Mà ở chúng thần chi vương bên trong, vì hy hữu tọa kỵ, vì xinh đẹp hy hữu trang bị, tùy thời tùy chỗ cũng có thể cùng một cái lạ lẫm nam nhân ngủ, cái này là hoa phi hoa. Bạo tại trên ọc phỉ cạn web sẽ cái kia một loạt ảnh nu nội dung là hoa phi hoa cùng vô địch đại lục hai vị thanh danh vang dội công hội hội trưởng phát sinh mỹ diệu câu chuyện, mà bối cảnh câu chuyện thì là xinh đẹp phong sáo nhân vật nữ chính nghĩ đến trong đó một vị hội trưởng trong tay hy hữu tím sư tọa kỵ sau đó. Liên đã xảy ra như vậy câu chuyện. Tại chúng thần chi vương bên trong, cái này môn cái kia môn sự kiện nhiều vô số kể, bất quá muốn nói lực ảnh hưởng quảng đại môn, thật đúng là không có mấy cái, mà hoa phi hoa cái này môn sở dĩ nổi danh, là vì nàng cùng ngủ hai vị hội trưởng, đều rất có danh tiếng. Một cái là cùng nhân sẽ hội trưởng, cùng nhân giờ y cờ cờ, tương ứng tổ chức, thiết minh. Cái khác thì là đi xa người công hội hội trưởng dần dần từng bước đi đến tương ứng tổ chức, thiết minh. Cùng nhân giờ y cờ cờ cùng dần dần từng bước đi đến tại trong hiện thực liền là bằng hữu quan hệ, bởi vì cùng nhân giờ y cờ cờ ngẫu nhiên đánh tới tím sư tọa kỵ mới cuối cùng nhất dẫn phát ra cái này sự kiện. Chuyện của tui .net HTTP. Hoa phi hoa, cùng nhân giờ y cờ cờ, dần dần từng bước đi đến, ba vị này lúc ấy là như thế nào thương lượng đấy, không có người biết rõ, các người chơi chỉ biết là, cái kia một loạt ảnh chụp bạo đi ra, nhân vật chính là bọn họ. Ảnh chụp tuôn ra, tại vô địch đại lục lập tức đưa tới hoành động, hoa phi hoa không sao cả, tuy nhiên người lớn lên khá tốt, bất quá danh khí thủy chung giống như, nhưng cùng nhân giờ y cờ cờ cùng dần dần từng bước đi đến là ai vậy? Đây chính là vô địch đại lục nhất như tổ chức, thiết minh người. Tại thiết minh bên trong, hoa cụ sái, hồ đồ hồ ly, những người này đều là nguyên lão cấp bậc, nếu như theo như đẳng cấp phân chia, lý giật phía dưới chính là bọn họ, mà cùng nhân giờ y cờ cờ cùng dần dần từng bước đi đến muốn kém một chút. Bọn hắn công hội tại thiết minh ở bên trong, thuộc về trung thượng tiêu chuẩn, nói cách khác, hoa khố sái cùng hồ đồ hồ ly các loại, đợi thiết minh nguyên lao phía dưới, mới được là vị trí của bọn hắn. Chỉ là, đừng nói cùng nhân giờ y cờ cờ cùng dần dần từng bước đi đến tại thiết minh bên trong có chút ít phân lượng, cho dù hai người bọn họ là một cái không đáng một đồng tiểu nhân vật, ra loại sự tình này, cũng sẽ có rất nhiều dụng tâm kín đáo người, đem việc này khoa trương mở rộng. Rơi sạch sẽ ảnh chụp thiệp tiêu đề ghi rõ ràng, hai nam một nữ. Thiết minh thủ lãnh cấp nhân vật cái kia mất hồn một đêm. Như vậy tiêu đề, ai chứng kiến sẽ không hiểu lầm. Mượn hoa củ sái mà nói, hắn chứng kiến tiêu đề phản ứng đầu tiên, lo lắng lại là lý giật. Vô sỉ thiết minh, vô sỉ hành vi, thần nhân trung phẫn. Cùng nhân giờ y cờ cờ, mẹ của ngươi bảo ngươi về nhà chơi song phi. Cực phẩm hắc mộc nhị A, dần dần từng bước đi đến, ngươi thêm thật đúng là hăng say nha. Hoa phi hoa, tốt cô nương nha, ta cái này có. Hay không mở ra ấu long tọa kỵ. Ngươi muốn hay không nha? Thiên hạ ô nha giống như bình thường hắc, thiết minh từ trên xuống dưới, đều không có thứ tốt. Thiết minh, lúc này lộ ra chân diện mục A. Rời xa thiết minh, hạnh phúc cán khang. Tương quan thiệp một đầu đón lấy một đầu, các người chơi nhao nhao lên tiếng, trong lúc nhất thời đem thiết minh đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió. Cái này vốn chỉ là một chuyện nhỏ, cùng lý giật không có bất cứ quan hệ nào, nhưng theo ảnh chụp rơi sạch sẽ, sự kiện mở rộng, hắn muốn thoát thân sự tình bên ngoài đều khó có khả năng rồi. Trước hết nhất nổi giận không phải lý giật, lúc ban đầu lý giật chứng kiến chiếu, cái hơi hơi thở dài, hoa phi hoa có thể như vậy, hoàn toàn là chính cô ta gieo gió gật bão, trách không được người khác, bất quá hắn nghĩ như vậy, có người lại không nghĩ như vậy. Thích hoa phi hoa hồi lâu quên, sẽ không nghĩ như vậy. Nói láo, đánh rắm, 3, 4, ai mẹ nó thả ra ảnh chụp, dám báo tên thật không? Quên ăn chiếu, lập tức không kiểm soát. Mang theo 800 thủ hạ đi tìm cùng nhân giờ y cờ cờ cùng dần dần từng bước đi đến muốn vi hoa phi hoa lối ra ác khí. Hoa hoa tỷ ngươi yên tâm, cho dù ngươi bị ngàn người kỵ qua, vạn người ác qua, tiện đầu ta cũng sẽ không bắt ngươi đem làm người đàn bà dâm đãng, ai kỳ phụ ngươi, ta liền làm ai. Cùng nhân giờ y cờ cờ cùng dần dần từng bước đi đến vốn đã cảm thấy mất mặt, bị quên cái này một náo, dứt khoát đều không lên tuyển đến rồi, quên tìm bọn hắn vài ngày, một lần cũng không có ngăn chặn. Hoa phi hoa cũng không dám online rồi. Nàng tuy nhiên phóng đãng, nhưng nàng càng coi trọng thanh danh của mình, tuy nhiên, người khác theo không cho rằng nàng có cái gì thanh danh, nhưng chính cô ta, nhưng vẫn tại cố gắng giữ gìn. Dứt bỏ tiện ta quên không nói chuyện, thiết minh bên trong cũng rối loạn, minh hội ra chuyện như vậy, nên xử lý như thế nào? Cũng không thể cứ như vậy thờ ơ a. Tìm tới tìm lui, tự nhiên đã tìm được lý giật trên người. Quân cộc, hồ ly, các ngươi quyết định a, ta không có ý kiến. Lý giật rất nhanh làm ra hồi phục. Hắn không muốn đúc kết loại sự tình này, liền muốn giao cho bọn thủ hạ đi làm. Hồ đồ hồ ly một chiêu thái cực thôi thủ, càng làm sự tình đẩy trở về. Vậy không được, hiện tại việc này náo vô cùng đại, thiệt nhiều minh hội thành viên đều có ý kiến rồi, còn có giờ y cờ cờ cùng dần dần đi bọn hắn công hội, đã xuất hiện đại diện tích lui sẽ rồi, làm sao bây giờ, chỉ có ngươi có thể quyết định rồi. Việc này ta cũng không có gì biện pháp tốt, giờ y cờ cờ cùng dần dần thủ đô lâm thời là chúng ta lao chiến hữu rồi, ta không có khả năng đá bọn hắn ra hội. Lý Dật chỉ nói một câu nói kia, liền không tại nói đi xuống rồi. Bất quá hồ đồ hồ ly cùng hoa củ sái toàn bộ đã minh bạch, lập tức đem những lời này, chuyển cáo cho hai vị người trong cuộc. Dương Chiếu sự kiện ảnh hưởng rất lớn, nếu như hiện tại Thiết Minh không làm ra điểm tỏ vẻ, chuyện này tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến Thiết Minh danh vọng. Cùng nhân giờ y cờ cờ cùng dần dần từng bước đi đến nhận được tin tức, rất nhanh online, tuyên bố rời khỏi Thiết Minh. Bất kể là đá, vẫn là lui, ra loại này có tổn hại Minh thanh danh công việc, bọn hắn đều khó có khả năng lại ở lại. Vốn là Lý Dật cho rằng, lại để cho bọn hắn lui sẽ, cái này rời Dương Chiếu sự kiện sẽ dẹp loạn, nhưng tiếc hắn lại sai rồi. Cái kia trốn ở phía sau màn yêu sách người căn bản chưa đủ chút thành tích này, cũng không lâu lắm, lại thả một đoạn ngắn Dương Chiếu video. Cùng ảnh chụp so sánh với, video càng có sức thuyết phục, tuy nhiên thượng diện gạch men đánh chính là rất dày, nhưng những này, hoàn toàn không ngăn cản được các người chơi truy cầu chân tướng quyết tâm. Vạn kim quỷ cầu không mã bản. Ta muốn dẫn lấy phê phán tâm tính, nhìn hết cái này đoạn video, cái kia bạo giọt nước đáy người, ngươi dám phóng không mã đấy sao? Lại để cho Thiết Minh không thể thoát ly liên quan nguyên nhân là, video phần sau đoạn, Hoa Phi Hoa giao thở gấp hư hư cùng hai vị hội trưởng ở giữa đối thoại. Các ngươi, thật là lợi hại nha. Ổn ẻn ở bên trong ổn ẻn khí giọng nữ, đây là Hoa Phi Hoa. Cùng ngươi ngủ qua nam nhân, có so với chúng ta lợi hại đấy sao? Đây là cuồng nhân giờ y cơ cờ. Có nha, ám dực đệ đệ liền so các ngươi cường. Hoa Phi Hoa thở gấp nói ra. Liên bởi vì Hoa Phi Hoa một câu nói kia. Lại để cho Lý Dật hãm tiến vào. Có ý tứ gì? Cái gì ám dực đệ đệ so các ngươi cường? Cái này mẹ nó tiểu là Trần Chủi Lỏa đang nói, ngươi cùng ám dực cũng ngủ qua. Cái này chút ý tứ, ai nghĩ mãi mà không rõ. Như vậy video, bối cảnh như vậy, Hoa Phi Hoa nói ra nói như vậy, ai sẽ không muốn lệnh ra. Đừng nếu nói đến ai khác, mà ngay cả Lý Dật nữ nhân bên cạnh, thậm chí nghĩ lệnh ra. Tốt ngươi cái tiểu giật tử, ngươi sắc liền sắc, hoa liền hoa, tỷ không quan tâm. Nhưng ngươi, rõ ràng liền loại nữ nhân này cũng dám ngủ, ngươi. Ngươi lần sau thiếu đụng ta, tạng, bẩn. Tiêu kiêu cái thứ nhất phẫn nộ rồi. Thiến Nhi đem mình khóa trong phòng, tránh mà không thấy. Ma vực tiểu tinh linh không dám lên tuyến rồi, nàng sợ hiện tại có người bới ra hắn và ám dực sự tình, vậy cũng liền thật sự nguy rồi. Chỉ có Hỏa Băng Nhi, nàng một chút cũng không có chịu ảnh hưởng, vẫn đang giống như trước đây, đối với Ly giật ngoan ngoan phục tùng. Tục ngữ nói tốt. Không có lửa làm sao có khói, hôm nay phong đi lên, sóng đánh đã tới, Lý Dật còn có thể cởi ra liên quan sao. Thậm chí Lý Dật lúc trước đã từng nói qua một ít lời, cũng bị người móc ra rồi, xuyên tạc ý nghĩa, mở rộng mặt trái ảnh hưởng, tóm lại một câu, cái này vốn cùng Lý Dật tám bọn cướp cũng đánh không đến sự tình, lại để cho hắn mất tiến vào. Lão đệ, ngươi, lão đệ, như thế nào? Hoa củ sái cùng hồ đồ hồ ly hoàn toàn đúng Lý Dật bó tay rồi. Lý Dật trong bụng nhẫn nhịn một đoàn hỏa. Tại dị giới làm nhiệm vụ đều không tâm tình rồi, hồi trở lại Thánh Thành lập tức mở một cái sẽ, công khai thanh minh việc này. Ta đang nói một lần, ta cùng Hoa Phi Hoa không có làm tình, từ giờ trở đi, ai dám bịa đặt sinh sự, đem vĩnh viễn địch nhân là của ta. Lý Dật hận nhất sự tình, tự là bị người chủ mũ, không có chuyện này, cứng, rắn, ngạnh, nói phải có, loại này hãm hại, hắn kiếp trước cũng đã đủ rồi. Chỉ là, chỉ dựa vào một câu thanh minh lại có thể giải thích cái gì. Nên hoài nghi người vẫn là sẽ hoài nghi, căn bản vụ sự vô bổ. Muốn chứng minh chính mình chưa làm qua, chỉ có thể đi tìm người trong cuộc, lại để cho đem nàng chuyện này nói rõ ràng. Hoa Phi Hoa không dám lên tuyến, Lý Dật cũng có biện pháp tìm được nàng, một chiếc điện thoại liền đánh tới trong nhà nàng máy riêng lên. Ngươi là? Điện thoại đã thông, nghe người đúng là Hoa Phi Hoa. Ta gây qua ngươi, vẫn là hại qua ngươi. Ám dực đệ đệ, ngươi. Ngươi như thế nào làm sao biết điện thoại của ta? Hoa Phi Hoa lại càng hoảng sợ. Nói đi, tại sao phải tại video ở bên trong nâng lên tên của ta? Ta. Hoa Phi Hoa, ta cho ngươi biết, cho dù ngươi không nói, ta sớm muộn gì cũng sẽ điều tra ra. Lý Dật cúp điện thoại, hắn đã phái Thẩm Lãng đi thăm dò chuyện này rồi, tin tưởng dùng bản lãnh của hắn, chuyện này rất nhanh liền sẽ được phơi bày. Sau lưng âm người, làm loại này kế sách, thật đúng là ngu ngốc. Lý Dật lạnh lùng cười cười. Lúc này chuông điện thoại di động vang lên. Lý Dật cầm lấy xem xét, là Hoa Phi Hoa đánh tới. Chưa xong còn tiếp. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, điểu tơ phẫn nộ. Lý Dật cùng Hoa Phi Hoa thông hết điện thoại, liền đi tìm Tiểu Kiều rồi. Tiểu Kiều sinh khí, chỉ là nghi vấn Lý Dật thưởng thức, mà Thiến Nhi đối với hắn tránh mà không thấy, nhưng lại cho hắn một cái cảnh xem, không thể trong nhiều nữ nhân. Chính mình nữ nhân tiểu tâm tư cũng không khó đoán, Lý Dật nghĩ lại sẽ hiểu. Lúc ấy buổi tối, Lý Dật tiến vào Kiều Kiều phòng, liền không còn có đi ra. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Kiều hừ phát tiểu khúc đẩy cửa mà ra, đi khởi đường tới đều bốn éo nhoáng một cái, nhìn ra được, tâm tình của nàng không tệ. Vẹn vẹn trong vòng một đêm, chúng thân website game xuất hiện đại lượng ngược lại cánh thiệp, các loại hack tràn ngập trong đó, thật giống như Lý Dật thật sự đã làm nên trò gì thần nhân trung phẫn, tội ác tẩy trời công việc giống như. Đem một chuyện nhỏ mở rộng, hung hăng đả kích đối thủ, đây là người nào đó một thói quen thủ đoạn, Lý Dật đã thấy nhưng không thể trách rồi. Hôm nay tình thế thực đã sản sinh biến hóa, cùng nhân giờ y cờ cờ cùng dần dần từng bước đi đến hai cái vị này, đã không có người để ý tới rồi, ngữ luận mao đầu trực chỉ Lý Dật, thậm chí đều có mọi người vì thế phát khởi vạn người ký tên lên án công khai gián. Ám dực một ngày chưa trừ diệt, chúng thần một ngày không được căn bình, kêu gọi có lương chi bằng hữu, đến cùng ta cộng đồng ký tên, hướng chúng thần chính thức tạo áp lực, đem ám dực đuổi ra chúng thần. Náo thật đúng là vui vẻ. Lý Dật online, thu được rất nhiều hảo hữu phát tới an ủi tin tức, cái này lại để cho hắn rất vui mừng, nhớ tới ở kiếp trước bị vũng hố thời điểm. Cũng không có nhiều như vậy hảo hữu quan tâm a. Ám dực, đi ra cho ta. Ám dực, đi ra cho ta. Minh hội kênh, thiện nhân vong một người tại điên cuồng xoát bình. Hoa khô sái ngăn cản đã qua hồ đồ hồ ly cũng đã nói rồi, bất quá vị này luôn luôn là dầu muối không tiến, ngươi nói ngươi đấy, ta làm ta đấy, bởi vì bây giờ là thời kỳ phi thường. Tùy tiện xảy ra chuyện gì tình đều rất dễ dàng bị đối phương bắt lấy tiểu kéo tử, nếu không phải lo lắng cái này, tiện nhân vong sớm bị đá ra đi. Ám dực đi ra cho ta. Ám dực đi ra cho ta. Tiện nhân vong không ngừng soát bình chấp nhất lại để cho Lý Dật đều cảm thấy kinh ngạc. Hoa phi hoa sự kiện, từ đầu tới đuôi đều không có tiện nhân vong chuyện gì à, hắn tại sao lại phạm hai rồi hả? Tiện đầu, chuyện gì? Hôm nay Lý Dật tâm tình thật tốt, vì vậy liền bắn một tí tiện nhân vong. Ta hỏi ngươi. Thiện nhân vong lập tức kích động rồi. Hỏi đi. Ngươi cùng hoa hoa tỷ phải hay là không trải qua rồi hả? Ách. Xem ý của ngươi là trải qua tốt, tốt, tốt. Thiện nhân vong phi thường kích động, ngược lại là đem Lý Dật cho làm mộng rồi. Ngươi đã làm hoa hoa tỷ ngươi liền phải chịu trách nhiệm, ngươi không chịu trách nhiệm, ngươi tiểu là cặn bã. Hiện tại hoa hoa tỷ cũng không dám online, ngươi đang làm gì đó. Vì cái gì ta không thấy được ngươi thay nàng nói chuyện. Nhổ thuộc vô tình con mẹ nó ngươi cái này là nhổ thuộc vô tình. Lý Dật choáng váng. Ta cùng với ngươi quyết đấu, ai mẹ nó thua, ai liền xóa nít rời khỏi chúng thần tiện nhân vong lại ném ra một câu nổi tiếng mà nói. Đừng kích động, ta không có làm qua hoa phi hoa, cũng không muốn sự nàng, tâm tình của ngươi ta hiểu. Rất khó được lần này Lý Dật rõ ràng không có phản cảm tiện nhân vong ngược lại đối với hắn đã có một tia hảo cảm. Mặc kệ cái này nhiều người hay, tối thiểu nhất, hắn nói ra những lời này thời điểm. Tuyệt đối là thật tâm đấy. Thiện nhân vong không tin. Ngươi không có làm nàng. Ngươi không có làm nàng nàng nói như thế nào ngươi đại đâu này. Ta hỏi ngươi, ngươi trải qua hoa phi hoa sao? Trong mộng mỗi ngày có, sự thật còn không có chẳng qua. Cái kia chẳng phải được, ngươi mỗi ngày tưởng tượng sự nàng, nhưng ngươi trên thực tế đều không có chạm qua nàng. Loại này hoa phi hoa nói ta lớn không lớn đạo lý kỳ thật là giống nhau. Ý của ngươi, là hoa hoa tỉ tại ý dâm ngươi. Ai? Tiện nhân vong sợ run khám, thao, 20, ngươi sớm nói như vậy ta không sẽ hiểu hại ta sốt ruột phát hỏa cả đêm, ai e giờ ngươi nói hoa hoa tỷ cũng thiệt là, nàng không có việc gì ý dâm ngươi làm gì. Muốn làm mà nói tìm ta, ta tùy thời cũng có thể nha. Nàng không có ánh mắt. Tiện nhân vong không có đáp lời, một lát sau Lý Dật nghe được tiếng lẩm bẩm truyền tới. Cái này hai hàng cả đêm không ngủ, cùng Lý Dật trò chuyện, đi nằm ngủ đi qua. Chúng thân website game diễn đàn vẫn đang tại chiến đấu lấy. Lý Dật một đám hảo hữu đã bắt đầu hành động, nhao nhao gửi thư, hoặc là nêu ví dụ, hoặc là phản bác tóm lại lợi dụng hết thể khả năng, vì Lý Dật rửa sạch. Lý Dật không có tham gia, xâm, dư trong đó, bởi vì hắn biết rõ, chuyện này dùng không được bao lâu sẽ chân tướng rõ ràng. Buổi chiều 10 giờ đúng, Hoa Phi Hoa tự mình công bố một đoạn video. Đó là Hoa Phi Hoa cùng Hoài Ngọc công chúa đàm điều kiện lúc video, tinh tường nói rõ vì cái gì Hoa Phi Hoa muốn tại video bên trong nâng lên Lý Dật. Những sự tình này, tất cả đều là Hoài Ngọc công chúa sai xử, bản thân nàng cũng không vui. Tại video bên trong Hoài Ngọc công chúa công bố nắm giữ Hoa Phi Hoa cùng người trên giường video, uy hiếp nàng nếu như không chiếu nàng nói làm, nàng sẽ tại website game công bố video. Một hồi cùng giờ y cờ cờ bọn hắn giao dịch thời điểm, ngươi muốn nói như vậy, sau khi chuyện thành công, ta sẽ cho ngươi 1.000 vạn, nếu như ngươi không nghe theo, vậy thì đừng trách ta rơi sạch sẽ ngươi, cho ngươi thân bại danh liệt. Hoa Phi Hoa cũng bất cứ giá nào rồi, nàng đem chuyện đã xảy ra từ đầu tới đuôi nói một lần. Cùng công nhân giờ y cờ cờ, dần dần từng bước đi đến trên giường video, là chính cô ta thu, gạch men cũng là chính cô ta đánh lên đi đấy, nàng không muốn như vậy, nhưng nàng cũng không có biện pháp. Bởi vì Hoài Ngọc công chúa nắm giữ trong tay video, nàng thật sự không muốn rơi sạch sẽ. Ta chỉ muốn nói thực xin lỗi, thực xin lỗi. Video cuối cùng, Hoa Phi Hoa rơi lệ đầy mặt lối ra. Thật nhiều người đều cho rằng, Hoa Phi Hoa trong miệng thực xin lỗi là đối với Lý Dật nói, chỉ có Lý Dật tin tưởng căn bản không phải. Hoa Phi Hoa là ở đối với Nam Đầu Mịch xin lỗi. Hoài Ngọc công chúa nắm giữ trong tay video, đúng là Hoa Phi Hoa cùng Nam Đầu Mịch kết giao trong lúc chuyện đã xảy ra. Bởi vì video quá mức kinh bạo, Hoa Phi Hoa lo lắng Nam Đầu Mịch chứng kiến sẽ nổi giận, cho nên mới bị ép đáp ứng Hoài Ngọc công chúa uy hiếp. Bất quá bởi vì Lý Dật điện thoại, Hoa Phi Hoa lại cải biến chủ ý, nàng đem sự tình toàn bộ đỡ ra, hoàn toàn đúng Lý Dật nói, thậm chí mà ngay cả Hoài Ngọc công chúa nắm giữ trong tay video, nàng đều không chút do dự chuyển cho Lý Dật quan sát. Nàng làm như vậy, chỉ là muốn chứng minh chính mình, nàng cũng không phải muốn hãm hại Lý Dật, mà là thật sự không có biện pháp. Bị bất đắc dĩ mới có thể như vậy làm. Lý Dật xem hết video về sau, làm cho nàng ngày mai công bố chân tướng, về phần Hoài Chúa công chủ nắm giữ video sự tình, tắc thì do hắn đến giải quyết. Chính là vì tin tưởng Lý Dật, Hoa Phi Hoa mới dám đem ẩn tình toàn bộ rơi sạch sẽ. Hoa Phi Hoa tự bạch, lập tức đưa tới một hồi sóng to gió lớn, video thượng diện Hoài Ngọc công chúa lại để cho người buồn nôn sắc mặt hiển lộ không thể nghi ngờ, tại tăng thêm Hoa Phi Hoa bộ kia điềm đạm đáng yêu ủy khuất tiểu bộ dáng. Triệt để kích phát chính nghĩa nhân sĩ đám bọn chúng thần kinh. Tất cả mọi người đem mao đầu quay lại, toàn lực manh liệt oanh Hoài Ngọc công chúa. Uy hiếp video rơi sạch sẽ, đương nhiên không có Lý Dật chuyện gì, mà vốn là được xưng là dâm đãng đại biểu Hoa Phi Hoa cũng bởi vậy chiếm được không ít đồng tình phân. Diễn đàn bên trên bắt đầu xuất hiện vô số vì nàng tẩy trắng thiệp rồi. Hoài Ngọc công chúa xui xẻo, đi chèn lẻ véo bị giết, online bị mắng, lấy trước kia dạng truy phủng nàng các nam nhân cũng tất cả đều không thấy rồi. Nàng hiện tại đã biến thành hèn hạ vô sỉ, hạ lưu tiện ô đại danh tử. Diễn đàn bên trên náo vô cùng hung, đám kia cùng việc này không hề liên quan cùng phong đằng nhóm, đám bọn họ e sợ cho thiên hạ bất loạn, không ngừng đem việc này khuyết đại, tựa hồ không như vậy khắp thiên hạ đều biết, bọn hắn liền không thoải mái. Trên thực tế, những người kia chính thức tầm nhìn, chỉ là buộc Hoài Ngọc công chúa tuyên bố nắm giữ trong tay cái kia đoạn video mà thôi. Đối với bọn họ mà nói, đạo đức phải chăng tan vỡ, cùng bọn họ hoàn toàn không có vấn đề gì. Chẳng đào đào bắt quái nhìn một cái kia đoạn thần bí video, có lẽ không chuẩn còn có thể sinh ra, triệt một phát hào hứng đây này. Chỉ là, kết quả lại để cho bọn hắn thất vọng rồi. Hoài Ngọc công chúa cũng không dám online, nhưng vẫn đang không có công bố ra nắm giữ trong tay cái kia đoạn thần bí video. Công bố à, Hoài Ngọc ngươi bây giờ đã không có gì thanh danh rồi, cam lòng, cho, một thân quả, dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa, ngươi còn chờ cái gì đâu này. Hoài Ngọc, video đâu này. Trên tóc đến nhà, cầu. Danh tiếng lại biến hóa, cùng nhân giờ y cờ cờ cùng dần dần từng bước đi đến cùng lên Hoa Phi Hoa sự kiện đã không có người quan tâm, chỉ có Hoài Ngọc công chúa nắm giữ trong tay thần bí video, mới có thể nhắc tới châm ngòi thổi gió đảng đám bọn chúng hứng thú. Bất quá mặc kệ diễn đàn như thế nào náo, Hoài Ngọc công chúa cuối cùng nhất cũng không có công bố video, đem rất nhiều chính nghĩa ca khí lửa giận bay lên càng là mỗi ngày kiên trì không ngừng đuổi theo nàng mắng. Sự tình đã đến cái này đình tình trạng. Đã không có thiết minh chuyện gì. Tiện nhân vong ôn lại thấy Hoa không phải Hoa công bố đích chứng minh video, lập tức mang theo 800 phái Hoa Sơn tiến về trước đệ cửu đại lục, đi tìm Hoài Ngọc công chúa báo thủ. Không đem tiểu tử này bê giết đến không cấp, tiện đầu ta chính là mọi người tử. Bởi vì tiện nhân vong náo quá hung, Hoa Phi Hoa còn tìm bên trên Lý Dật, lại để cho hắn hỗ trợ. Ám dược đệ đệ, cầu văn ngươi, khuyên đủ quên nhi, hắn lao như vậy, ta. Nhanh chịu không được rồi. Hắn đối với ngươi thật tốt ta. Ta nhìn ngươi lưỡng rất hợp thích rồi. Ngươi đừng đùa ta rồi, ta hiện tại đã thân bại danh liệt rồi, ta hiện tại ôn lại chứng kiến người khác xem ta, mặt của ta đều trận trận phát sốt, ta muốn dùng không được bao lâu, ta cũng nên rời khỏi chúng thần, lại cũng sẽ không xảy ra phát hiện ra. Ngươi cùng hắn nói một chút đừng gọi hắn náo loạn, ta thực chịu không được rồi, không có việc gì liền cho ta phát hắn bộ phận ảnh chụp, còn nói cái gì tuyệt không so người khác nhỏ, nếu ta thiếu nam nhân tìm hắn, hắn theo gọi theo đến, còn nói cái gì tuyệt đối sẽ không thu video. Đây không phải tại đánh mặt của ta sao? Buồn chết ta rồi bốn. Cầu ngươi không bằng cầu đã, ta tin tưởng chính ngươi có thể dọn dẹp hắn, ta còn có việc, lần sau lại trò chuyện. Ai ai đừng nha, ám dực đệ đệ ngươi hãy nghe ta nói. Loại sự tình này, Lý Dật có thể không tâm tình đi quản, thậm chí, hắn chẳng những không muốn quản, ngược lại còn tỏ vẻ ủng hộ đây này. Bởi vì tiện nhân vong đi tìm Hoài Ngọc công chúa phiền toái, Lý Dật trả lại cho hắn nói ra một cái quan, hiện tại tiện đầu đã là hộ quốc vệ đội đất binh đội trưởng. Kiếp trước bị vô số người hãm hại, hắn đều có thể toàn bộ phản kích trở về, chẳng lẽ ở kiếp này tiểu cũng không rồi hả? Bị người khác chơi đều rồi một tí, nếu như không tìm trở về, vậy hắn còn gọi Lý Dật sao? Bất quá Lý Dật không có đi tìm Hoài Ngọc công chúa phiền toái, bởi vì hắn biết rõ, tại cái này sự kiện trong đó, Hoài Ngọc công chúa cũng không phải chủ mưu, nàng tối đa chỉ là một cái đồng lõa. Một tay đạo diễn lần này sự kiện phía sau màn độc thủ, mới có thể Lý Dật muốn trả thù tồn tại. Chưa xong còn tiếp. Chương 11, đây chính là ám dược nữ nhân. Tại nói cho Hoa Phi Hoa Tuân ra chân tướng thời điểm, Lý Dật cũng đã liệu định, Hoài Ngọc công chúa sẽ không tha ra nắm giữ trong tay cái kia đoạn video. Cái kia đoạn video, liên quan đến ba người. Hoa Phi Hoa, Nam Đổ Mịch, Dương Tinh Thần. Hoa Phi Hoa đối với Lý Dật nói, nàng căn bản không biết sẽ có như vậy video, nói cách khác, cái kia đoạn video cũng không phải là nàng thu. Về phần Nam Đổ Mịch, lúc ấy Hoa Phi Hoa cùng Dương Tinh Thần tại phòng ngủ, Nam Đổ Mịch ở phòng khách, lúc ấy hai người ở giữa hành vi, là ở Nam Đổ Mịch không biết chút nào dưới tình huống tiến hành. Cái kia đoạn video, không phải Hoa Phi Hoa thu, cũng không thể nào là Nam Đổ Mịch thu, chỉ có thể là Dương Tinh Thần, không còn ai khác. Hoa Phi Hoa bị Hoài Ngọc công chúa muốn hiếp, là vì nàng lo lắng Nam Đổ Mịch chứng kiến rơi sạch sẽ video sẽ tức giận, phải biết rằng, ngay lúc đó Nam Đổ Mịch, nhưng là không biết chút nào, nếu như hiện tại tuân ra, cho dù hắn và Hoa Phi Hoa tầm đó không có gì, nhưng vẫn đang còn sẽ bị người cười nhạo a. Hoa Phi Hoa tuy nhiên phóng đãng một chút, bất quá có một số việc, nàng so tất cả mọi người muốn minh bạch. Mà Lý Dật nếu kêu lên nàng công bố chân tướng, lại là vì một nguyên nhân khác. Dương Tinh Thần. Hoài Ngọc công chúa trong tay video là như thế nào lấy được? Đây mới là mấu chốt. Hôm nay Nam Đẩu Mịch cùng Phấn Hồng Nữ cũng đã tình yêu cuồng nhiệt đính hôn rồi, lời nói không dễ nghe đấy. Hoa Phi Hoa rõ ràng đa tưởng rồi, nàng căn bản không biết, nàng bây giờ đang ở Nam Đẩu Mịch trong nội tâm, liền một khối phân chó đều tính toán không. Hiện tại Nam Đẩu Mịch trong mắt, chỉ có Phấn Hồng Nữ, hắn thậm chí liền trò chơi đều không thế nào lên, toàn tâm cùng Phấn Hồng Nữ hoàn du thế giới. Hắn còn sẽ quan tâm từng đã là video sao? Có lẽ hắn sẽ sinh khí, nhưng Lý Dật càng tin tưởng, hắn chứng kiến video, càng oán hận chính là thả ra video chính là cái người kia. Dương Tinh Thần. Mặc kệ video phải hay là không hắn cố ý thả ra, tóm lại chỉ cần cái kia đoạn video bị rơi sạch sẽ, liền tuyệt đối cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Cái kia đoạn kình bạo phát video, công bất công bố đều cùng Lý Dật không có quan hệ gì rồi, muốn nói chịu ảnh hưởng lớn nhất người, cũng không phải Nam Đổ Mịch, bởi vì hắn trước kia cùng Hoa Phi Hoa câu chuyện, đã sớm quảng làm người biết rồi. Thu ảnh hưởng lớn nhất người, không hề nghi ngờ sẽ là Dương Tinh Thần. Mà giống như vậy sức lực bạo video, như thế nào sẽ xuất hiện trong Hoài Ngọc công chúa trong tay? Tại Lý Dật trong ấn tượng, Dương Tinh Thần cùng Hoài Ngọc công chúa không có quan hệ gì, thậm chí bọn hắn song phương cũng không nhận ra, bất quá Dương Tinh Thần cùng Bá Đao Vương Ngũ, nhưng lại trong hiện thực nhận thức đích hảo hữu. Hai người ra thế đều rất giàu có, đi tự nhiên cũng tới gần. Lý Dật hoài nghi, cái này đoạn video là Bá Đao Vương Ngũ giao cho Hoài Ngọc công chúa, mượn đao giết người. Liên tưởng Hoài Ngọc công chúa và Bá Đao Vương Ngũ tại Nhân Ngư thôn lúc nói tới chính mình lúc sắc mặt, Lý Dật gần như dám đoán chắc, chuyện này cùng Bá Đao Vương Ngũ tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Hắn dám đoán chắc Hoài Ngọc công chúa không dám thả ra video, tự là đoán chừng phía sau màn kẻ chủ mưu là Bá Đao Vương Ngũ. Mặc kệ Bá Đao Vương Ngũ là thông qua cái gì cách bắt được video, có nhất định có thể khẳng định, cái kia chính là người trong cuộc Dương Tinh Thần, tuyệt đối không muốn chính mình trở thành chúng thần chi vương bên trong Trần Lão Sư. Nếu như video tuân ra, Dương Tinh Thần nhất định sẽ trách tội Bá Đao Vương Ngũ, nếu như video tuân ra, cái khác người bị hại Nam Đẩu Mịch cũng nhất định sẽ không ngồi nhìn đứng ngoài quan sát, nếu như vậy cứu tra được, ai làm ra việc này, còn có thể giấu giếm xuống dưới sao. Video tuân ra, cùng Lý Dật không phát sinh bất cứ quan hệ nào, bất quá Bá Đao Vương Ngũ chính mình, chỉ sợ sẽ là chịu không nổi rồi, bởi vì hắn đồng thời chọc tới đấy, là Dương Tinh Thần cùng Nam Đổ Mịch. Không có vận ngã Lý Dật, phản nguyên nện vào chính mình, như chuyện như vậy, kẻ đần đều biết không có thể làm, Bá Đao Vương Ngũ không phải người ngu, hắn tự nhiên hiểu được kế tiếp làm như thế nào làm. Hắn giao cho Hoài Ngọc công chúa cái kia đoạn video, rõ ràng trải qua đặc thù xử lý, hình ảnh phi thường mơ hồ, liền mặt người đều nhìn không thấy, lời nói không dễ nghe đấy, nếu như không phải người trong cuộc Hoa Phi Hoa chính miệng nói bên trong nữ nhân là nàng, Lý Dật đều nhận thức không ra. Như vậy đồ chơi, có thể làm cái gì chứng minh? Lời nói không dễ nghe đấy, Cái này đoạn video phóng sau khi đi ra, sở hữu tất cả muốn xem náo nhiệt người chơi đều thất vọng, nhưng người trong cuộc nhóm, đám bọn họ, lại không hề nghi ngờ sẽ phát điên phẫn nộ. Hôm nay sự tình phát triển, chính như Lý Dật đoán được cái kia dạng, Hoài Ngọc công chúa không có bạo video, phía sau màn kẻ chủ mưu cũng đã biến mất, gây ra cái này một quán nát sự tình, đang tại hướng không giải quyết được gì cái hướng kia phát triển. Ngươi dám chọc ta, ta nhất định sẽ trả lại, cái này là Lý Dật tính cách. Bị người khác chơi đều rồi một tí, nếu như không trả lại, như vậy sao được? Lý Dật nặc danh đem Hoa Phi Hoa truyền cho mình kình bạo video gửi đi cho Dương Tinh Thần. Hắn muốn nhìn một cái Dương Tinh Thần phản ứng. Dương Tinh Thần thu được video, rất nhanh hồi phục, ngươi là ai? Ta là ai, ngươi không biết sao? Ngươi chia của ta video theo ở đâu ra? Ngươi muốn làm gì? Ngươi có ý tứ gì? Ha ha! Cho ta đáp lời. Lý Dật tắt đi nói chuyện phiếm khung, không tại để ý tới Dương Tinh Thần. Kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến là được rồi. Dương Tinh Thần thu được video, triệt để phẫn nộ rồi. Như loại quan hệ này đến chính mình thanh danh, quan hệ đến người một nhà sinh trọng muốn cái gì, hắn tự nhiên không có khả năng lung tung truyền cho người khác quan sát, bất quá hắn vẫn cảm thấy cái này đoạn video rất kinh bạo, nhất là cùng Nam Đẩu Mịch ở chung thời điểm, hắn mỗi lần nhìn lén này đoạn video, đều sẽ cảm giác được rất đắc ý. Trước kia cùng Hoa Phi Hoa thu video, phần lớn đều bị hắn xóa bỏ rồi, hắn cũng sợ gặp chuyện không may, bởi vì phỉ, không thể trêu vào Nam Đẩu Mịch, Hoa Phi Hoa cùng Nam Đẩu Mịch hôn ước chấm dứt, hắn một mực trốn tránh không thấy Hoa Phi Hoa, chính là vì phòng ngừa bị Nam Đẩu Mịch ghi hận. Sở hữu tất cả video đều xóa, chỉ có cái kia đoạn video bởi vì hắn không nỡ, không có xóa, bị hắn đặt ở trong điện thoại di động, ngẫu nhiên nhảy ra để thưởng thức một tí. Trước đó không lâu, Vương Thị Xí Nghiệp chủ tịch con trai độc nhất Vương Thịnh, đột nhiên tìm được hắn, muốn mời hắn ăn cơm. Dương Tinh Thần trước kia liền nhận thức Vương Thịnh, chỉ là song phương quan hệ thủy chung bình thường thôi, còn không bằng hắn và Nam Đẩu Mịch. Nếu bàn về gia thế, Dương Tinh Thần xa xa không bằng Vương Thịnh, như loại này tràn ngập thành ý mời, hắn sao có thể không đây. Dương Tinh Thần thật cao hứng, đúng giờ phó ước, mà ở trên bàn rượu, Dương Tinh Thần mới biết được, ban đầu Vương công tử tiểu là Bá Đao Vương Ngũ cùng hắn, là chúng thần chi vương người chơi. Hai gã trò chơi người chơi gặp mặt, nói chuyện nội dung tự nhiên cũng rất trò chơi có quan hệ, thực tế tại Bá Đao Vương Ngũ tận lực, truy vấn xuống, Dương Tinh Thần đưa hắn biết rõ tình huống, tất cả đều cùng hắn nói. Lý Dật như thế nào, hắn như thế nào, Lý Dật cùng bằng hữu bên cạnh như thế nào, giật một đồng lớn, cuối cùng Dương Tinh Thần uống nhiều quá, trò chuyện đến trò chuyện đi, hắn bắt đầu khoe khoang bên trên chính mình rồi. Hoa Phi Hoa ngươi nhận thức sao? Nàng là ám dực nữ nhân. Bất quá nàng trước kia cùng qua ta. Hoa Phi Hoa là ám dực nữ nhân. Người xác định. Đương nhiên xác định, cái kia con mụ lẳng lơ đám bọn họ một ngày đều không có ly khai nam nhân. Cái kia ám dực cũng không phải cái gì chính nhân quân tử. Bọn hắn đi gần như vậy, làm sao có thể không có sao. Vì chứng minh chính mình nói không uổng, Dương Tinh Thần còn lấy điện thoại cầm tay ra lung lay một tí. Bất quá khi lúc hắn lại để cho Bá Đao Vương Ngũ chứng kiến đấy, chỉ có Hoa Phi Hoa một người che miệng hình vẽ. Hắn tầm nhìn. Chỉ là muốn khoe khoang một tí trên mình qua Lý Dật nữ nhân. Bá Đao Vương Ngũ xem hết video, sẽ đem chén rượu đầu đi lên, nữ nhân này lớn lên rất đẹp, Dương lão đệ thật lợi hại, đến uống rượu. Đến, uống, Vương ca sảng khoái, huynh đệ cũng muốn sảng khoái, đúng rồi Vương ca, ngươi nếu đối với các nàng này có hứng thú, ta có thể giúp ngươi liên hệ một tí. Ngày đó, Dương Tinh Thần uống nhiều quá, như thế nào trở về nhà đều nhớ không rõ rồi, hắn khi tỉnh lại, đã nằm tại nhà mình. Từ đó về sau, hắn liền lại cũng không có thấy Bá Đao Vương Ngũ, hắn đã từng chủ động liên hệ qua đối phương mấy lần, nhưng tiếc đối phương chỉ là hừ cắp qua loa, tựa hồ không có lúc trước muốn kết giao ý tứ của hắn. Ngày đó qua đi, Dương Tinh Thần cũng không có đa tưởng, đối với Bá Đao Vương Ngũ thoảng qua một tí video sự tình đều đã quên, thẳng đến hắn thu được Lý Dật nặc danh gửi đi video, hắn mới giật mình nhớ tới chuyện ngày đó. Cái này đoạn video, hắn một mực trân trọng sưu tầm, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ngày đó ta uống nhiều quá, Bá Đao Vương Ngũ động đậy điện thoại di động của ta. Dương Tinh Thần càng nghĩ càng cảm thấy đúng, một cổ mồ hôi lạnh theo dưới hót đã đến. Cái kia đoạn video ý vị như thế nào, hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, nếu như cái kia đoạn video bị Nam Đẩu Mịch chứng kiến, hắn Dương Tinh Thần cho dù đã xong. Ngũ ca, huynh đệ không có làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi a. Dương Tinh Thần run rẩy cho Lý Dật phát đi một đầu tin tức. Chứng kiến cái kia tin tức, Lý Dật hắc hắc cười lạnh. Tuy nhiên hắn đã sớm đoán ra là Bá Đao Vương Ngũ tại phía sau lưng dở trò quỷ, nhưng đem làm hắn chứng kiến chân tướng thời điểm, vẫn đang nén không được lửa giận bay lên. Kiếp trước tiểu là tiểu tử ngươi ngăn ba ngăn bốn cổ động Thiến Nhi trong nhà, lại để cho Thiến Nhi cùng ta quyết liệt, ở kiếp này, ngươi lại muốn lập lại chiêu cũ, cho ta bên dưới ngáng chân. Muốn dùng video bị ta, nếu như Hoa Phi Hoa không để cho ta làm chứng minh, nếu như Thiến Nhi cùng Kiều Kiều các nàng bởi vậy thật sự đối với ta bất mãn. Hắc hắc. Hắc hắc. Ngũ ca, lần trước ngươi mời ta ăn cơm, huynh đệ chúng ta đàm rất vui vẻ a. Ta không biết video như thế nào đã đến trên tay ngươi, chỉ là, huynh đệ cùng ngươi không cửu không đoán, thân đấy ngọn nguồn ra thế lại xa xa không kịp ngài, ta không nghĩ ra, ngươi chia ta cái này đoạn video muốn làm cái gì. Ý của ta. Rất đơn giản nha, trong tay ngươi còn có cái khác video sao? Huynh đệ muốn nhìn một chút mà thôi. Dương Tinh Thần ngẩn ngơ vài giây, mới trả lời, ngươi muốn quyến cái khác video. Đúng vậy à, ta chính là ý tứ này, nếu không ngươi cho rằng, ta cho ngươi phát video làm gì? Muốn uy hiếp ngươi? Ngươi đáng giá ta Vương Thịnh làm sao như vậy? Lý Dật gửi đi ra một đoạn cường hữu lực hồi phục. Hoa Phi Hoa video thật không có rồi, nếu như ngươi muốn nhìn, ta cái này còn có những thứ khác. Phát tới phát tới. Chỉ là, Ngũ ca, những video này chính ngươi xem, thấy thế nào đều được, ngàn vạn đừng cho huynh đệ truyền đi, nếu không huynh đệ nửa đời sau, cũng khó khăn đã qua. Ha ha ha, yên tâm, ta xem xong liền xóa bỏ, ngươi không thấy ta phát đưa cho ngươi video đều trải qua đặc thủ xử lý sao? Ta sợ chính là bị trò chơi hệ thống kiểm tra đo lường, hại ngươi nha. Lý Dật một phen, đem Dương Tinh Thần cảm động, lúc này hắn đã đâm lao phải theo lao rồi, nguyên nhân rất đơn giản. Trong tay hắn sở hữu tất cả video, đều không kịp bá đao Vương Ngũ trong tay sức lực bạo. Ta hiện tại liền đóng gói truyền cho ngươi, nhiều cái dê đây này. Ừ, một hồi đừng tại trong trò chơi truyền, không an toàn, ta chia ngươi một cái hồng thư, ngươi hướng bên trong truyền A. Tốt, tốt. Song phương trò chuyện chấm dứt, Lý Dật chẳng những hiểu rõ video chảy ra tiền căn hậu quả, còn gặt hái được vài dê khác video. Kế tiếp muốn đối phó đấy, tự là bá đao Vương Ngũ rồi. Chương 12, tìm cách. Lý Dật không phải xã hội đen, tuy nhiên hắn rất muốn tại trong hiện thực quan tâm chăm sóc, một tí bá đao Vương Ngũ, bất quá chỉ là chuyển suy nghĩ một chút, hắn liền buông tha quyết định này. Có thể ở trong trò chơi giải quyết sự tình, tuyệt không đưa đến trong hiện thực đi, đây là Lý Dật nguyên tắc, mà ở trong trò chơi đối với bá đao Vương Ngũ động thủ, thật sự rất đơn giản. Lý Dật tinh tường nhớ rõ, bá đao Vương Ngũ gia tộc tại chúng thần chi vương bên trong, mở một cái tên là Thế Ngoại Đào Nguyên, làng du lịch, tục truyền. Vương thị xí nghiệp vùi đầu vào phía trên này tài chính, dĩ nhiên vượt qua mấy trăm ức. Không cần hoài nghi, tại nơi này nghĩ mô phỏng thực trò chơi hoành hành thời đại, tại trong trò chơi kiến tạo làng du lịch sự tình, trên thực tế, chỉ cần có tài chính, có người, làm cho một cái hưu nhàn giải trí nhất thể làng du lịch tuyệt đối là một kiện ổn lợi nhuận không bồi thường sự tình. Nam thị xí nghiệp đầu tư Thế Ngoại Đào Nguyên làng du lịch, cấu tứ, lối suy nghĩ, phi thường xảo diệu, cái muốn mua bọn hắn thẻ khách quý. Chẳng những có thể dùng tại trong trò chơi cái này làng du lịch tùy ý du ngoạn, còn có thể tại cả nước các nơi sự thật chi nhánh sướng chơi. Nói cách khác, Nam thị xí nghiệp làm cho cái này làng du lịch, đem sự thật cùng giả thuyết hoàn mỹ kết hợp đã đến cùng một chỗ. Trên thực tế, bởi vì cabin dinh dưỡng xuất hiện, giả thuyết cùng sự thật ở giữa giới hạn thực đã trở nên càng ngày càng mơ hồ, cho nên Vương thị xí nghiệp khai phát cái này làng du lịch, từ vừa mới bắt đầu đẩy ra, liền bày biện ra nóng nảy thế thái. Rất hỏa, rất kiếm tiền. Kiếp trước bởi vì Thiến Nhi, Lý Dật đã từng đi qua mấy lần Thế Ngoại Đào Nguyên. Hắn đối với trong lúc này hoàn cảnh phi thường quen thuộc, đã từng động đậy làm phá hư ý niệm hương, nhưng tiếp kiếp trước người khác đơn thế mỏng, chỉ là không có cái kia tâm tư, lại không có thực lực kia. Lại nói tiếp, Thế Ngoại Đào Nguyên làm cho nghề nghiệp, phi thường bên dưới ba đường, chủ yếu dùng nữ nhân, làm chủ, khác ăn uống nghỉ phép các loại thứ đồ vật, hết tất cả đều là ngụy trang. Đế vương hưởng thụ, nô tỳ chờ ngươi ra. Đã ngoài câu này, tự là Thế Ngoại Đào Nguyên làng du lịch, tuyên truyền khẩu hiệu. Muốn đi chơi sao? Không cần tiền, kim tệ là được rồi, ngân tạp hội viên, thẻ vàng hội viên, bạch kim tạp hội viên, tử kim tạp hội viên. Từ trên xuống dưới, tổng cộng 10 cấp bậc, chỉ cần ngươi có tiền là được. Lý Dật kiếp trước đi qua cái kia mấy lần, ấn tượng sâu nhất địa phương, chính là chỗ đó nữ mọi người đều lộ ra trắng bóng đại khải hàng thủy ấn chân, vải vóc rất ít mở ra áo ngực lên, tắc thì treo số thứ tự tiểu bài. Tại chúng thần chi vương trò chơi sơ kỳ, Vương thị xí nghiệp cũng không có đầu nhập trong trò chơi bao nhiêu tiền, lúc ban đầu bá đao Vương Ngũ phụ thân chỉ là ôm thử xem thái độ, nho nhỏ làm một tí, kết quả không nghĩ tới bắt đầu cũng rất nóng nảy, vì vậy mới khiến cho hắn quyết định, tăng lớn đầu tư độ mạnh yếu. Thế Ngoại Đào Nguyên làng du lịch, vị trí tại Phiêu Tuyết Đại Lục, bất quá không phải bên ngoài địa đồ, mà là một cái công hội địa đồ, bởi vì mua cao nhất hệ thống phòng ngự hối thiên 50 vạn kim tệ giữ gìn. Muốn xông vào căn bản không có khả năng, cửa vào chỉ có một, muốn đi vào, hoặc là đạt được làng du lịch quản sự nhân viên cho phép, hoặc là trong tay có được thẻ khách quý. Tuyệt đối an toàn, tuyệt đối tiêu giao, vô câu vô thúc, cho nên cứ gọi thế ngoại đào nguyên. Thế ngoại đào nguyên làng du lịch là Vương thị xí nghiệp mạch máu, nếu như tại trong hiện thực, Lý Dật có lẽ bất lực, bất quá tại chúng thần chi vương bên trong, hắn hương đã có 10 phần tin tưởng, có thể đem cái môn này sản nghiệp một lần hành động đánh tan. Lý Dật động thu thập bá đao vương ngũ tâm tư, ai đều không có cùng ai thương lượng, chính mình âm thầm điều tra thế ngoại đào nguyên làng du lịch, phát triển tình huống. Vài ngày xuống, Lý Dật chủ tra kết quả đi ra, trước mắt thế ngoại đào nguyên làng du lịch, quy mô quá bình thường. Hiển nhiên Vương thị xí nghiệp còn không có có hướng phía trên này đầu nhập tuyệt bút tài chính. Tính toán thời gian, Vương thị xí nghiệp đầu nhập món tiền khổng lồ, có lẽ cũng không dùng được mấy ngày. Mà ở có vài ngày, chính mình đế vương nhiệm vụ cũng nên xong việc, thời gian vừa mới tốt. Chính thức diễn đàn thượng diện vẫn còn náo lấy Hoài Ngọc công chúa sự tình, bất quá chuyện này đã không có gì đến tiếp sau rồi. Hoài Ngọc công chúa không báo video, Lý Dật bọn người cũng không tham gia, xâm, dư rồi, chuyện này cuối cùng nhất kết quả. Liền biến thành không giải quyết được gì. Hoa Phi Hoa vẫn đang mỗi ngày online, tâm tình của nàng, tựa hồ cũng không có bị ảnh hưởng gì, mà ngay cả Lý Dật đều rất bội phục tâm tình của nàng, dường chiếu video đều truyền khắp thiên hạ, nhưng nàng vẫn đang nên chơi liền chơi, nên vui cười liền vui cười. Hoa Phi Hoa cái này tâm, thật đúng là đủ rộng đích. Một phương diện khác, Hoài Ngọc công chúa thì không được, hồi lâu đều không coi online, thẳng đến có một ngày, một đầu đồn đãi đi ra, nói Hoài Ngọc công chúa phí hoài bản thân mình tự sát. Người tại bệnh viện đây này. Lý Dật lần nữa ngạc nhiên, chiếu ý nghĩ của hắn, muốn nói phí hoài bản thân mình tự sát người, hẳn là Hoa Phi Hoa mới đúng, cái này Hoài Ngọc công chúa đấy, tâm tính, cũng quá chật điểm A. Bất quá ngẫm lại, cũng là không phải không có lý, thử nghĩ một cái tổng cho là mình là công chúa người, bên người chưa bao giờ thiếu nam nhân thổi phồng tình yêu, hôm nay thoáng cái từ phía trên bên trên rớt xuống đất, nàng có thể chịu được sao? Trái lại Hoa Phi Hoa, cũng không sao hỏi hương đề rồi. Nàng kinh nghiệm sự tình thật sự nhiều lắm, những mưa gió đều đã tới, cái đó vẫn còn hồ điểm ấy vũng nước đọng. Quyên Đắc Thắng trở về, cả tại đuổi theo Hoa Phi Hoa chạy, nhắc tới cũng kỳ quái, Hoa Phi Hoa liền dường chiếu sự tình khải hàng thủy ấn kiện đều không có chịu ảnh hưởng, nhưng nàng lại sợ quên, chỉ cần vừa nhìn thấy quên, nàng có thể lò gấp lập tức xuống, cho dù không thể, cũng là có thể chạy bỏ chạy, tuyệt không cùng hắn có bất kỳ tiếp xúc. Không sai biệt lắm cách bên trên 2-3 ngày, Hoa Phi Hoa liền hướng Lý Dật xin giúp đỡ một lần. Bất quá Lý Dật chưa bao giờ quản những sự tình này, về sau nghe phiền đấy, dứt khoát đem Hoa Phi Hoa kéo hát, mắt không thấy tâm không phiền. Đem làm có người hỏi tiện đầu, như Hoa Phi Hoa một người như vậy gặp người ghét người đàn bà dâm đãng, người như vậy chấp nhất, rốt cuộc là vì cái gì nha? Bởi vì tình yêu, cho nên bị thương. Quyên sâu kín trả lời. Đang chờ đợi Vương thị xí nghiệp đầu nhập tuyệt bút tài chính lúc tiến vào, Lý Dật tạm thời buông tha cho dị giới, toàn lực tiến công chiếm đóng viễn cổ liệt vương hàng loạt phó bản. Dùng cầu dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành Jolen đế quốc quang huy nhiệm vụ. Đảo mắt 4 tháng đi qua, Lý Dật thu thập đã đến 18 cái 5 cái tiểu phó bản vương chi ấn ký. Hôm nay toàn bộ thông anh hùng độ, 2 cái che giấu phó bản, cũng tùy theo xuất hiện. 5 cái am hiểu nhất phó bản cầm xuống về sau, Lý Dật trên cơ bản phải dựa vào hỗn lăn lộn đội phương thức đến thu thập vương chi ấn ký. Dùng công kích của hắn lực, mặc kệ đi chi đội ngũ kia đều là hàng bán chạy, tại tăng thêm hắn biết rõ toàn bộ phó bản tiến công chiếm đóng trọng điểm. Cho nên cho dù vừa mới bắt đầu gây khó dễ phó bản, nhiều diệt mấy lần, nhiều thử mấy lần, cũng toàn bộ làm rồi. Viễn cổ liệt vương hàng loạt 2 cái 5 người che giấu phó bản, một cái tên là Thiền Không Thành, một cái tên là Thất Lạc Chi Địa, 2 cái phó hương bản cam chịu, mặc định, đẳng cấp V150. Cùng 160 cấp, tại 20 năm người phó bản ở bên trong, thuộc cấp bậc cao nhất. Trải qua 4 tháng thăng cấp, Lý Dật cấp bậc đã tăng lên tới 145 cấp, tiểu kiều bọn người kém một chút. Đều là 130 cấp tả hữu. Trước mắt sắp xếp tại bảng xếp hạng đẳng cấp đệ nhất vị người chơi, vẫn là Hỏa Pháp Đế Tịch Mịch nửa thành, hắn đã đạt đến 151 cấp. Dùng trước mắt người chơi bình quân đẳng cấp, Đào Chiến Thiên Không Thành cùng Thất Lạc Chi Địa phó bản rất miễn cưỡng, bên trong quái vật đẳng cấp ít nhất 150 cấp, rất dễ dàng đối với người chơi hình thành chiến áp. Đọc truyện cùng http://net. Trừ phi trang bị đầy đủ cường, nếu không ai tiến ai chết. 4 tháng thời gian, Lý Dật lại đánh chết mấy lần thứ 7 ma thần cùng thứ 6 ma, làm ra 7 kiện ma thần trang bị, không có cung tiến thủ, cho nên hắn hiện tại trang bị, vẫn là 3 kiện ma thần. Bất quá trên người hắn thần thánh trị số, lại đề cao, đạt đến 1.001 điểm, biến thái lại để cho ma thần đều bị run rẩy. Thử lăng phiêu tuyết cái kia phương thế lực, mượn nhờ chú ma quyển trục. cao nhất cũng chỉ có thể đem trên người thần thánh trị số lấy tới 300 tả hữu, tại đi lên trên, toàn bộ thất bại. Cả giản trong thành chú ma sư, đã bị người chơi khác phát hiện, thứ 6 ma thần trên người có thể trộm được ma lực tinh thạch, cũng không phải là bí mật, hôm nay ngày càng nhiều người chơi tuân hướng dị giới, tội ác chi đô, bên ngoài, đã sớm bị châu chấu giống như người chơi chiếm lĩnh. Làm như một gã người trọng sinh, Lý Dật có thể làm được chỉ là đoạt trước một bước, nhưng muốn một mực vượt lên đầu, hắn tuyệt không có thể dậm chân tại chỗ, nếu không nhất định sẽ bị người vượt qua. Chúng thần chi vương mấy chủ cước người chơi, ra một hai cái yêu nghiệt, thật kỳ quái sao? Một chút cũng không kỳ quái. Tại Lý Hương Dật toàn lực tiến công chiếm đóng viễn cổ liệt vương hàng loạt phó bản thời điểm, hắn nhận được tin tức, có một vị thần bí nhân sĩ, từng CD tất nhiên đánh tử vong chi dược phó bản, hơn nữa, nhiều lần đều có thể qua cửa. Dùng Lý Dật thực lực trước mắt, đánh chết tử vong chi dược không có vấn đề gì, hắn không có đi, chỉ là bởi vì hắn đối với tử vong chi dược không cần cầu, hắn lại không muốn làm cho viễn cổ sáo trang. Làm gì vậy tốn hao tâm huyết đi đánh tử vong chi dược? Bất quá Lý Dật đối với có thể đánh chết tử vong chi dược, thần bí nhân sĩ cũng rất tốt kỳ, phái Thẩm Lãng tìm hiểu mấy lần, cuối cùng tra ra kết quả. Truyền thuyết triệu hoán sư Đại Sơn, đúng là người này, một lần lại một lần đánh chết tử vong chi dược. Lần trước Hoa Sơn có thể đánh chết tử vong chi dược, tự là đã bị người này trợ giúp. Thẩm Lãng điều tra phi thường kỹ càng. Hắn là dùng biện pháp gì đánh chết, điều tra đạt được sao? Thẩm Lãng rất bất đắc dĩ, điều tra không được, hắn tự hồ là một người hoàn thành đánh chết. Truyền thuyết triệu hoán sư Đại Sơn tại solo tử vong chi dực, còn bên kia mặt, Tử Lăng Phiêu Tuyết đã ở hướng dấu ở tội ác chi đô, bên trong đích thứ tư ma thần cùng đệ ngũ ma thần khởi xướng trúng kích. Thứ bảy ma thần, thứ sáu ma thần, Phiêu Tuyết Minh một mực không giết, hôm nay Phiêu Tuyết Minh tinh anh tề tụ dị giới, Tử Lăng Phiêu Tuyết mục tiêu rất rõ ràng, đánh chết thứ tư ma thần cùng đệ ngũ ma thần, dùng này chứng minh chính mình cũng không thể so với Thiết Minh chênh lệch. Nàng tại dị giới cố gắng, Lý Dật đồng dạng đã ở đế vương chi đô, cố gắng. Hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, cướp sạch một bước tầm quan trọng. Hôm nay Lý Dật đã xa trở thành 18 cái tiểu phó bản anh hùng độ khó, chỉ cần lấy thêm bên dưới che giấu phó bản thiên không thành cùng thất lạc chi địa bên trong đích vương chi ấn ký, thì có tư cách vào đoàn đội phó bản, càng tiến một bước hoàn thành Zolan đế quốc quang huy nhiệm vụ. Làm như che giấu phó bản, thiên không thành cùng thất lạc chi địa mỗi ngày giữa trưa khẩu điểm, buổi chiều 8 điểm đúng giờ cởi mở, mỗi ngày cởi mở 2 lần, bình thường độ khó không hạn chế. Anh hùng độ khó tắc thì cùng khác tiểu phó bản giống như, cái cho phép đánh một lần. Tại Lý Dật chính thức tiến vào thiên không thành chuẩn bị tiến công chiếm đóng thời điểm, lại có một đầu tin tức tốt truyền đến, đệ cửu đại lục loại người hung ác, Phong Vân cửu ca thành công làm ra một bộ đế vương trang bị. Chưa xong còn tiếp. Chương 13, Thiên không vệ đội. Quyển 16 chương 13, Thiên không vệ đội. Công chính thủ hộ đế vương sáo trang, từ đầu đến chân, vừa vặn 7 kiện, đem làm xuyên, đeo đủ 7 kiện. Nhưng phát ra ba đầu cường đại đặc hiệu, mỗi một đầu đều là độc ngăn cản một mặt cường hành. Kiếp trước, Phong Vân Cửu Ca không tấn chức lĩnh vực, chỉ dựa vào một thân công chính thủ hộ đế vương sáo trang, cũng đã lách vào thân thần chiến trăm người danh sách. Ở kiếp này, Phong Vân Cửu Ca vẫn đang không có khống chế, thủ hộ đế vương sáo trang làm tốt, lập tức lên trên chú ma, vẹn vẹn một ngày thời gian, liền lại để cho bản thân thần thánh trị số đạt tới 57 điểm, sau đó lại đi cường hóa, toàn bộ lên tới giờ lờ không mới tính toán dừng tay. Cường hóa 130 cấp trang bị, tùy tiện nện một tay, mặc kệ thành công vẫn là thất bại, đều cần tiêu hao mấy chục vạn kim tệ. Nếu như vận khí kém, một kiện trang bị không thể đi lên giờ lờ không sổ ghi chép dự đoán đều có thể tiêu hết vài ngàn. Bởi vì cường hóa trang bị quá mức đắt đỏ, cường gia trang bị thuộc tính lại đối với quái vật hữu hiệu, người chơi đối chiến thời điểm không có hiệu quả, cho nên rất ít có người tận lực đi cường hóa trang bị, dù sao cường hoặc không được, cũng có thể làm mất quái vật. Khác nhau chỉ là cố hết sức điểm cùng dùng ít sức điểm mà thôi. Phong Vân Cửu Ca ở thế giới kênh bên trên biểu hiện ra thủ hộ đế vương sáo trang, thuộc tính, lập tức đưa tới một đống nước miếng. Nếu như dựa theo trò chơi bình thường tiến trình, muốn làm cho một bộ thủ hộ đế vương sáo trang ít nhất phải tốn hao 2 năm trở lên thời gian, làm cái đồ chơi này, so Lý Dật làm dạ sắc đế vương bộ đồ, còn muốn khó nhiều, đây cũng chính là Phong Vân Cửu Ca, điên cuồng thu mua đế vương thư mời, không tiếc vốn gốc lấy tiền hung ác nện, đổi thành bình thường người chơi. Không cần nghĩ. Phong Vân Cửu Ca làm ra cái này thân thủ hộ đế vương sáo trang, là chúng thần chi vương trò chơi sản xuất đệ nhất bộ đồ đế vương trang bị, đem làm hắn đem một thân kim lóng lánh đế vương bộ đồ mặc chỉnh tề, hắn nghĩ không ra tên cũng khó khăn rồi. Ai có tiền, ai không có tiền, hiện tại cũng thấy được chưa? Cửu Ca, đó là thực sự tiền. Tuyệt đúng đích, không kém tiền. Thật không nghĩ tới ngơ ngác cửu muội rõ ràng ánh mắt tốt như vậy, tìm như vậy một kẻ có tiền khoản ra. Ai? Hâm mộ ghen ghét hận. Chúng thần chi vương thế giới tất cả hẻo lánh, đều tại nhiệt nóng nghỉ lấy phong vân cửu ca, bất kể người ta bỏ ra bao nhiêu, đế vương sáo trang thực làm đi ra, sớm bình thường người chơi gần lưỡng năm thời gian, cái này là thực lực một. Lý Dật hướng phong vân cửu ca phát đi chúc mừng, sau đó cùng Tiểu Kiều, Ma Vực Tiểu Tinh Linh, Thiến Nhi, Thiển Lam ưu nhã cùng nhau tiến vào thiên không thành phó bản. Thiên không thành tràng cảnh trên trời, bất quá cũng không cần người chơi cung cấp tọa kỵ, mà là do phó bản ở bên trong huyết nở tờ cờ, vì các người chơi cung cấp tốc độ giống như phó bản đặc thủ tọa kỵ. Thiên không đế vương cũng sắp muốn thức tỉnh, các dũng sĩ, mời ngăn cản dã tâm của nó, tuyệt không thể để cho nó hàng lâm ở cái thế giới này. Năm người tiến vào phó bản, đã nhìn thấy xinh đẹp bạch tinh linh xê quỳ trên mặt đất cầu nguyện, mà ở sau lưng nàng, có năm thất màu lông trắng loán thiên mã tọa kỵ tại không an phận dậm chân tại chỗ. Bầu trời biến thành màu đen, xinh đẹp bạch tinh linh xê hoảng sợ ngẩng đầu, phát ra kêu to một tiếng, không, thiên không đế vương lực lượng càng ngày càng mạnh rồi, ta cảm giác được, thủ hộ nó tà ác thị vệ đã phục sinh, các dũng sĩ, mời cưới của ta phi mã, ngăn cản chúng a. Một tiếng giòn vang, năm người đồng thời nhận được nhiệm vụ. Bầu trời cuộc chiến, tới cả dìn phi mã, giết chết sở hữu tất cả bầu trời thủ vệ, ngăn cản thiên không đế vương phục sinh. Đi! Lý Dật vung tay lên, dẫn đầu cưới một thất thiên không chiến mã. Cưới trên lưng ngựa thời điểm, Lý Dật hình tượng lập tức thay đổi, hắn mặc thời trung cổ áo giáp, mang theo đầu bò giống như mũ bảo hiểm, trong tay cầm thống thương, hóa thân thành một gã thiên không kỵ sĩ. Đem làm người chơi kỵ bên trên thiên không chiến mã thời điểm, tạm thời không cách nào sử dụng ban đầu chức nghiệp kỹ năng, chỉ có thể sử dụng thiên không kỵ sĩ, chiêu thuật đột kích, trợ giúp cầu nguyện. Đột kích là tiến công trợ giúp, là bảo vệ đồng bạn, cầu nguyện thì là chút ít khôi phục bản thân hoặc đồng bọn lượng HP, ba cái kỹ năng cũng có thời gian cột đao. Hóa thân thiên không kỵ sĩ, trong lúc không hưởng thụ bất luận cái gì thêm vào tăng thêm, sở hữu tất cả người chơi thuộc tính toàn bộ giống như, nói cách khác, người chơi xuyên, đeo không mặc trang bị, thuộc tính đều là giống như lúc, không có bất kỳ khác nhau. Bốn cái nữ nhân cũng lên thiên không chiến mã, bất quá cùng Lý Dật so sánh với, các nàng kỵ tư rõ ràng còn kém hơn rất nhiều. Kỵ thiên không chiến mã cùng kỵ chính mình phi hành tọa kỵ không giống với, khống chế cái đồ chơi này, dựa vào là vẹn vẹn là trong tay một đầu dây cương, ngươi xuống rồi, thiên không chiến mã liền hướng bên trên phi, ngươi hướng nâng lên, thiên không chiến mã liền xuống phi, ngươi rất nhanh run run dây cương, thiên không chiến mã sẽ gia tốc, trái lại tắc thì sẽ giảm tốc độ. Bốn cái nữ nhân trong đó, thích hợp tính người mạnh nhất là Thiến Nhi, nàng chỉ là loay hoay vài cái, đã tìm được bí quyết, vững vàng đương đương đem mã đứng ở Lý Dật bên người, cùng hắn sóng vai cùng phi. Còn lại ba vị thì có điểm khoa trương, thiên không chiến mã như hồ điệp truy quấn giống như cao thấp tung bay, giằng co cả buổi, cũng không có tìm được bí quyết. Dũng sĩ, chuẩn bị xong mời nói cho ta biết, ta sẽ vì các ngươi chúc phúc. Phía dưới, bạch tinh linh xê cả dỉn vẫn còn lo lắng thúc giục, người chơi lần thứ nhất thượng thiên, thiết yếu muốn trước thuần thục một tí thiên không chiến mã thao tác, cho nên cưới lên ngựa thời điểm, hệ thống sẽ cho người chơi rất dài diễn luyện thời gian. Không được a, xe cắp treo nha, tỷ. Ha ha ha ha. Như thế nào dừng lại nha? Tiểu Dật tử. Dật ca ca. Ô ô ô. Tiêu Kiêu khống chế được thiên không chiến mã, chẳng những cao thấp bay múa, còn xoay tròn tầm vài vòng, có thể cũng không cách nào khống chế dừng lại. Hot girl tay một mực chết dắt lấy dây cương, thiên không chiến mã không lộn nhào mới gọi quái đây này. Đừng dắt, buông lỏng, buông lỏng. Lý Dật làm lão sư, kiên nhẫn cho bốn người lên cả buổi khóa, cuối cùng làm cho các nàng đem chiến mã kỵ ổn định điểm rồi. Liên cái này trạng thái, bất diệt cũng khó khăn a. Bây giờ nghe ta khẩu lệnh, đem trang bị cưới toàn bộ bỏ vào ba lô. Tại thiên không thành phó bản bên trong, người chơi sẽ không rơi xuống bất luận cái gì trang bị, chẳng qua nếu như tại mặc trang bị thời điểm tử vong, sẽ duy nhất một lần trừ trang bị 50% bền, sửa chữa một lần, nhưng là phải tốn không ít tiền đây này. Trên người có áo giáp tại thân, cho dù cưới trang bị cũng sẽ không bạo lộ cái gì, vì vậy bốn cái nữ nhân đều rất nghe lời thoát khỏi. Bầu trời chiến đội một cấp chuẩn bị, tránh pháo thủ, đã vào chỗ một Lý Dật gào thét lớn dơ lên cao cao trường thương. Phó pháo thủ đã vào chỗ Kiểu Kiểu cũng làm ra vẻ làm dạng đi theo dơ một tí. Ma vực tiểu tinh linh, Thiến Nhi, Thiển Lam ưu nhã tắc thì không hẹn mà cùng lắc đầu. Truy cập chóe nủ ạ toải. Lý Dật hướng lên phương hô, cả dìn phu nhân, nhưng dùng xuất phát. Dũng sĩ, ta sẽ vì các ngươi chúc phúc. Bạch tinh linh cả dìn quỳ trên mặt đất. Lý Dật năm trên thân người xuất hiện một cái tăng 86 FF cả dỉn chúc phúc hiệu quả là gia tăng người chơi 30% tất sát tỷ lệ. Ô ô ô ô. Trên bầu trời truyền đến trận trận kèn kêu to, lên đỉnh đầu trong đám mây, xuất hiện năm cánh tay cầm trường thương bầu trời thủ vệ, cưới màu đen thiên không chiến mã, hướng Lý Dật bọn người phóng đi. Phải cẩn thận rồi, né tránh chúng công kích, dùng đột kích tập trung đánh một cái. Lý Dật hướng phía trước nhất một cái bầu trời thủ vệ trên người ném đi một cái khô lâu dấu hiệu, sau đó kéo động dây cương liền run, thiên không chiến mã hí dài một tiếng, nên đón tiếp lấy. Thiến Nhi cùng đi qua, Tiểu Kiều lại bay cao rồi, Thiển Lam ưu nhã tắc thì càng khoa trương, một đầu chắt trên mặt đất, cả buổi không có động tĩnh. Xoẹt xoẹt xoẹt. Song phương gặp mặt, năm cái bầu trời thủ vệ giơ trường thương đột kích tới, Lý Dật cùng Thiến Nhi nhẹ nhõm tránh đi, sau đó cùng nhau phát động đột kích. Hướng nhãn hiệu có khô lâu đồ án bầu trời thủ vệ tiến công. Lưỡng đạo bạch sắc tàn ảnh đâm thủng bầu trời thủ vệ, mang đi hắn 2 vạn lượng HP, một lần đột kích, giảm huyết 1 vạn, ra bạo kích tắc thì hướng lên gấp bội. Một cái bầu trời thủ vệ 10 vạn lượng HP, cho dù Lý Dật cùng Thiến Nhi liên thủ công kích, một lần cũng làm không hết một cái. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. 4 cái bầu trời thủ vệ đột kích, ma vực tiểu tinh linh, vợ người khác thẳng rồi, nàng ngược lại là muốn tách rời khỏi, kết quả bể bụng trong phạm sai lầm. Cứ thế mà thừa nhận mọi nơi đột kích bị mất mạng tại chỗ. Người chơi cái này một phương, tại không sử dụng cầu nguyện, dưới tình huống. Chỉ cần liền chúng 3 cái đột kích, lập tức liền ngửa rồi. Lý Dật cùng Thiến Nhi quay lại đầu ngựa, lần nữa hướng khô lâu đồ án đột kích, lần này vận khí không tệ, song song ra bạo kích, làm mất bầu trời thủ vệ 4 vạn lượng HP. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Khác mấy cái bầu trời thủ vệ đột kích mà đến, Lý Dật trong tay dây cương hướng lên nhắc tới, lặn xuống tránh thoát, Thiến Nhi phản ứng chậm hơi có chút. Chúng một cái đột kích trên đầu lượng HP lập tức xóa 3 phần chi. Rối loạn, hoàn toàn không có trận hình, còn không có có địch nhân chính diện giao phong đâu rồi, tiểu ít đi 3 cái, này làm sao đánh. Lý Dật thấy tình thế không tốt, lập tức bay đến mặt đất, xuống ngựa, hướng trên mặt đất một nằm. Giả chết, thoát ly chiến đấu. Đợi đến lúc Thiến Nhi các nàng chứng kiến quần lót mánh nam vô sỉ nằm dạp trên mặt đất, không hẹn mà cùng xì một tiếng kinh miệt. Quá vô sỉ rồi, rõ ràng chính mình chạy. Thiến Nhi phản ứng cũng không kém. Bề bộn trong không sai, thao tác thiên không chiến mã thẳng đến phó bản lối ra bay đi, cuối cùng nhất thuận lợi chạy ra phó bản. Ma vực tiểu tinh linh treo rồi, Thiển Lam ưu nhã treo rồi, cuối cùng Tiểu Kiều cũng treo rồi. Chạy thi, chờ đợi, tiểu đội một lần nữa tập kết. Không thể tại mạo muội thử rồi, lần thất bại này, rõ ràng cho thấy thao luyện chưa đủ, tiêu chuẩn chênh lệch nhiều lắm. Lần thứ 2 lên ngửa cầm thời điểm, Lý Dật đón lấy huấn luyện, đầu tiên lại để cho tứ nữ làm được cùng hắn động tác bảo trì nhất trí. Hết thể đứng thành một hàng, về phía trước phi. Hồ điệp bay tán loạn, lại rối loạn. Tập hợp, lại đến. Đánh thiên không thành phó bản, không huấn luyện một phen là tuyệt đối không được đấy, liền tối thiểu nhất công kích trận hình cũng sẽ không, cái kia còn thế nào đánh. Lúc này đây, Lý Dật rất có kiên nhẫn thao luyện hơn 3 giờ, mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, tuyên bố thao luyện chấm dứt. Nghe ta khẩu lệnh, đứng tại một loạt. 4 cái tay nữ nhân kéo dây cương, chỉnh tề cùng Lý Dật đứng tại một loạt. Xuất phát. Ô ô ô ô. Trên bầu trời kèn thanh âm tái khởi, 5 cái bầu trời thủ vệ cưỡi màu đen chiến mã vọt xuống tới. Nghe ta khẩu lệnh, hướng khô lâu dấu hiệu đột kích, 1 vệ, 3 đột. Theo Lý Dật hét lớn một tiếng, 5 thất thiên không chiến mã hóa làm 5 đạo tàn ảnh, hoa lệ xuyên thấu có khô lâu dấu hiệu bầu trời thủ vệ, lập tức bạo kích chữ bay ra, bầu trời thủ vệ một kích bị mất mạng. Đem làm 5 tên người chơi đồng thời đột kích, cùng một mục tiêu lúc, bạo kích suất, tỷ lệ, cố định vi. Rất tốt, xem chuẩn khô lâu dấu hiệu. Nghe ta khẩu lệnh, 1, 23, đột. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài điểm kích tấn vào, đỉnh, ta thích. Ngài ủng hộ, tự là ta lớn nhất động lực. Chương 14, ngăn cản phục sinh. Viễn cổ liệt vương 20 năm người phó bản trong đó, thiên không thành độ khó tuyệt đối sắp xếp tiến lên 3, trước mắt hoàn thành 18 cái phó bổn anh hùng độ khó người chơi đã rất nhiều, nhưng thiên không thành phó bổn anh hùng rất buồn, nhưng vẫn không có xuất hiện. Phó bản quá trình thời gian vượt qua 8 cái giờ đồng hồ, nếu trên đường thất bại, chỉ có thể trọng đầu lại đến, chính là vì như vậy một cái đặc thù cơ chế, làm cho rất nhiều người chơi căn bản không muốn đụng cái này phó bản. Kiếp trước, có thể xuyên, đeo đủ một thân, bầu trời sáo trang người chơi, tuyệt đối sẽ bị người khác lập tức đợi, mà bầu trời sáo trang số lượng chi rất thưa thớt, cũng là viễn cổ liệt vương hàng loạt sáo trang chi nhất. Muốn một người đơn soát cái này phó bản, cho dù thao tác đạt tới thần cấp, cũng là vô dụng. Nguyên nhân rất đơn giản, sở hữu tất cả người chơi tổn thương đều là giống như, một mình ngươi đánh cùng 5 người đánh, khác nhau giống nhau bất đồng. Tựa như Lý Dật hiện tại, cùng tứ nữ cùng một chỗ đột kích, một lần có thể tiêu diệt một cái thiên không thủ vệ, 5 cái thiên không thủ vệ còn chưa build bắt đầu đâu rồi, đã bị bọn hắn tiêu diệt. Đồng thời đột kích cùng một mục tiêu, tất nhiên sẽ xuất hiện 100% bạo kích, 5 người đồng thời đột kích, chính dễ dàng miểu sát mất một cái tiểu quái. Chiến đấu bắt đầu, sẽ có 10 phê thiên không thủ vệ trước sau xuất hiện. Đem chúng toàn bộ giải quyết về sau, phương thức chiến đấu bắt đầu cải biến, đỉnh đầu bầu trời xuất hiện vô số đóa mây đen, mỗi đóa vân bên trên đứng trước mặt đứng thẳng một cái thiên không thủ vệ, mà ở thiên không thủ vệ dưới thân, tắc thì để đặt lấy một khỏa xanh lam bảo châu. Xanh lam bảo châu có chút hiện ra đánh chết mang, không ngừng hấp thụ trong không khí lực lượng, hơn nữa hướng lên trời không chí cao điểm tụ tập năng lượng, lúc này đã có thể chứng kiến một trong suốt mơ hồ hình người tại chí cao điểm ẩn ẩn hiện hiện. Cái kia chính là Thiên Không Đế Vương trên bầu trời chúa tể, Lý Giật bọn hắn hiện tại muốn làm đấy, tự là ngăn cản nó phục sinh. Phá hư xanh lam bảo châu, ngăn cản Thiên Không Đế Vương phục sinh. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Xanh lam bảo châu cùng xanh lam bảo châu tầm đó lẫn nhau hợp thành ánh sáng, tổ chức thành một cái lưới lớn, đem Thiên Không Đế Vương bảo hộ trong đó. Muốn phá hư xanh lam bảo châu, đầu tiên muốn tiêu diệt thiên không thủ vệ, sau đó muốn hai gã đội viên cùng một chỗ hợp tác. Đồng thời đánh nát hai khỏa giúp nhau liên tuyến xanh lam bảo châu mới có thể thành công đem bảo châu đánh nát, nếu như cái đánh nát một khỏa, cái kia một viên khác bảo châu sẽ phát ra ánh sáng, đem nghiền nát bảo châu một lần nữa khôi phục. Với bắt đầu rất dễ dàng, chỉ là hai khỏa bảo châu tầm đó liên tuyến, đã đến đằng sau, liền càng ngày càng biến thái rồi, tam liên châu. Bốn hàng loạt, còn có nhất đáng sợ nhất sáu hàng loạt. Tại Lý Giật dẫn đầu phóng tới bảo châu lưới ánh sáng thời điểm, đếm ngược lúc lập tức bắt đầu, 30 phút ở trong phá đi sở hữu tất cả bảo châu. Nếu không Thiên Không Đế Vương sẽ phục sinh, phó bản khiêu chiến cũng đem thất bại. Lý Giật cùng Kiều Kiều hợp tác, đồng thời đột kích một cái thiên không thủ vệ, Thiến Nhi cùng Thiển Lam hợp tác, đồng thời đột kích một cái khác cái thiên không thủ vệ, mà ma vực tiểu tinh linh chuyên môn phụ trách bổ đao, xem bên nào tiểu quái muốn chết rồi, nàng lập tức xông đi lên, sửa mái nhà rột giết chết. Hai cái thủ hộ xanh lam bảo châu thiên không thủ vệ rất nhanh đã bị giết chết, Lý Giật cùng Thiến Nhi đồng thời động thủ. Trường thương đâm ra, tướng tướng quan hệ nối liền tuyến xanh lam bảo châu đồng thời đánh nát. Hai khỏa xanh lam bảo châu biến mất, lưới ánh sáng bên trong đích, Thiên Không Đế Vương phát ra một tiếng kêu đau đớn, thân thể khổng lồ tùy theo rút nhỏ một vòng. Bảo hộ Ngô Vương, giết chết người xâm nhập. 10 cái thiên không thủ vệ xuất hiện, hướng Lý Giật bọn người đánh tới. Vừa muốn giải quyết thiên không thủ vệ, vừa muốn phá hư xanh lam bảo châu, mà thời gian chỉ có nửa giờ, nhưng dùng nói như vậy. Cái này khâu, chỉ cần người chơi hơi có sai lầm, cái kia hết thể cố gắng đều muốn phó mặc. Tụ, tập hợp, xếp thành hàng. Lý Giật kịp thời giống to, 5 người tiểu đội rất nhanh tụ cùng một chỗ, cộng đồng đối kháng đánh úp lại thiên không thủ vệ. Đợi cho đem 10 cái thiên không thủ vệ giải quyết, thời gian đã qua 5 phút hơn rồi. Nhìn một cái bốn phía xanh lam bảo châu, còn thừa lại hơn 30 khỏa đây này. Động tác phải nhanh, một người một khỏa, tiểu tinh linh tiếp tục phụ trách bổ đao. Một lần phá hư 2 khỏa bảo châu quá chậm, bị bất đắc dĩ, Lý Giật lập tức cải biến chiến đấu. 5 người tách ra, ngoại trừ ma vực tiểu tinh linh, mỗi người đánh một cái thiên không thủ vệ, đồng thời phá hư 4 khỏa xanh lam bảo châu. Lần này tốn hao thời gian cũng không ngắn, trọn vẹn dùng 3 phút đồng hồ. Mới đưa 4 khỏa xanh lam bảo châu phá hư. Thiên Không Đế Vương lần nữa gầm nhẹ một tiếng, thân hình thu nhỏ lại. Hình tượng cũng trở thành nhạt rất nhiều. Bảo hộ Ngô Vương, giết chết người xâm nhập. Lại có 10 cái thiên không thủ vệ xuất hiện. Hướng phía dưới phương công kích. Lý Giật con mắt sáng ngời, lập tức đã minh bạch. Mặc kệ một lần phá đi bao nhiêu khỏa bảo châu, xuất hiện thiên không thủ vệ số lượng đều là giống như. Nhất định là như vậy. Trước không muốn đánh tới thiên không thủ vệ, tiếp tục cày đồ châu, một người một khỏa, tiểu tinh linh. Ngươi đi hấp dẫn 10 cái thiên không thủ vệ, bắt bọn nó dẫn dắt rời đi là được rồi. Vì cái gì ta? Đây là mệnh lệnh. Vợ người khác tâm không cam lòng tình không muốn bay lên trước, dẫn đi 10 cái thiên không thủ vệ. Lý Giật 4 người tiếp tục giết xanh lam bảo châu, rất nhanh, lại là 4 khỏa bảo châu bị hủy. Hắn lường trước một điểm đúng vậy, lúc này đây bảo châu bị hủy, cũng không có tái xuất hiện thiên không thủ vệ, vẫn là cái kia 10 cái, truy vợ người khác đẩy trời chạy loạn. Tiếp tục sát. Nghiên cứu ra đấu pháp. Lý Giật tự nhiên thật cao hứng, chỉ là Kiều Kiều cùng Thiến Nhi xem ánh mắt của hắn, có chút thay đổi. Làm cả buổi, ban đầu ngươi cũng không hiểu như thế nào đánh nha. Còn trang con voi đâu rồi, gòn gót. Kiều Kiều hướng về phía Lý Giật so ra ngón giữa. Gòn gót. Thiến Nhi cũng rối ra đầu ngón út, rất khinh bỉ một tí Lý Giật. 4 người giết liên tuyến Bảo Châu, một người hấp dẫn thiên không thủ vệ, hiểu rõ đấu pháp, kế tiếp là tốt rồi đánh nhiều hơn, bất luận là tam liên tuyến vẫn là 4 liên tuyến, đối với Lý Giật bọn người mà nói. Không hề áp lực. Chỉ là, đến cuối cùng một đạo biến thái 6 hàng loạt trước mặt lúc, Lý Giật tỏ vẻ đau đầu rồi. Hắn kiếp trước đối với thiên không thành phó bản căn bản là không có hứng thú, cái gọi là tiến công chiếm đóng, cũng chỉ là nghe được hoặc chứng kiến, có thể nói, biết đến phi thường có hạn, tựa như trước mắt đạo này 6 hàng loạt, hắn liền làm không rõ ràng như thế nào đánh cho. Đồng thời phá hư 4 khỏa ngược lại là dễ dàng, chỉ là Lý Giật bọn hắn cố sức đem 4 khỏa bảo châu phá đi về sau. Không có bị phá hư mất 2 khỏa bảo châu tiếp tục phóng ra ánh sáng, rất nhanh liền chữa trị phá hư bảo châu. Qua trong giây lát, sáu hàng loạt như trước hoàn hảo vô khuyết. Không được đâu, như vậy giết, bao nhiêu lần đều là bạch kéo. Tiểu Kiều nóng nảy. Vậy ngươi có cái gì biện pháp tốt chưa? Đang gọi một người tiến bản, một người đánh một khỏa, tuyệt đối đi Kiều Kiều cơ cái đầu nhỏ, rất đắc ý. Khúc Khúc Thiến Nhi cự liệt ho hai tiếng, Tiểu Kiều, đây là 5 người phó bản, làm sao có thể thêm tiến đến 6 người. Tiểu Kiều mặt đỏ lên, không nói. 5 cái phó bản lớn nhất dung lượng tiểu là 5 người, muốn lại thêm một mình vào đây, quả thực là nằm mơ, như loại này bạch si đáp án, đại khái cũng chỉ có kiểu nữ vương mới có thể đắp ra. Các ngươi nhanh lên một chút, ta nhanh duy trì không được rồi. Nhanh nhẹn 10 cái thiên không thủ vệ ma vực tiểu tinh linh đã mệt mỏi thở hổn hển hư hư rồi. Chúng thần chi vương bên trong mặc dù không có thiết trí cái gì mệt nhọc giá trị, bất quá nhân vật trạng thái lại là dựa theo sự thật quy tắc định ra, chạy lâu rồi sẽ mệt mỏi gặp được kinh hãi sẽ ra đổ mồ hôi, vân. Vân, đợi một tí, đều cùng trong hiện thực giống như lúc. Tiêu Kiêu nóng nảy, làm sao bây giờ, chỉ có 4 phút đồng hồ đánh không lại đi chúng ta muốn lặp lại rồi. 4 cái nữ nhân đều nhìn về phía Lý Dật, không có biện pháp, tuy nhiên Lý Dật cũng không hiểu gì thiên không thành tiến công chiếm đóng. Bất quá tại từ nữ trong mắt, có thể đáng tin cậy người, vẫn đang chỉ có hắn. 5 người, giết 6 liên tuyến. Lý Dật dừng ở xanh lam bảo châu bắn ra ánh sáng, vươn tay thử một chút, lập tức cười lên ha hả. Làm sao vậy? Tìm được biện pháp rồi hả? Đã tìm được, dùng thân thể có thể tạm thời ngăn trở ánh sáng. 123, cày đồ châu. Lý Dật hạ lệnh, 4 người cùng một chỗ động thủ, đồng thời phá hủy 4 khỏa bảo châu, mà Lý Dật dùng thân thể. Đem sau lưng bắn tới ánh sáng ngăn trở, không cho ánh sáng chiếu vào tổn hại bảo châu. Xoẹt xoẹt xoẹt. Ánh sáng tiếp tục chiếu xạ, đem Lý Dật thân thể đều biến thành màu xanh lam. Lúc này trên người hắn nhiều hơn một cái bờ UFF bầu trời chi vương kính dâng người thân thể không thể động tạm thời hành động một khỏa xanh lam bảo châu nhân vật. Các ngươi còn giật mình lấy làm gì vậy, nhanh lên đánh nát mặt khác 2 khỏa bảo châu, ta hiện tại không có thể động. A nha. Tiêu Kiêu bọn người bừng tỉnh đại ngộ, thúc mã bay đến mặt khác 2 khỏa bảo châu phụ cận. Tươi thương đâm thoái. 6 hàng loạt toàn bộ bị hủy. Nô vương. Truy đuổi ma vực tiểu tinh linh cái kia 10 cái thiên không thủ vệ không cam lòng cùng kêu lên thở dài một tiếng. Dơ trường thương hư không tiêu thất rồi. Lúc này hiện tại bầu trời trí cao điểm thiên không đế vương hình tượng, cũng tùy theo tan thành mây khói. Ngăn cản thiên không đế vương phục sinh thành công. Thiên không chiến mã ngay ngắn hướng hí giải, hướng mặt đất bay đi. Thiên không thành phó bản giai đoạn thứ nhất, thuận lợi thông qua. Bạch Tinh Linh nở tờ cờ cả dỉn hai tay nâng tâm đang tại yên lặng du đảo, chứng kiến Lý Dật bọn người trở về, lập tức vui vẻ ra mặt, rất là kích động. Cảm tạ các ngươi dũng sĩ, các ngươi ngăn trở thiên không đế vương phục sinh, vãn liền cái thế giới này, mời tiếp nhận cả dỉn nhất chân thành chúc phúc. Dầm dập. Ô ô ô ô ô. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến kèn thanh âm kinh thiên động địa vang lớn một tiếng đón lấy một tiếng, đem cả dỉn lên tiếng toàn bộ bao phủ. Cả dỉn hoảng sợ đang nhìn bầu trời, không. Điều đó không có khả năng, rõ ràng đã ngăn cản Lý, thiên không đế vương. Như thế nào? Đây này. Phục sinh. Thiên không đế vương đầu đội ti quan, mặc vân vân áo giáp, cầm trong tay một thanh tạo hình khoa trương mây trắng trường thương, uy phong lấm lấm xuất hiện lên đỉnh đầu không trung. Vì cái gì? Điều đó không có khả năng, rõ ràng đã ngăn trở nha cả dỉn trong mắt tràn đầy không tin. Ách. Thiên không đế vương đem trong tay mây trắng trường thương ném, thẳng đến cả dỉn mà đi. Thiện Lam. Thiền Lam ưu nhã vung tay khẽ vẫy, ma thạch cự cầu xuất hiện, chắn cả dỉn trước mặt. Phụt từng cái. Mây trắng trường thương sỏ xuyên qua ma thạch cự cầu, mũi thương chống đỡ tại cả dỉn trước ngực. Cái kém một ít, cả dỉn đã bị giết chết. Dựa theo phó bản quá trình, nếu như cả dỉn bị tiêu diệt, cái kia qua cửa thời điểm, người chơi bắt được ban thưởng sẽ giảm bớt một nửa, cho nên nhất định phải tìm kiếm nghĩ cách, lại để cho cả dỉn sống sót. Thiên không đế vương, ta tuyệt sẽ không hướng ngươi khuất phục, các dũng sĩ. Mời trợ giúp ta diệt trừ nó. Cả dìn nhảy lên một thất thiên không chiến mã, hướng thiên không đế vương bay đi. Lên ngựa. Lý Dật hét lớn một tiếng, theo sát cả dìn bay lên. Nhiệm vụ trước mặt, bảo hộ cả dìn còn sống, đánh bại thiên không đế vương. Chưa xong còn tiếp. Chương 15, phục tùng ý chí của ta. Thiên không đế vương thân thể chung quanh bồng bềnh lấy vô số viên xanh lam bảo châu, đan vào mà thành quang đồng như một cái lưới lớn, đem nó cực kỳ chặt chẽ hộ ở trong đó. Điều đó không có khả năng. Không có thiên không thủ vệ tích góp từng tí một lực lượng, thiên không đế vương làm sao có thể sẽ phục sinh. Chẳng lẽ, bạch tinh linh cả dìn nhìn chằm chằm thiên không đế vương hai mắt, hoảng sợ lắc đầu. Thiên không đế vương hai mắt, hôm nay đã biến thành huyết sắc, nhìn về phía trên quỷ dị khủng bố. Thiên không đế vương con mắt là màu xanh da trời, như thế nào sẽ? Các dũng sĩ, các ngươi thiết yếu muốn ngăn cản nó. Cả dìn cũng không phải là chiến đấu chức nghiệp, chỉ có thể phụ trợ người chơi. Tại niệm một trận lời dạo đầu về sau, cả dìn chúc phúc BF, Boyfriend, FV lực tăng lên, bạo kích suất, tỷ lệ, biến thành 1. Nếu như người chơi không thể để cho cả dìn còn sống, cái kia cả dìn chúc phúc liền sẽ lập tức biến mất, cho nên muốn đánh chính là nhẹ nhõm một điểm, liền thiết yếu cam đoan cả dìn sống sót. Lý Dật thử đâm về một khỏa đồng bền xanh lam bảo châu, kết quả phát hiện, công kích của hắn thực đã không thể làm bị thương xanh lam bảo châu rồi. Không cách nào phá hư xanh lam bảo châu, đối mặt bị lưới ánh sáng bảo hộ thiên không đế vương, phải đánh thế nào hắn? Tiểu tinh linh tới. Lý Dật hướng vợ người khác vây tay một cái. Ma vực tiểu tinh linh ngoan ngoãn bay đi. Thèm đứng ở nơi này ngăn cản ánh sáng. Lý Dật phóng ngựa bay đi, càng làm Kiều Kiều gọi tới, ngươi đứng ở nơi này ngăn cản ánh sáng. Xanh lam bảo châu đan vào mà thành lưới ánh sáng thoạt nhìn rất phức tạp, bất quá cẩn thận biện nhận thức lời mà nói, vẫn đang có thể từ đó tìm ra điểm vào. Thù bên trên một cuộc chiến đấu dẫn dắt, Lý Dật có thể phán định, cùng thiên không đế vương tác chiến, liền thiết yếu hy sinh vài tên đội viên, chuyên môn phụ trách ngăn trở liên tiếp, kết nối ánh sáng. Cái thế giới này là hương ta đấy, ai cũng không thể từ trong tay của ta cướp đi, các ngươi, càng không khả năng. Lý Dật vừa mới phân tốt nhiệm vụ. Thiên không đế vương liền gầm hét lên duỗi ra bàn tay khổng lồ hướng Lý Dật chụp tới. Lý Dật kéo động dây cương, hướng lên bay lên, phản ứng của hắn rất nhanh, nhưng vẫn đang trốn không thoát thiên không đế vương cầm nắm bị nó một bả nắm ở trong tay. Trở thành của ta nô buộc, phục tùng ý chí của ta. Ông ông ông một. Lý Dật thân thể mặt ngoài hiện ra ba đạo hồng vòng, hai con mắt lập tức biến thành màu đỏ như máu. Hắn bị xúi dục, biến thành thiên không đế vương tay chân. Lý Dật nắm chặt trường thương hướng Thiến Nhi đâm tới, đồng thời hắn tại giống to. Theo kế hoạch khai mở làm, đang cùng thiên không đế vương giao chiến trong lúc, thiên không đế vương sẽ tùy cơ hội xúi dục một gã đội viên, đến lượt Lý Dật không may hắn bị xúi dục rồi. Hiện tại, Lý Dật tạm thời biến thành một cái thiên không thủ vệ thân thể không bị khống chế công kích chính mình đội viên, chỉ có thần trí không có chịu ảnh hưởng, vẫn đang có thể ra lệnh. Ma vực tiểu tinh linh cùng Thiển Lam ưu nhã đồng thời tiến lên ngăn trở ánh sáng, lập tức chặt đứt ba khỏa bảo châu ở giữa liên hệ. Chúng ta đồng bọn bị thiên không đế vương đầu độc, không cần lo lắng. Chỉ cần đưa hắn kéo đến bảo châu ánh sáng chiếu xạ một tí hắn liền có thể khôi phục bình thường một bạch tinh linh cả dìn bất tử lời mà nói, nàng chẳng những sẽ trên diện rộng cường hóa tiểu đội lực công kích, còn có thể tạo được một cái dẫn đạo, tác dụng nhắc nhở người chơi làm như thế nào đi đánh. Thiến Nhi y theo cả dìn chỉ thị, đem Lý Dật dẫn tới bảo châu ánh sáng, Lý Dật thân thể lập tức không có thể động, trong mắt ánh sáng màu đỏ lại dần dần biến mất, rất nhanh liền thoát khỏi thiên không đế vương xối rủ. Thiến Nhi đem Lý Dật đẩy cách ánh sáng. Thân thể của hắn lập tức khôi phục tự khải hàng thủy ấn do. Này hương lúc thiên không đế vương hai tay giơ lên cao, đang tại niệm động lên một đại đoạn người chơi căn bản nghe không hiểu chú ngữ. Bất quá tại nó niệm động xuống, bốn phía mây đen lăn mình, quay cuồng, kèn chi tiếng nổ lớn, mà hắn thể tích đã ở dần dần tăng lớn. Lý Dật cùng Thiến Nhi xông vào bảo châu lưới ánh sáng, nhắm ngay thiên không đế vương đột kích. Hai đạo tàn ảnh xỏ xuyên qua thiên không đế vương thân thể, mang đi 4 vạn tổn thương. Có siêu cường 86 FF cả dìn chúc phúc, tồn tại, đánh ra công kích nhất định bạo kích, không muốn xem nhẹ cái này 4 vạn lượng HP, nếu là không có cả dìn chúc phúc, liền cần người chơi nhiều công kích một lần rồi. A. Thiên không đế vương thân hình lắc lư một cái, bốn phía đồng bền xanh lam bảo châu lập tức theo cơ lộn xộn, trong chốc lát, tiểu đội 5 người đều bị lung tung bắn phá ánh sáng chiếu ở, thân thể không thể động đậy. Chúng ta muốn treo rồi sao? Không có thể động 6. Lý Dật hướng tại đội ngũ nói chuyện phiếm trong phát một cái vẻ mặt vô tội, đã quên chỗ đứng, bi kịch. Ngươi, như thế nào đánh thiên không đế vương, Lý Dật đã ở lục lọi, hắn kiếp trước cũng không đánh qua cái này phó bản, làm sao có thể nhớ rõ ở cái này phó bản cụ thể đấu pháp. Dưới mắt, chỉ có thể lục lọi đã đến. Cũng may, vận khí của bọn hắn không tệ, ngay tại thiên không đế vương lần nữa ra tay chảo lấy mới người hầu, thời điểm, có một khỏa xanh lam bảo châu lắc lư một cái vị trí. Lại để cho Thiến Nhi thoát ly ánh sáng khống chế. Thiến Nhi động tác nhanh chóng, trước đẩy ra Lý Dật, lại đẩy ra Kiều Kiều, giải trừ lần này diệt đoàn uy. Thiển Lam ưu nhã bị Thiên Không Đế Vương bắt được, sau đó hai mắt biến hồng bị xúi rục. Ma vực tiểu tinh linh chủ động đi dẫn Thiển Lam, mà Lý Dật bọn hắn tắc thì rất nhanh xông hướng Thiên Không Đế Vương, tiếp tục đột kích một. Cái này là người thứ nhất hương giai đoạn, Thiên Không Đế Vương chỉ biết bắt người xúi rục, không sẽ chủ động công kích, người chơi muốn tránh né chính là bảo châu ánh sáng. Chỉ cần đừng để bên ngoài toàn bộ soi sáng, đừng để bên ngoài toàn bộ xối rủ, chỉ cần làm mất thiên không đế vương 20 vạn lượng HP, giai đoạn này đã trôi qua rồi. Nhất định bạo kích, một lần công kích tương đương 2 lần, Lý Dật 3 người xuyên kích hoàn tất, lập tức tìm đúng trạm điểm ép, dùng sợ bị lung tung trôi đi bảo châu ánh sáng chiếu xạ. trừ Thiền Lam ưu nhã, còn lại bốn người đồng đều không có bị ánh sáng chiếu xạ đến, lúc này đây đánh chính là phi thường ánh sáng. Như thế nhiều lần mấy lần, Thiên Không Đế Vương lượng HP giảm đi 20 vạn, gia nhập giai đoạn thứ 2. Tại giai đoạn này, Thiên Không Đế Vương không tại bắt người xúi dục, mà là tùy cơ hội tìm mục tiêu, mở ra miệng rộng, nuốt luôn người chơi. Nó thể tích rất lớn, miệng cũng rất lớn, dùng sức khẽ hấp, người chơi không tự chủ được liền bị nó hít vào trong bụng. Lý Giật cái thứ nhất bị hút vào, sau đó Thiến Nhi cũng tiến vào, lại về sau là ma vực tiểu tinh linh. Liên tục hấp vào bụng ba người, Thiên Không Đế Vương đình chỉ nuốt hấp, bắt đầu dùng hai cái nằm đấm, mãnh liệt nện bên ngoài còn lại người. Thiền Lam ưu nhã cùng Kiều Kiều coi chừng tránh né, thà rằng không công kích, cũng tuyệt không lại để cho Thiên Không Đế Vương nắm đấm nện vào chính mình. Thiên Không Đế Vương tốc độ công kích phi thường chậm, chỉ cần sớm né tránh, nó hai cái nắm đấm tiểu là bài trí, cần phải chú ý chỉ là theo thân thể hắn chuyển động xanh lam bảo châu, chỉ cần đừng để bên ngoài ánh sáng chiếu bên trên là được rồi. Lý Giật ba người đang ở Thiên Không Đế Vương trong bụng cũng không có thúc thủ chịu chói, mà là nhắm chúng trên bụng một cái điểm ba người cùng một chỗ hành động. Ra sức đột kích. Đang ở Thiên Không Đế Vương trong bụng, Lý Giật ba người lượng HP bao giờ cũng không tại hạ thấp, lúc này khôi phục hương, kỹ năng phái lên công dụng, thỉnh thoảng dùng một tí. Thật lớn chỉ hoãn ba người còn sống thời gian. Ba người liên tục đột kích 20 lần về sau, Thiên Không Đế Vương trên bụng xuất hiện một khối có chút tia chớp nổi lên. Không cần Lý Giật hạ lệnh, Thiền Lam ưu nhã cùng Kiều Kiều liền hướng về phía trên bụng nổi lên phát động đột kích. Bị Thiên Không Đế Vương nuốt ăn hết cũng không trực tiếp chết, mà muốn đi ra, muốn nội ứng ngoại hợp hung ác đánh một cái địa phương thẳng đến nó chịu không được. Chủ động nuốt ra người chơi. Năm người nội ứng ngoại hợp đánh cho vài chục lần, Thiên Không Đế Vương chịu không được rồi, phát ra một tiếng thống khổ bi gào thét, há miệng, đem Lý Giật ba người phun ra. Đánh, hung hăng đánh. Đối mặt co lại thành một đoàn Thiên Không Đế Vương, đúng lúc này đúng là bật hết hỏa lực tốt nhất thời khắc, chỉ cần coi chừng tránh đi bảo châu ánh sáng. Có thể thỏa thích phát ra rồi. Bởi vì cả dìn chúc phúc Lý Giật bọn hắn tiết kiệm gấp đôi thời gian, vẹn vẹn dùng một lần. Liên thuận lợi đem Thiên Không Đế Vương đánh tới đệ tam giai đoạn. Thiên Không Đế Vương hai tay giơ lên cao, đem bốn phía trôi nổi xanh lam bảo châu thoáng cái hút vào thể khải hàng thủy ấn nội, dùng này đến tăng cường lực lượng của mình đợi cho toàn bộ bảo châu hút vào thể khải hàng thủy ấn nội, nó thể tích lại to ra gấp đôi. Chương 16, Thường Vân. Công kích lập lòe bảo châu khâu cũng không khó khăn, chỉ cần phản ứng rất nhanh, tránh né kịp thời, tự có thể hữu kinh vô hiểm thông qua. Chỉ là cái này khâu quá trình hơi bị dài, Lý Giật bọn người đánh cho trọn vẹn hơn nửa canh giờ, Thiên Không Đế Vương thân thể khổng lồ mới bắt đầu vỡ vụn, sụp đổ. Vô số viên xanh lam bảo châu theo thân thể hắn tứ tán bay ra, vung rơi tứ phương, Thiên Không Đế Vương thân hình bắt đầu thu nhỏ lại, biến thành cùng nhân loại ngang nhau lớn nhỏ. Kế tiếp khâu càng đơn giản, thân thể nhỏ đi Thiên Không Đế Vương tiểu là một cái lượng HP tăng nhiều đấy. Thiên không thủ vệ chỉ cần coi chừng né tránh nó đấy, đột kích có thể chậm rãi đùa chơi chết nó. Đảo mắt lại đi qua hơn nửa canh giờ, Thiên Không Đế Vương lượng HP quý linh, ngã xuống mặt đất. Thiên Không Đế Vương mặt sau chỉ lên trời nằm trên mặt đất, nhìn về phía trên có vài phần bi tráng, bất quá Lý Giật lại biết, nó vẫn đang không có chết đi, còn có cuối cùng một cái giai đoạn, không có đánh đây này. Một đạo nhàn nhạt ánh sáng tím từ trên trời giáng xuống, chiếu xạ tại Thiên Không Đế Vương trên người. Lập tức Thiên Không Đế Vương trừng mắt màu đỏ như máu hai mắt, theo trên mặt đất đứng lên. Nó quanh thân bị một tầng tím đánh chết ba lô, cường hành khí kình hướng bốn phía kích ma đạo, quét không khí đều phát ra hỉ khà zz hi zz thanh âm. Nếu như lúc này thời điểm, người chơi tiếp cận nó, chỉ sợ còn không có ra tay, cũng sẽ bị cường hành khí kình trực tiếp quét chết rồi. Lúc này Bạch Tinh Linh cả dìn làm ra chỉ đạo, lại để cho Lý Giật bọn hắn đi thu thập rơi lả tả đấy, xanh lam bảo châu đối kháng Thiên Không Đế Vương. Chỉ có xanh lam bảo châu mới có thể giảm bớt Thiên Không Đế Vương phóng thích lĩnh vực kết giới tổn thương, ta đến ngăn thành nó, các dũng sĩ, nhanh đi thu thập xanh lam bảo huyên. Cả dìn hai tay mở ra, hướng Thiên Không Đế Vương chỗ phương vị phóng một đạo cột sáng màu trắng đem nó bao ở trong đó. Đây là cả dìn trói buộc lĩnh vực, hiệu quả là tại 10 phút đồng hồ ở trong, bị nhốt mục tiêu không thể được động. Tìm kiếm xanh lam bảo châu, càng nhiều càng tốt, mặc kệ tìm được bao nhiêu, 9 phút đồng hồ sau ở chỗ này tập hợp. Lý Dật phân phó xuống dưới. Năm người chia nhau hành động, thu thập rơi lả tả các nơi xanh lam bảo châu. Thu thập đến xanh lam bảo châu càng nhiều, đã bị Thiên Không Đế Vương lĩnh vực tổn thương ảnh hưởng lại càng thấp, bất quá thời gian chỉ có 10 phút đồng hồ, nếu vượt qua lúc này, Thiên Không Đế Vương sẽ tránh ra cả dỉn trói buộc, sau đó tiến vào cuồng bạo, đến lúc đó, chỉ cần người chơi cùng nó giao thủ, xác định vững chắc diệt đoàn. 9 phút qua đi, đội viên trở về, Lý Giật nhặt được 9 khỏa, mà những người khác, đã ở 6 khỏa đã ngoài. Đánh Thiên Không Đế Vương. Bình quân mỗi người nhặt được 5 khỏa cho dù hợp cách, Lý Dật bọn hắn thành tích như vậy, không thể nghi ngờ là vượt ra khỏi. Xanh Lam Bảo Châu không cần trang bị, đặt ở trong ba lô mặt liền sẽ tự động có hiệu lực. Tại Lý Dật dưới sự dẫn dắt tiểu đội bay về phía dưới, lúc này cả dìn lĩnh vực lực lượng cũng đã tiêu hao hết, quay chung quanh tại Thiên Không Đế Vương trên người cường hành khí kình lần nữa tàn sát bừa bãi kích ma đạo. Trận chiến đấu này, người chơi tuyệt đối không thể xuống ngựa, nếu không Thiên Không Đế Vương sẽ phát động siêu tất sát kỹ, một chiêu kết quả một cái. Chỉ có thể cưỡi phi mã chiến đấu. Công kích chiêu thuật vẫn đang chỉ có một, đột kích. Trên người có Xanh Lam Bảo Châu sẽ không gia tăng người chơi bất luận cái gì thuộc tính, tác dụng duy nhất liền là có thể triệt tiêu bầu trời lĩnh vực tổn thương. Một khỏa Xanh Lam Bảo Châu nói chung có thể miễn dịch 2-3 phút đồng hồ bầu trời lĩnh vực tổn thương, cho nên thu thập đến Bảo Châu số lượng nhiều thiếu, đem trực tiếp ảnh hưởng đến phó bản qua cửa tiến độ. Hiện giai đoạn Thiên Không Đế Vương không biết bay đi, biết sử dụng hết thể hệ kỵ sĩ kỹ năng, uy lực cường đại công kích chỉ cần trúng mục tiêu. Gần như có thể trực tiếp miểu sát người chơi. Bất quá Lý Dật bọn hắn phân tán đứng tại 5 cái phương vị, thay phiên hướng nó đột kích, đánh một tí liền phi, tuyệt không ham chiến, Thiên Không Đế Vương không có một thân ma lực, đối với bọn hắn không thể làm gì. Đem làm tiêu hao hết 5 khỏa, Xanh Lam Bảo Châu thời điểm, Thiên Không Đế Vương trên đầu lượng HP giá trị cũng đã còn thừa không nhiều lắm rồi, tại 5 người liên tục đột kích phía dưới, cường hoành Thiên Không Đế Vương cũng chỉ có thể lần nữa té trên mặt đất. Vàng óng ánh ma đạo sắc thành tiểu khung bắn ra. 5 người đồng thời đạt được thành tiểu chinh phục bầu trời. Đầu tiên tin tức công bố, ám dực xuất lĩnh tiểu đội, thành công đánh chết anh hùng độ khó Thiên Không Đế Vương đã lấy được 5 cái kỹ năng điểm số ban thưởng. Việc này ma đạo kiện bị liệt nhập quang huy sự tích. Các dũng sĩ, chúng ta thắng lợi rồi. Bạch Tinh Linh cả dìn vui mừng cười, té xỉu trên đất. Đế Vương chi kiếm theo trong ba lô bay ra, lơ lửng tại Thiên Không Đế Vương trên thi thể phương. Cũng không lâu lắm, Thiên Không Đế Vương linh hồn xuất hiện. Quỳ một gối xuống bái tỏ vẻ thân phục. Lý Dật thành công thu Thiên Không Đế Vương ấn ký một quả. 20 năm người tiểu phó bản, hôm nay đã làm 19 cái. Chỉ kém cuối cùng một cái rồi. Ta đi sơ thi. Tiểu Kiều xoa tay kích động, Thiển Lam ưu nhã cũng muốn sờ, hai người chơi đoán số quyết định, cuối cùng Tiểu Kiều thắng được. Cùng tỷ chơi giã cầu quyền, ngươi kém xa rồi. Tiểu Kiều đắc ý làm dương cơ cái đầu nhỏ, sôi nổi chạy hướng Thiên Không Đế Vương thi thể. Tuy nhiên Tiểu Kiều đã sớm bị Lý Dật theo thiếu nữ biến thành, nữ nhân rồi, bất quá nàng hoạt bát tính cách một điểm không biến, mặc kệ đến ở bên trong, đều là người khác vui vẻ quả. Đinh! Tiểu Kiều bàn tay nhỏ bé vừa sờ, vật phẩm ảo lan xuất hiện. Tuôn ra vật phẩm đem làm theo hơn 10 ô vuông, đủ mọi màu sắc. Ngoại trừ các loại trang bị mảnh vỡ, tại thùng vật phẩm phía dưới cùng, còn xảy ra một đóa kỳ quái đấy. Mây trắng đây là Thiên Không Đế Vương độc nhất vô nhị sản xuất hy hữu sử thi tọa kỵ Tường Vân tọa kỵ. Tường Vân, tốc độ di chuyển trên đất liền 150%, tốc độ phi hành 280%. Tự nhiên ban ân, bị động gia tăng tự nhiên thuộc tính kháng tính 70 điểm. Bầu trời chúa tể, bị động trên không trung tác chiến thời điểm. Gia tăng chủ nhân 50% bạo kích tỷ lệ. Tường Vân tọa kỵ không có chủ động kỹ năng đặc biệt, bất quá chỉ dựa vào hai cái bị động đặc hiệu, cái này cái tọa kỵ cũng có thể nhẹ nhõm chen vào cực phẩm hàng ngũ rồi. Tự nhiên thuộc tính kháng tính gia tăng 70 điểm, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa giảm miễn sở hữu tất cả pháp thuật hệ chức nghiệp tổn thương, tại nơi này pháp sư nhiều như chó đại trong hoàn cảnh, cái này đầu đặc hiệu quả thực quá thực dụng rồi. Về phần bầu trời chúa tể, càng là không cần phải nói rồi. Cường đại làm cho người ta không nói được lời nào, chỉ cần trên không trung, bạo kích suất, tỷ lệ, liền gia tăng, lời nói không dễ nghe đấy, đã có cái này đầu đặc hiệu, nhiều lần đánh ra bạo kích đem không phải tại mộng tưởng. Thứ tốt nha. Tiểu đội 5 người, kể cả Lý Dật ở bên trong, chứng kiến Tường Vân tọa kỵ thời điểm, con mắt đều đăm đăm rồi. Lý Dật thật không nghĩ tới, cái đánh một lần, rõ ràng có thể chứng kiến Tường Vân tọa kỵ phải biết rằng, cho dù phóng ở kiếp trước. Có được cái này cái tọa kỵ người chơi cũng không có vượt qua 10 cái, vẫn luôn là truyền thuyết. Bầu trời đế ấn thật đúng là bạo, Tường Vân Nha, xem ra viễn cổ liệt vương 20 tiểu phó bản, từng phó bản thủ quan bột đều mất một kiện đặc thù vật phẩm truyền thuyết, hôm nay có thể đạt được xác nhận. Không phải giả dối, thực bạo. Tiểu Kiều đem hai cái bàn tay nhỏ bé phóng ở trước ngực, hai con mắt meo thành một đầu tuyến, tội nghiệp nhìn xem Lý Dật, Dật ca ca, làm sao phân phối nha. Không cần phải nói cũng nhìn ra được. Tiểu cô nương thích thứ này rồi. E-Z-O-L-L điểm quyết nó. Ma vực tiểu tinh linh tiến lên một bước. Không được, muốn xem đoàn đội cống hiến. Vũ lớn xinh đẹp cũng tới kinh rồi, nàng đoàn đội cống hiến gần so với Lý Dật kém một ít, so với mặt khác tam nữ cao nhiều hơn. Chơi đoán số quyết định hừ hừ, ta cũng không tin ta còn có thể thua. Thiển Lam ưu nhã cũng không yếu thế. Một cái Tường Vân tọa kỵ 5 người đều mơ tưởng. Ta. Lý Dật há to miệng, còn không nói chuyện, bốn phía liền bắn tới ba đạo lăng lệ ác liệt ánh mắt, hắn đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, đổi giọng sưng, ta không cần, chính các ngươi quyết định phân A. Lý Dật nói xong, tiến lên nhặt lấy, Tường Vân tọa kỵ trời phi hành đi. Chúng thần chi vương mới nhất sửa lại tọa kỵ nhặt lấy cơ chế, phàm là rơi xuống tọa kỵ, đều có 2 giờ thời gian, nhưng dùng do các người chơi tùy ý sử dụng, mà không phải tại là sử dụng liền khóa lại, nói cách khác, nhưng dùng cưới thử rồi. Không thể không nói, Tường Vân tọa kỵ phi thường phong cách, đem làm Lý Dật dưới chân giẫm phải vàng óng ánh ma đạo sắc đám mây tại bầu trời tự ma đạo do phi hành thời điểm, phía dưới 4 cái nữ nhân ánh mắt, lập tức trở nên cuồng nhiệt rồi. Tiêu Kiêu ngang ngược một vỗ ngực. Cân Đầu Vân, ta đấy. Đây không phải Cân Đầu Vân, là Tường Vân, của ta. Chơi đoán số. Không, xem đoàn đội cống hiến. 3 nữ nhân một đài đùa giỡn, 4 cái nữ nhân tụ cùng một chỗ, cái kia phần diễn thì càng nặng. Lý Dật tại bầu trời cười thử, nhìn phía dưới 4 người cãi nhau, trong nội tâm mừng rỡ. Hắn sẽ, thần nhân mô thức nhưng dùng tùy thời tùy chỗ phi hành, tự nhiên thuộc tính kháng tính đối với hắn, càng là có cũng được mà không có cũng không sao, chỉ có cái kia không trung bạo kích suất, tỷ lệ, gia tăng, còn thoáng đối với hắn có chút tác dụng. Bất quá nữ nhân của mình ưa thích, làm vi một người nam nhân, làm sao có thể lại để cho nữ nhân của mình thất vọng đâu này. Trò chơi đồ vật bên trong, cho dù cho, lại được coi là cái gì. Trải qua kiếp trước thất bại, hôm nay Lý Dật đối với trong trò chơi vật phẩm, đã thấy cực nhạt, đừng nói một cái Tường Vân tọa kỵ, coi như là trong truyền thuyết thần chi tọa kỵ hắn cũng có thể giống như không chút do dự tiện đưa cho người mình thích. 4 cái nữ nhân kịch liệt thương lượng cả buổi, cuối cùng quyết định, đem sở hữu tất cả đưa ra phương ma đạo pháp toàn bộ so một lần, xuất sắc người, nhưng dùng đạt được tọa kỵ. Hạng thứ nhất, chơi đoán số. Đừng nhìn Kiều Kiều nắm tay nhỏ không lớn, bất quá chính như nàng nói như vậy, nàng đấy. Giá cầu quyền tiêu chuẩn phi thường cao. Cuối cùng nhất kết quả, Tiểu Kiều chiến thắng. Thứ hai hạng, EZOLL điểm. Ma vực tiểu tinh linh quả nhiên có chút buồn sự, nàng đưa ra EZOLL, vẫn thật là nàng EZOLL đã đến 100 điểm. Sau đó là Thiến Nhi, không hề lo lắng đoàn đội cống hiến thứ nhất, không cần dựng lên, trực tiếp nàng thắng được. Trải qua vòng thứ nhất khảo thí, một mình không ai giúp Thiện Lam Ưu Nhã bị knock out. Thiện Lam Ưu Nhã vốn cũng không phải là Lý Dật nữ nhân. Nàng chỉ là Lý Dật đồ đệ, chỉ là gần đây nàng nắm giữ lĩnh vực lực lượng, mới cùng Kiều Kiều các nàng tổ khởi đoàn đội. Bất quá như vậy bị knock out phương thức, nói là xa lánh, cũng không kém bao nhiêu đâu. Một người thắng một lần, kế tiếp chúng ta chơi so, người nào thắng ai cầm tọa kỵ, ha ha ha ha ha ha. Kiều Kiều khiêng cự kiếm, thần khí 10 phần. So liền so, hiện tại sẽ tới. Thiến Nhi tự nhiên sẽ không yếu thế. Tốt, ai thua rồi, ai bị knock out. Ma vực tiểu tinh linh cũng đồng ý. Không công bình, ta cũng muốn tham gia. Thiển Lam Ưu Nhã nhấc tay. Ngươi cùng hắn so đi. 3 nữ nhân ngay ngắn hướng lên trời bên trên nhất chỉ. Chưa xong còn tiếp. Chương 17, Hàn Băng Đế Vương Sáo Trang. 3 nữ nhân đánh cho hơn 10 sau, kết quả đi ra, Thiến Nhi kỹ cao nhất, chủ, đem Tiểu Kiều cùng ma vực tiểu tinh linh song song đánh bại, đã lấy được nhặt Tường Vân tọa kỵ tư cách. Nhận thức đánh bạc chịu thua, Tiểu Kiều cùng ma vực tiểu tinh linh ngược lại là không có xấu rời khỏi tranh giành tuyển. Cho Thiến Nhi thoái vị. Lý Dật bay trên trời một vòng lớn, sau khi rơi xuống rất liền đem tọa kỵ giao dịch cho Thiến Nhi. Tờ cờ Thiến Nhi chiến thắng, kết quả này hắn đã sớm đoán được rồi, Tiểu Kiều cùng ma vực tiểu tinh linh tờ cờ kỹ thuật cũng không kém, nhưng cùng với ai so, cùng Thiến Nhi so sánh với, không thể nghi ngờ phải kém một mảng lớn. Phải biết rằng, kiếp trước Thiến Nhi thế nhưng mà có được thần chiến tư cách người chơi một trong, chỉ có điều lúc ấy nàng chủ động rời khỏi, mới đã mất đi tư cách dự thi. Thiến Nhi bắt được Tường Vân tọa kỵ tự nhiên rất hưng phấn, bay trên trời tầm vài vòng, vẫn đang không chịu xuống. Tiểu Dật Tử, ngày mai theo giúp ta đánh bầu trời. Ta cũng muốn. Tiêu Kiêu cùng ma vực tiểu tinh linh đều nảy sinh ác độc rồi. Lý Dật tỏ thái độ. Được rồi, nếu như các ngươi ưa thích, ta ngược lại là không ngại. Bầu trời đế ấn rơi xuống mảnh vỡ, tất cả đều bị ma vực tiểu tinh linh nhặt lấy. Thiên không đế vương rơi xuống sáo trang, thích hợp nhất chức nghiệp tiểu là hiệp sĩ, cho nên do hiệp sĩ nhặt lấy mảnh vỡ. Thích hợp nhất bất quá rồi. 5 người ly khai phó bản. Tiểu đội liền giải tán. Một đến lúc không đủ rồi, thứ hai, tất cả mọi người mệt mỏi. Cuối cùng một cái 5 người tiểu phó bản thất lạc chi địa cam chịu, mặc định, cấp bậc là 160 cấp, cùng thiên không chi vực phó bản bất đồng. Thất lạc chi địa phó bản bên trong khắp nơi đều có tiểu quái, muốn đánh chết cuối cùng nhất buộc, chỉ có thể một đường cường sát. Dung Lý giật bọn hắn trước mắt đẳng cấp, cường sát 160 cấp tiểu quái, còn thoáng khó khăn một chút, cho nên Lý giật quyết định. Tạm thời trước không đánh thất lạc chi địa. Đi trước dị giới thăng mấy cấp đang nói. Lý Dật đối với viễn cổ liệt vương hàng loạt phó bản không cần cầu, bất quá tiểu kiểu các nàng cũng rất có nhu cầu, cho nên ngày mai tiến đến dị giới người chỉ có hắn một cái, tiểu kiểu các nàng cũng không đi theo. Tại Lý Dật trở về vô địch đại lục thánh thành trong lúc, thế giới kinh lại hoành động lên, chúng thần chi vương bên trong thứ hai bộ đồ đế vương trang bị xuất hiện. Phiêu tuyết đại lục bá đao vương ngũ theo sát phong vân cửu ca về sau, làm ra một bộ vũ khí chiến sĩ sử dụng đấy, hàn băng đế vương sao trang. Cùng phong vân cửu ca công chính thủ hộ đế vương bộ đồ. So sánh với hàn băng đế vương sáo trang chế tác độ khó thoáng thấp hơi có chút. Bất quá có thể tại chưa đủ nửa năm trong thời gian làm ra nguyên bộ ra, cũng là một kiện phi thường không chuyện dễ dàng rồi. Không hề nghi ngờ, bá đao vương ngũ trở thành người chơi chú mục mới tiêu điểm. Đem làm Lý Dật chứng kiến cái tin tức này thời điểm, hắn cũng rất kinh ngạc. Kiếp trước bá đao vương ngũ cũng không có như vậy, hắn là tại viễn cổ liệt vương hàng loạt thắng bản cởi mở một năm về sau, mới làm cho đủ một thân sáo trang. Ở kiếp này, tốc độ của hắn thật nhanh nha. Chẳng lẽ lại là cùng ta có quan hệ? Lý Dật bất đắc dĩ thầm nghĩ. Trên thực tế, thật đúng là cùng hắn có quan hệ bốn. Ngày hôm sau Lý Dật tiến về trước, dị giới. Thăng cấp, mặc một thân hàn băng đế vương bá đao vương ngũ bay đi vô địch đại lục, chuyên tìm thiết minh người ra tay, một ngày xuống, chết ở trên tay hắn thiết minh người chơi đều vượt qua ngàn người rồi. Đây là không hề nghi ngờ khiêu khích. Thiết minh công hội tinh anh, phong cao muốn thả hỏa. Kim thương bất khuất các loại, đợi liên thủ ngăn trở, kết quả vẫn đang không cách nào ngăn trở bá đao vương ngũ, bị giết hào không hoàn thủ một trong. Bá đao vương ngũ một thân hàn băng đế vương sáo trang, viễn siêu trước mắt người chơi trang bị đẳng cấp, nếu như vẫn không thể lại để cho hắn uy phong một tí, cái kia cố gắng của hắn há không hoàn toàn là uổng phí rồi hả? Chỉ cần trả giá thì có hồi báo, tại chúng thần chi vương bên trong, tự lại như vậy công bình. Bá đao vương ngũ dùng nửa năm thời gian làm ra hàn băng đế vương sáo trang, vì cái gì liền đi về hướng Lý Dật thiết minh báo thủ. Bá đao vương ngũ tiến về trước vô địch đại lục quấy rối ngày hôm sau. Thiết minh đệ, tê vị ương vô song chủ động nên chiến, song phương tại phá xương thành bên ngoài kịch chiến nửa giờ, cuối cùng nhất kết quả, vị ương vô song tiếp bại. Tin tức này truyền ra, lập tức lại để cho các người chơi đối với đế vương sáo trang. Chờ mong càng lớn. Vị ương vô song là ai? Đây chính là cầm trong tay thuẫn kiếm nắm giữ lĩnh vực lực lượng cường giả. Hắn lại có thể biết thua ở một cái sẽ không lĩnh vực, chỉ mặc đế vương sáo trang người, cái này chẳng phải là nói. Đế vương sáo trang so lĩnh vực cường giả còn muốn lợi hại hơn sao? Bởi vì bá đao vương ngũ chiến tích, làm cho rất nhiều đánh dị giới người chơi, cũng liên tục chiến đấu ở các chiến trường viễn cổ liệt vương phó bản rồi. Bá đao vương ngũ tiến về trước vô địch đại lục quấy rối ngày thứ ba, cũng là hắn ở kiếp này chính thức thành danh bắt đầu. Lúc ấy thiết minh tại tâm tình bất thác dưới sự chỉ huy, đem bá đao vương ngũ vây ở. Gian nan vất vả thành thiết minh xuất động 2 vạn tinh anh đối với hắn tiến hành vòng vây, nhưng kết quả. Nhưng lại bá đao vương ngũ bằng vào hàn băng đế vương sáo trang. Đặc hiệu, cưỡng ép hiếp đột phá. Một đường chém giết mấy ngàn người, nhẹ nhõm phá vòng vây. Tốt biến thái đế vương sáo trang. Lao tử không đánh dị giới rồi. Ta cũng không đánh dị giới rồi, hắn mẹ đấy, ta hiện tại liền đi đánh viễn cổ liệt vương. Bá đao vương ngũ nhất chiến thành danh, hấp dẫn càng nhiều nữa người chơi tiến về trước viễn cổ liệt vương. Hơn nữa hắn còn bởi vậy đã có một nhóm lớn bắt chước hắn fans hâm mộ, chuyên soát hàn băng mộ địa phó bản, chế tác hàn băng đế vương sáo trang. Bá đao vương ngũ rất hung hăng càng quái, nhất cử nhất động của hắn, Lý Dật đã sớm nhìn ở trong mắt, chỉ là hắn đang tại dị giới thăng cấp, không có thời gian phản ứng đến hắn phải biết rằng hắn hiện tại sốt ruột hoàn thành. Quang huy nhiệm vụ nếu như đúng lúc này tùy tiện đến một người khiêu khích hắn, hắn nhiều lần ứng chiến, cái kia còn có thời gian thăng cấp sao? Trên thực tế, bởi vì Lý Dật danh khí, chủ động khiêu khích hắn người chơi cho tới bây giờ liền không thiếu, mỗi ngày đều có, bá đao vương ngũ chỉ là hắn một người trong mà thôi. Tại bá đao vương ngũ tiến về trước vô địch đại lục quấy rối ngày thứ tư, Lý Dật theo dị giới trở về, tại phá xương thành cửa đông, đưa hắn ngăn chặn. Tại bá đao vương ngũ tiến về trước vô địch đại lục ngày đầu tiên, thì có rất nhiều người tại chờ mong hắn có thể đụng với ám dực, hôm nay hai người cuối cùng đụng phải, lập tức hấp dẫn vô số người chơi đang xem cuộc chiến. Bá đao vương ngũ mặc màu xanh da trời hàn băng đế vương sáo trang, trên người thần thánh trị số đạt đến 587 điểm, hắn dám đến vô địch đại lục náo sự, bằng vào đúng là cái này. Hắn dựa vào là không chỉ là hàn băng đế vương sáo trang, còn có khủng bố 587 điểm thần thánh. Xuyên, đeo đủ một thân hàn băng đế vương sáo trang nhưng dùng phát động một cái ngụy lĩnh vực hàn băng kết giới hiệu quả là giảm tốc độ, bất luận là người chơi còn là quái vật, chỉ cần đi vào kết giới phạm vi, tốc độ di chuyển, tốc độ công kích liền tất nhiên chịu ảnh hưởng. Đế vương sáo trang ngụy lĩnh vực đồng dạng đã bị thần thánh trị số tăng phúc, thần thánh trị số càng cao, ngụy lĩnh vực uy lực lại càng cường. Bá đao vương ngũ tiểu là dựa vào cái này ngụy lĩnh vực, mới có thể cưỡng ép hiếp đột phá thiết mình tinh anh vây quanh. Vừa thấy được Lý Dật, Bá Đao Vương ngũ mặt chìm như nước, lập tức khởi phóng, hàn băng kết giới, mở ra một cái bao trùm phạm vi. Mã hàn khí màn hào quang, đem Lý Dật bao ở trong đó. Lý Dật không có động theo sát Bá Đao Vương ngũ về sau phóng xuất ra lĩnh vực của mình. Một cái bao trùm phạm vi đạt tới bo mã màu vàng màn hào quang. Màu xanh da trời màn hào quang cùng màu vàng màn hào quang trọng điệp cùng một chỗ, hai cổ giống nhau bất đồng lực lượng lập tức bắt đầu đụng nhau. Tư xoẹt 4. Chưa xong con tiếp. Chương 18, thường tại bờ sông đi. Mặc kệ kiếp trước vẫn là kiếp này, Bá Đao Vương ngũ cũng không phải một cái ưa thích khoe khoang người. Kiếp trước sau lưng phái người đuổi giết Lý Dật, hắn chưa từng chủ động đứng ra qua, một mực biểu hiện ngận đê điều, rất ít xuất hiện. Liên tục tiến về trước vô địch đại lục khiêu khích, cái này rất không phù hợp Bá Đao Vương ngũ tác phong trước sau như một, tại Lý Dật trong nhận thức biết, thằng này nên trốn ở sau lưng âm nhân tài đúng, làm sao có thể biểu hiện như vậy chói mắt. Tư xoẹt từng cái. Hai cổ lĩnh vực đụng nhau, kết quả chính là giúp nhau thôn phệ, phạm vi dần dần thu nhỏ lại. Lý Dật lĩnh vực, bất luận là thể tích vẫn là uy lực thậm chí phẩm chất, đều muốn viễn siêu Bá Đao Vương ngũ ngụy lĩnh vực, hai cổ lĩnh vực giúp nhau cắn nuốt nói chung hơn 10 giây ở bên trong. Hàn băng kết giới bao trùm phạm vi liền giảm bớt đã đến một nửa, mà Lý Dật lĩnh vực còn thừa lại 70 mã phạm vi đây này. Cao thấp lập phán. Bá Đao Vương ngũ biến sắc, bước đi nhanh chạy vội đi lên. Liều lĩnh vực không giải quyết được Lý Dật, cái kia cũng chỉ có thể trực tiếp động thủ. Công kích. Bá Đao Vương ngũ hoạch xuất một đạo tàn ảnh, lao thẳng tới Lý Dật. Lý Dật không có động, nâng lên cung, đối với Bá Đao Vương ngũ phóng thích liều tinh tiến vũ. 33333. Cứng rắn, ngạnh, đụng cứng rắn, ngạnh. Phanh. Bá Đao Vương ngũ đỉnh lấy, lưu tinh tiến vũ hung hăng đụng vào Lý Dật trên người, chính diện đều trúng mưa tên hắn cũng không có treo, thậm chí trên đầu của hắn đều không có bay ra tổn thương con số, Lý Dật chắc lần này chí mạng mưa tên, đối với hắn không có hiệu quả. Hàn băng đế vương sáo trang cái khác đặc hiệu tầng 5 hàn băng hộ thuẫn nhưng dùng giảm miễn 10 lần tổn thương, Lý Dật lưu tinh tiến vũ uy lực khủng bố, nhưng dùng hệ thống phán định ở bên trong, một chiêu này tính toán làm một lần tổn thương, cho nên đánh vào Bá Đao Vương ngũ trên người. Chỉ là trừ một tầng hàn băng hộ thuẫn. Xé trời phong bạo. Công kích mê muội đối với lĩnh vực cao thủ không có hiệu quả, Bá Đao Vương ngũ chỉ là lợi dụng công kích đột tiến, vọt tới Lý Dật phụ cận, lập tức phóng thích, xé trời phong bạo. Thân thể huyễn chuyển một cổ hàn băng phong bạo bình đi lên, đem Lý Dật thật sự cuốn ở trong đó. Xoẹt xoẹt xoẹt. Lý Dật không ngừng mất máu, vũ khí chiến sĩ xé trời phong bạo hòa, Bá Vương tiến cùng một cấp bậc, uy lực phi thường khủng bố, thân thể ở vào trong gió lốc. Sẽ liên tục không ngừng thừa nhận chẳng kích. Bởi vì Bá Đao Vương ngũ đột tiến, hiện tại Lý Dật kết giới cùng Bá Đao Vương ngũ kết giới trọng điệp cùng một chỗ, bất quá chỉ là qua trong giây lát, Bá Đao Vương ngũ kết giới đã bị Lý Dật hoàn toàn áp chế trở về. Không cách nào phóng thích kết giới hôm nay hàn băng kết giới chỉ có thể dán tại Bá Đao Vương ngũ trên người. Màu vàng kết giới ánh sáng phát ra rực rỡ, áp chế Bá Đao Vương ngũ động tác. Bá Đao Vương ngũ động tác thoáng cái chậm lại, thân thể của hắn vốn là tại phi tốc xoay tròn. Hôm nay động tác bị thả chậm chuyện tốt thiên tài có thể chuyển bên trên một vòng rồi. Lý Dật dùng thuấn di thoát ly, sẽ trời phong bạo nắm giữ. 3. Lý Dật một mũi tên bình bắn, chuyển động bên trong đích Bá Đao Vương ngũ căn bản không cách nào tránh né, thành thành thật thật đã trúng một mũi tên, trên người đấy, hàn băng hộ thuẫn lại mất một tầng. 3. Lý Dật lại là 3 mũi tên liên xạ, đem Bá Đao Vương ngũ trên người đấy, hàn băng hộ thuẫn toàn bộ làm mất, bởi như vậy. Hắn liền không cách nào miễn dịch tiếp theo tổn thương rồi. Lý Dật tranh cung kéo, nhắm ngay Bá Đao Vương ngũ. Lưu tinh tiến vũ. 3333. Mấy ngàn mấy vạn mũi tên đánh hướng Bá Đao Vương ngũ, nếu như một chiêu này trúng mục tiêu, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngay tại mưa tên sắp sửa trúng mục tiêu thời điểm Bá Đao Vương ngũ đột nhiên nằm rạp trên mặt đất, một chùm lưu tinh tiến vũ theo trên đầu của hắn bay qua, toàn bộ đánh hụt rồi. Lưu tinh tiến vũ rất cường lực, bất quá chiêu này cũng có một cái khuyết điểm. Cái kia chính là phóng thích thời điểm, người sử dụng không cách nào di động, cũng không cách nào điều chỉnh mưa tên công kích phương hướng. Tựa như hiện tại, Bá Đao Vương ngũ hướng trên mặt đất một nằm sấp, tuy nhiên Lý Dật thấy được có thể hắn khống chế không được, lưu tinh tiến vũ công kích phương hướng, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đến tiếp sau mưa tên đánh hụt. Lý Dật lưu tinh tiến vũ còn chưa kết thúc nơi khác, Bá Đao Vương ngũ hướng bên cạnh lăn một vòng, theo trên mặt đất bỏ lên, giơ lên cao cao trong tay kéo La Băng Tinh trường kiếm. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Mắt thường có thể thấy được hàn khí không ngừng hướng kéo La Băng Tinh trường kiếm bên trên hội tụ, đông lại, trong chớp mắt, Bá Đao Vương ngũ trong tay kéo La Băng Tinh trường kiếm biến thành một thanh chiều dài vượt qua hơn 30 m, khủng bố băng kiếm. Hàn băng chạm. Cùng với Bá Đao Vương ngũ hét lớn một tiếng, khủng bố băng kiếm mạnh mà bổ về phía Lý Dật. Lúc này bọn hắn khoảng cách rất xa, nếu như Bá Đao Vương Ngũ dùng chạy bộ phương thức, tại lĩnh vực kết giới áp chế xuống, hắn căn bản không cách nào tới gần Lý Dật, trực tiếp động thủ, lại không giống với lúc trước. Lý Dật lưu tinh tiến vũ còn không có phóng thích hoàn tất, Bá Đao Vương Ngũ đấy, Hàn Băng Trảm tốc độ tuy nhiên không thế nào nhanh, nhưng thân thể của hắn không nhúc nhích được, cũng chỉ có thể mắt nhìn lấy băng kiếm rơi xuống, bổ trúng đầu của mình. Kỹ năng đặc biệt Hàn Băng Trảm đồng dạng cũng là Hàn Băng Đế Ấn Sáo Trang kèm theo năng lực. 276.544 khủng bố 27 vạn tổn thương con số theo Lý Dật đỉnh đầu bay ra, người chơi cùng người chơi đối chiến bởi vì song phương trang bị đẳng cấp, đều có trình độ nhất định giảm tổn thương hiệu quả, tựa như Lý Dật lưu tinh tiến vũ, nếu như đánh vào quái vật trên người, ít nhất cũng có thể tiêu diệt 3.000 vạn tả hữu lượng HP, nhưng nếu như đánh vào người chơi trên người, cao nhất chỉ sợ cũng chỉ có 100 vạn tổn thương, đây là người chơi cùng người chơi lúc đối chiến, không thể tránh khỏi trang bị giảm tổn. Thương thiết lập. Bá Đao Vương Ngũ Hàn Băng Trảm uy lực rất khủng bố, phải biết rằng, Lý Dật hiện tại 3 kiện ma thần, một thân cực phẩm, thần thánh trị số đạt tới 100. Đối mặt người chơi thời điểm, trên người hắn giảm tổn thương trị số đồng dạng cũng rất khủng bố. Có thể tuy vậy, hắn vẫn đang nhận lấy gần 30 vạn huyết tổn thương, cái này đối với Lý Dật mà nói, là trước nay chưa có sự tình. Coi như là Tử Lăng Phiêu Tuyết, cũng không có đối với hắn tạo thành khủng bố như vậy tổn thương. Bịch! Lý Dật ngửa mặt chỉ lên trời ngã xuống. Màu vàng lĩnh vực màn hào quang lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Một kích bị mất mạng. Bá Đao Vương Ngũ bước nhanh tiến lên, hướng về phía Lý Dật thi thể đâm ra một kiếm. Hắn đây là phòng ngừa Lý Dật sử dụng, không chết không ngất kỹ năng âm hắn. Phúc! Lý Dật trên đầu bay ra chữ số nhỏ, lúc này triệt để đều chết hết rồi. Thấy như vậy một màn người chơi, ngay ngắn hướng há to miệng. Cái này thật bất khả tư nghị. Đường đường vô địch đại lục mũi tên thứ nhất thần, cứ như vậy treo rồi. Làm sao có thể? Tao ít ít ít ba. Lao ma đạo tử không tin, cái này hắn ma đạo mẹ điểu Vương Ngũ không phải là mặc một thân đế vương, như thế nào có thể có sao như bức. Hắn ma đạo mẹ đấy, cái này nhất định không thật sự, nhất định không phải. Ta ma đạo thao, 20, lão ma đạo tử nổi giận, ra, qua, lên. Lý Dật thất bại. Bị Bá Đao Vương Ngũ Hàn Băng Trảm một kích miểu sát, kết quả như vậy. Lại để cho vô địch đại lục ở bên trên những cái. Kia sùng bái Lý Dật người chơi không cách nào tiếp nhận. Bọn hắn ra cách phẫn nộ rồi. Điều đó không có khả năng. Nóa, nhất định giả bộ. Lao ma đạo tử không tin. Lao ma đạo tử không tin. Tiếng giống to này, nhưng lại theo Lý Dật trong miệng giống đi ra đấy. Sau đó chỉ thấy Lý Dật nằm ngay đơ mà lên, hướng về phía Bá Đao Vương Ngũ phóng thích thực bá vương tiến. Công kích lưỡi dao sắc bén phong bạo. Bá Đao Vương Ngũ sớm có phòng bị, đoạt tại Lý Dật ra tay phía trước, một cái công kích lại tiếp một chiều. Lưới dao sắc bén phong bạo Lý Dật lợi dụng, thánh quang đùa hộ mệnh nằm ngay đơ đứng lên, lượng HP vốn liền không nhiều lắm, cái đó kháng được hắn lần này. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Lý Dật lượng HP đảo mắt đến cùng, lần nữa bi kịch nằm dạp trên mặt đất. Đinh. Một quả ánh sáng tím theo Lý Dật trên người bay ra, rớt tại Bá Đao Vương Ngũ dưới chân. Đây là Lý Dật thống soái lực lượng giới chỉ thần thánh 128. Bá Đao Vương Ngũ nhặt lên nhẫn, lập tức phát ra một hồi đắc ý cười to, ha ha ha ha ha. Đờ cờ lờ mờ mờ. Lý Dật mắng to một tiếng. Phóng thích linh hồn, chạy thi đi. Bá Đao Vương Ngũ không có dừng lại, tại vô địch đại lục người chơi vòng vây bên trên trước khi đến, đoạt trước một bước sử dụng tùy cơ hội truyền tống cuốn đã bay. Lúc này đây, Lý Dật quá mất mặt rồi. Một kích bị dây không nói, nằm ngay đơ mà bắt đầu, còn được bạo đi một kiện trang bị, như vậy sỉ nhục, lại để cho rất nhiều hắn fans hâm mộ đều không thể tin được. Điều này sao có thể? Đây tuyệt đối không có khả năng nha. Ta không tin, của ta cẩn thận. Ô ô, hắn là vô địch đấy. Vô địch đại lục quốc gia nhiều lần trên đường, một chút bối rối nối thành một mảnh. Bá Đao Vương Ngũ an toàn về nước rồi, lúc này đây, hắn nghĩ không ra tên cũng không được, đại lục mũi tên thứ nhất tay, chết trên tay hắn, hơn nữa, vẫn là liên tục hai lần. Lý Dật chạy hồn trở về phục sinh. Không có để ý tới bất luận kẻ nào, trực tiếp, thuấn di bay đi. Tất cả mọi người cho rằng, lần này mặt của hắn ném đi được rồi. Thần tượng. Ngươi quá để cho ta thất vọng rồi. Đại lục mũi tên thứ nhất thần, chật chật, ban đầu cái này là đại lục mũi tên thứ nhất thần, thật là lợi hại nha. Ám dực, lần sau đừng đến Phiêu Tuyết đại lục, tỉnh bị hành hạ ha ha ha ha. Thế giới nhiều lần trên đường ồn ào thanh âm một mảnh. Lý Dật cái kia chút ít đối thủ nhóm, đám bọn họ nếu như không thừa dịp cái này thế nào cơ hội hảo hảo nói móc một phen, cái kia lần sau còn có cơ hội như vậy sao? Phiêu Tuyết đại lục người chơi la hét thanh âm lớn nhất. Vô địch đại lục người chơi tiếp theo, hai khối đại lục người chơi mang đến mang đi, 5 cái giờ đồng hồ qua đi, một hồi đại chiến lại bạo phát. Mắng chưa đủ nghiền, cũng chỉ có thể đánh cho. Các huynh đệ, tiến về trước phiêu tuyết đại lục tàn sát hàng loạt dân trong thành đi. Các huynh đệ, đi theo ta. Thẳng hướng vô địch đại lục. Bởi vì Lý Dật cùng Bá Đao Vương Ngũ ở giữa cờ, trực tiếp đã dẫn phát hai khối đại lục chiến tranh. Phải biết rằng, từ khi dị giới cởi mở đến nay, ba khối đại lục tầm đó đã rất ít buộc phát đại quy mô chiến tranh rồi. Tiểu Dật tử, ngươi thực áp chế, ngươi như thế nào sẽ thua bởi cái kia tiểu bạch kiểm đâu này? Muốn hay không tỉ giúp ngươi gọt hắn dừng lại, một trầu. Tiểu nữ vương cũng không vui. Ma vực tiểu tinh linh cũng rất phẫn nộ, chiếc nhẫn nha, 128 thần thánh, tiện nghi tên vương bắt đảng kia rồi. Lý Dật nữ nhân, chỉ có Thiến Nhi bảo trì trầm mặc, không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Lý Dật em mở một tí Thiến Nhi, Thiến Thiến, ngươi tại sao không nói chuyện? Ta muốn nói cái gì? Ta thua rồi nha, ngươi chẳng lẽ liền không biết là ta rất mất mặt? Không biết là nha, không có cảm giác. Hai nước khai chiến, bất quá cùng dị vãng bất đồng, lần này buộc phát chiến tranh rất phân tán, chiến hỏa trải rộng đại lục tất cả hẻo lánh, tuyệt không tập trung, mà cuối cùng nhất kết quả, nhưng lại bất phân thắng bại. Bại bởi Bá Đao Vương Ngũ, còn bị phát nổ một kiện trang bị, bất quá Lý Dật bản thân tựa hồ một chút cũng không có chịu ảnh hưởng, tại bán đấu giá đào một quả không tệ tim giới, đem thần thánh tăng lên tới PS, sẽ không sự tình người giống như chạy tới dị giới thăng cấp đi. Hắn thậm chí, đều không có đề cập qua muốn tìm Bá Đao Vương Ngũ báo thủ. Ám Dực kinh sợ rồi. Tất cả mọi người cho rằng như vậy. Chỉ có Lý Dật tự mình biết, hắn làm như vậy mới không phải kinh sợ, mà là vì buông dài tuyến, lưới câu cá lớn. Hắn bại bởi Bá Đao Vương Ngũ, đó là bởi vì hắn cố ý phóng nước. Chưa xong còn tiếp. Chương 19, cái gì cái tình huống? Nếu như không phải Lý Dật phóng nước, Bá Đao Vương Ngũ chỉ bằng vào một bộ Hàn Băng Đế đến làm sao có thể đánh thắng được hắn. Luận trang bị, Lý Dật có ma thần sáo trang 3 kiện, luận thần thánh trị số, hắn so Bá Đao Vương Ngũ cao không sai biệt cho lắm ra gấp đôi, luận ý thức thao tác, hắn cũng chỉ so Bá Đao Vương Ngũ cường, tuyệt không so với hắn chênh lệch. Nếu như không phải Lý Dật phóng nước, Bá Đao Vương Ngũ sớm nằm trên mặt đất rồi. Một hồi thắng thua lại được coi là cái gì? Lý Dật muốn đấy, là lúc sau. Bá Đao Vương Ngũ như con quốc giống như, thủy chung cố định quấn quýt lấy Thiến Nhi, kiếp trước là như vậy, kiếp này lại là này dạng, còn động một chút lại âm chính mình một tí, như tên gia hỏa như vậy, Lý Dật có thể bỏ mặc hắn một mực e ngại chính mình sao? Hoặc là không chơi, muốn chơi liền chơi đại đấy. Lý Dật phóng nước bại bởi Bá Đao Vương Ngũ, muốn đấy, liền là lúc sau chơi một bả đại đấy. Kiếp trước cái thời điểm, Nam Thị Xí Nghiệp đã sớm tuyệt bút đầu tư nhập chú chúng thần rồi, nhưng ở kiếp này, chuyện này rõ ràng chậm chạp không có xuất hiện, cái này là bởi vì sao? Lý Dật suy nghĩ kỹ lâu, cuối cùng tìm được một điểm đầu mối. Đại khái tiểu là ở kiếp này chính mình quá phong cách rồi, một mực đè nặng Bá Đao Vương Ngũ, mà đầu tư, thế ngoại đào nguyên hạng mục người phát khởi đúng là hắn, hắn tại chúng thần bên trong hỗn lăn lộn không tốt, cái kia Vương Thị Xí Nghiệp người lãnh đạo nhóm. Đám bọn họ làm sao có thể có lòng tin hướng tại đây quan tiền. Bá Đao Vương Ngũ làm việc cực kỳ ít xuất hiện, hắn lần này đến đây vô địch đại lục quấy rối vốn chính là một kiện việc lạ, cái này rất không phù hợp tính cách của hắn, Lý Dật phỏng đoán, trong lúc này nhất định có ẩn tình khác. Tuy nhiên Lý Dật không dám xác định chính mình đoán phải hay là không chuẩn xác, bất quá có một điểm hắn có thể khẳng định, Bá Đao Vương Ngũ làm như vậy, nhất định là bị bất đắc dĩ. Phong Vân Cửu Ca có tiền, Bá Đao Vương Ngũ đồng dạng cũng có tiền. Bất quá hai cái vị này dùng tiền phương pháp lại giống như, Phong Vân Cửu Ca là muốn hoa liền hoa, cũng không khống chế, mà Bá Đao Vương Ngũ làm việc, đều là trải qua lần nữa cân nhắc, mới có thể quyết định hoa vẫn là không tốn. Không tiếc vốn gốc làm cho một bộ Hàn Băng Đế Vương hắn nhất định có. Khác tầm nhìn. Tại Bá Đao Vương Ngũ trên người, ở kiếp này cùng kiếp trước lớn nhất khác nhau, chỉ có một, cái kia chính là, thế ngoại đào nguyên hạng mục chậm chạp không có khởi động. Lý Dật phỏng đoán. Bá Đao Vương Ngũ như vậy không tiếc vốn gốc làm cho sáo trang, hắn chính thức mục đích, chính là vì thế ngoại đảo nguyên hạng mục. Lần trước Bá Đao Vương Ngũ muốn dùng giường chiếu môn vặn ngã Lý Dật một mực cẩn nhận không có tìm hắn tính sổ, cũng là bởi vì, thế ngoại đảo nguyên hạng mục không có khởi động, hiện tại động thủ, quá tiện nghi tiểu tử này rồi. Muốn động thủ, cũng muốn các loại, thế ngoại đảo nguyên toàn bộ tài chính đầu nhập. Đến lúc đó, một lần phản kích có thể lại để cho hắn từ nay về sau trở mình không được thân. Lý Dật muốn chính là cái này. Hiện tại giết hắn một lần thì phải làm thế nào đây? Làm không tốt còn sẽ được chuyện xấu đâu rồi, không bằng phóng nước thua hắn một lần, lại để cho hắn thanh danh văng rồi. Bởi như vậy, phía sau hắn chủ cột sẽ đối với hắn tỏ vẻ tín nhiệm, hắn cũng có thể có tiền vốn đi làm chính mình sự tình muốn làm rồi. Nhớ rõ kiếp trước, Bá Đao Vương Ngũ cá nhân tư sản vượt qua 100 tỷ, cũng là bởi vì tại thế ngoại đào nguyên cái này hạng mục bên trên buôn bán lời nhiều tiền. Cho hắn một điểm phát triển không gian, hắn nhất định sẽ thể hiện ra năng lực của mình. Phóng nước thua một tí. Tại ném kiện xoàng trang bị cho hắn, lại để cho hắn thần khí một hồi, cũng chỉ có làm như vậy, mới có thể lưỡi câu ra phía sau hắn cá lớn. Hơn nữa làm như vậy còn có một chỗ tốt, cái kia chính là thụ đế vương sáo trang vô địch luận ảnh hưởng, làm cho rất nhiều tiến công chiếm đóng. Dị giới người chơi điên cuồng tuân gia nhập đế vương chi đô, cái này cho Lý Giật tại dị giới thăng cấp dọn ra không ít không gian. Người cạnh tranh thiếu, thăng cấp mới nhanh nha. Lý Giật người bên cạnh không hiểu hắn, vô địch đại lục các người chơi đồng dạng cũng không hiểu. Ngàn vạn giống như lý do đều không có, bọn hắn tiểu là không thể tiếp nhận vô địch thần tượng thất bại. Chỉ là như loại này sự tình, Lý Giật tự nhiên không có khả năng đi cùng bọn họ giải thích, tóm lại hết thể tùy bọn hắn đi thôi, bất kể là gây nên nghi vẫn là phẫn nộ. Đều cùng hắn không phát sinh bất cứ quan hệ nào, hắn hiện tại thầm nghĩ im lặng thăng cấp. Lý Giật bên người đích hảo hữu nhau nhau hướng hắn phát tới dỗ dành tin tức, Lý Giật thống nhất hồi trở lại Dũng, nói cho bọn hắn biết chính mình muốn bế quan đi chèn lẹ mèo. Nếu như không có có chuyện quan trọng, mời không muốn quấy rầy hắn. Đem làm Lý Giật cùng Bá Đao Vương Ngũ đại chiến video phạm vi lớn truyền bá về sau, Bá Đao Vương Ngũ thanh danh càng vang dội rồi, Lý Giật ngoại hiệu gọi xạ thủ chi thần, hiện tại Bá Đao Vương Ngũ cũng có một cái ngoại hiệu, gọi vô địch đao thần. Lý Giật thanh danh nhận lấy ảnh hưởng, đây là chuyện tất nhiên tình. Một vật cao hứng tất nhiên sẽ có một vật suy bại, Lý Giật chỉ là thua trận này, nhưng tại quảng game thủ tờ rồ đám bọn chúng đàm luận ở bên trong, tựa hồ hắn cho tới bây giờ sẽ không thắng qua. Hủy ngươi không biết mỏi mệt. Đại khái cái này là A. Lý Giật cố ý phóng nước sự tình, hắn không có nói cho bất luận kẻ nào, đây là chuyện riêng của hắn, tại không có đem sự tình chơi đại trước khi, hắn là tuyệt đối sẽ không lộ ra nửa câu. Bất quá có một người lại làm cho hắn cảm thấy rất kinh ngạc. Hoa Sơn công hội Tam Đương gia Phụng Tây. Lý Giật tiến về trước, dị giới thăng cấp, tại ám hắc chi lộ đụng phải Phụng Tây, lúc ấy Phụng Tây đối với hắn nói câu: "Con cá này lưỡi câu không sai." Ám hắc chi lộ phụ cận không có nước chỉ, Phụng Tây trong tay cũng không có cầm cần câu, mà hắn những lời này là đối với Lý Giật nói chuyện riêng nói. Lý Giật rất kinh ngạc, bất quá Phụng Tây không có nói đi xuống, chỉ là hắc hắc hai tiếng, đã đi. Cái này hai hàng nói những lời này là có ý gì? Là trùng hợp? Vẫn là. Bởi vì Phụng Tây những lời này, Lý Giật tại ma vực trong rừng rậm thăng cấp thời điểm đều muốn, về sau thật sự nhịn không nổi, hắn liên hệ rồi một tí quên. Người tam đệ cái gì cái tình huống? Cái gì tình huống như thế nào? Ta nói là chỉ số thông minh phương diện. Quá cao, lao ám A, ngươi có thể ngàn vạn đường. Với ta tam đệ chơi tâm nhãn, nếu không ngươi nhất định sẽ có hại chịu thiệt. Ngươi không tin. Ta đây cho ngươi giảng sự kiện. Tiện đầu dũng cảm rồi. Ta nhớ được có một lần, ta cùng tam đệ đi giết một cái cựu nhân, lúc ấy của ta chủ trương là trực tiếp tiêu diệt cựu nhân, giết hắn cái thống khoái, ta tam đệ không cho, nói chúng ta trước tiên đem đi ngang qua người vô tội người qua đường giết. Giết cựu nhân, quản người khác chuyện gì nha. Ta không hiểu, bất quá ta tuyệt đối tin tưởng ta tam đệ chỉ số thông minh, vì vậy liền cùng hắn cùng một chỗ giết thiệt nhiều người vô tội người qua đường. Hắc hắc, kết quả ngươi đoán làm sao vậy? Làm sao vậy? Những cái kia người vô tội người qua đường ta không đến chúng ta, vì vậy liền bốn phía mắng, sau đó liền cùng cựu nhân của chúng ta đụng với phát khởi xung đột. Ai, lúc ấy cái kia một hồi hôn chiến, để cho ta cùng tam đệ thưởng thức thật lâu. Đúng rồi lao ám, trên tay ngươi còn có. Hay không? Có hay không? Quên nói chuyện đột nhiên ấp a ấp đúng lên. Nói thẳng. Hoa hoa tỷ video khủng, ta muốn nhận tàng một tí. Không có việc gì đánh cho tay thương cái gì đấy quên tiểu là lợi ích thực tế, có cái gì lời nói tuyệt đối không cất giấu nách lấy. Buổi tối phát ngươi hồng thư. Tốt ca, đủ nghĩa khí, buổi tối ta cũng chuyển cho ngươi một cái, thú giao phiến, đại công tức cầu. Tuyệt đối thoải mái hắc hắc. Đừng, ta không tốt cái này khẩu. Thật là đáng tiếc. Cùng quên thông hết lời nói, Lý Giật càng mê mang rồi. Tại dị giới thăng cấp quá trình rất khô nóng nảy, bất quá đối với Lý Giật mà nói, hắn sớm đã thành thói quen những... Này, lợi dụng nhân ngư nữ vương tụ quái, lại để cho Lý Giật thăng cấp tốc độ nhanh vô cùng, bởi vì giết quái quá nhanh, làm cho hắn không thể không đánh một thương liền đổi một chỗ, nếu không căn bản không có quái soát. Bài Bá Đao Vương Ngũ ban tặng, hiện tại còn thủ vững, dị giới người chơi số lượng đã rất ít rồi, tuyệt đại đa số người chơi chuyển di đế vương chi đô, mạnh liệt soát đế vương sáo trang. Nếu bàn về sáo trang so sánh, ma thần sáo trang cùng đế vương sáo trang tất cả chiếm thắng tràng, ma thần sáo trang tương đối mạnh lực địa phương. Là đối với kỹ năng cùng thuộc tính cường hóa, siêu cao thuộc tính, siêu kỹ năng biến thái đẳng cấp tăng lên, những này, chỉ có ma thần sáo trang mới có thể làm được. Mà đế vương sáo trang cùng ma thần sáo trang bất đồng, đế vương sáo trang chỗ tốt là sẽ không khiến lĩnh vực người chơi sử dụng lĩnh vực, chỉ là trang bị kèm theo thuộc tính, nếu so với ma thần sáo trang chênh lệch thật nhiều. Tại chúng thần chi vương sẽ không lĩnh vực người chơi chiếm tuyệt đại đa số, mặc ma thần sáo trang, nếu như sẽ không lĩnh vực, cái kia cùng cấp gân gà, cho nên khi các người chơi chứng kiến đế vương sáo trang lập tức buông tha cho tiến công chiếm đóng dị giới. Ma thần sáo trang thích hợp cao đoan người chơi chuẩn bị, mà đế vương sáo trang thích hợp hơn đại chúng người chơi. Mặc kệ không nói, các người chơi tiến lên bước chân không thể ngăn cản. Trước đó không lâu, tội ác chi đô phủ cận còn chỉ có Lý Giật bọn hắn đâu rồi, hiện tại đã biến thành các người chơi đại bản doanh, hiện tại chí ít có 100 vạn tên người chơi, phân tán tại tội ác chi đô bốn phía. Mỗi ngày đều có người chơi gia nhập phản phán người liên minh, bất quá có thể theo trong tổ chức thuê đến nở tờ cờ người chơi ít càng thêm ít, nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại nhiều người, làm giết quái nhiệm vụ đều tìm không thấy quái, còn thế nào tăng lên song phương hảo cảm độ. Cũng may, tại rất nhiều người chơi tiến vào dị giới thời điểm, Lý Giật liền mang theo chúng nữ nhân của hắn làm tốt hết thảy. Lạp lạp lạp lạp lạp lạp A4. Nhân ngư nữ vương Mỹ Diệu ca tiếng vang lên, bốn phía ma vật rất nhanh hướng bên này tụ tập lại. Ý A này, A đánh, ố A đúng. Gấu trúc võ sĩ bị Lý Giật gọi về đi ra, nó làm như Lý Giật thuê đến vị thứ 2 dòng binh, làm như một gã thuần túy giờ tờ S, đánh quái thăng cấp thời điểm tự nhiên không thể thiếu nó. Dừng lại, một trâu cùng dã gió lốc chân cho hơi vào công sóng, bốn phía ma vật không ngừng ngã xuống. Cùng á lệ gì ạ bất đồng, gấu trúc võ sĩ lực phòng ngự giống như, bất quá lực công kích phi thường khủng bố, hơn nữa nó còn có một đặc thù bản lĩnh, đối với ma vật, bột không có hiệu quả, có được A trí tử tỷ lệ, nói cách khác, bỏ qua ma vật lượng HP, chỉ cần gây ra trí tử tỷ lệ, cho dù ma vật đầy máu, đều sẽ trực tiếp chết. Vong. Tại ma vật hoành hành đấy, dị giới bên người mang một chỉ biết trí tử gấu trúc võ sĩ, tuyệt đối là một kiện phi thường thực dụng sự tình. Lý Giật toàn lực triển khai lĩnh vực kết giới có thể cho bình thường ma vật động tác chậm lại đến cực hạn, bởi như vậy, gấu trúc võ sĩ có thể không hề cố kỵ ra tay. Bất quá tại lĩnh vực lực lượng còn thừa không nhiều thời điểm, Lý Giật sẽ giải tán gấu trúc võ sĩ, đổi á lệ gì ạ lên sân khấu, làm cho nàng hành động hấp dẫn quái vật mở tờ nhân vật. Nếu có thể đồng thời triệu hoán á lệ gì ạ cùng gấu trúc võ sĩ lên sân khấu thì tốt rồi. Mỗi lần cắt tiếp dòng binh thời điểm, Lý Giật luôn sẽ không tự kìm hãm được thầm nghĩ. Muốn đồng thời triệu hoán hai gã dòng binh lên sân khấu cũng không phải là không được, chỉ cần làm đến một kiện đạo cụ là được rồi. Bá giả chi chứng nhận. Dị giới hy hữu nhất vật phẩm một trong. Chưa xong còn tiếp. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, thất lạc chi địa. Lý Giật chỉ ở dị giới cửa vào cùng ma vực rừng rậm địa đồ thăng cấp, rời xa chính thức dị giới. Tử Lăng Phiêu Tuyết xuất lĩnh lấy thủ hạ, vẫn còn, tội ác chi đô phấn đấu. Bất quá các nàng muốn tại sắp tới cầm xuống thứ tư ma thần cùng đệ ngũ ma thần, căn bản không có khả năng. Thứ tư ma thần cùng đệ ngũ ma thần được xưng song tử ma thần cái cùng một chỗ hành động, cho nên chỉ có thể cùng một chỗ kích giết bọn hắn. Đồng thời đối mặt hai vị ma thần, tại người chơi bình quân đẳng cấp không đạt tới 160 cấp trước kia, không cần nghĩ. Đẳng cấp chênh lệch nhiều lắm. Cùng kỳ tại tội ác chi đô, cùng ma vật làm tốt quan hệ, chạy nhiệm vụ thăng cấp, xa xa không bằng trực tiếp giết quái kinh nghiệm cao. Đây cũng là Lý Giật lựa chọn đánh quái thăng cấp nguyên nhân. Công kích của hắn lực cường, có phở dày giả trợ giúp tụ bệ buộn, có gấu trúc võ sĩ cùng a ảo lấy Lý Nhã hiệp trợ thanh quái, luận đánh quái tốc độ, ai có thể so ra mà vượt hắn. Cho dù hỏa pháp sư Thiến Nhi đến vậy, sợ rằng cũng phải cam bại hạ phong. Đảo mắt nửa giới, nhiều tháng đi qua, Lý Giật thuận lợi thăng lên 150 cấp, đủ tư cách đi đánh thất lạc chi địa phó bảng rồi. Tại trong khoảng thời gian này, có quan hệ Lý Giật thực lực gây nên nghi chưa bao giờ đình chỉ, mà bá đao vương ngũ danh khí, cái đó như mặt trời ban trưa, mỗi ngày đều tại hướng lên kéo lên. Bá đao vương ngũ hoàn toàn chính xác không đơn giản, hắn đánh bại Lý Giật về sau, lại rèn sắt khi còn nóng làm đổ mấy cái đệ cửu đại lục danh nhân, mà ở 5 ngày trước, hắn và Phong Vân cửu ca một hồi đọ sức, càng làm cho danh tiếng của hắn cấp tốc tăng lên. Mặc một bộ 30 cấp, công chính thủ hộ sáo trang thần thánh trị số đạt tới 615 điểm Phong Vân cửu ca, bại bởi bá đao 5 năm. Luận trang bị, Phong Vân cửu ca thắng được, luận thần thánh trị số, đồng dạng là Phong Vân cửu ca thắng được, luận đẳng cấp, vẫn là Phong Vân cửu ca thắng được, tại khắp nơi tất cả mặt toàn bộ chiếm ưu dưới tình huống, bá đao vương ngũ đem Phong Vân cửu ca đánh chính là căn bản không có sức hoàn thủ, rất nhẹ nhàng đưa hắn phóng ngược lại. Đem làm video truyền ra các người chơi lại là khiếp sợ một mảnh. Trước mắt đệ cửu đại lục thượng đẳng hung ác người 9 tháng bầu trời mới vừa tiến vào trò chơi, chưa tạm tài năng trẻ, luận thanh danh luận thực lực, không hề nghi ngờ, đều là Phong Vân cửu ca đệ nhất. Vô địch đại lục mũi tên thứ nhất thần thất bại, hôm nay, đệ cửu đại lục đệ nhất Hạ Lạ Đỉnh cũng thất bại, bá đao vương ngũ có thể không nổi danh sao. Trong khoảng thời gian này, Bá Đao Vương Ngũ xem như canh chừng đầu ra lấy hết. Mà Lý Giật, quá nước rồi. Đây là phần đông người chơi đối với hắn đánh giá. Phong Vân Cửu Ca thua về sau lập tức đi tìm Bá Đao Vương Ngũ trả thù, tuy nhiên kết quả vẫn là ngược đãi, bất quá Cửu Ca không chịu thua tinh thần, vẫn làm cho rất nhiều người chơi tán thưởng. Trái lại Lý Giật chiến bại về sau một mực trong đầu buồn bực thăng cấp, căn bản không nhúc nhích đi qua tìm Bá Đao Vương Ngũ trả thù ý niệm, hắn biểu hiện như vậy người khác nhìn ở trong mắt, tự nhiên cho là hắn kinh sợ rồi. Ám Dực kinh sợ rồi, hắn sợ lại thua, không dám đi. Xem xét đã biết rõ kinh sợ rồi, vất vất vả vả làm ra đến thanh danh A, nếu như bị người ta một hành hạ lại hành hạ, hắc, đó mới trầm trồ khen ngợi chơi đây này. Thật không nghĩ tới mũi tên thứ nhất thần nguyên lai là cái kinh sợ hàng nha. Thế giới kinh lên, mỗi ngày đều sẽ xuất hiện như vậy lên tiếng, Lý Giật những người ủng hộ chứng kiến tự nhiên tức giận, tránh không được sẽ cùng bọn họ triển khai mang chiến. Chỉ có Lý Giật nhất trầm đắc trụ khí, bảo trì bình thản, cũng không đối với cái này sự tình phát biểu đảm nhiệm cái nhìn thế nào. Mặc cho lời đồn đái chuyện nhảm, ta tự bình thản ung dung. Có quan hệ thế ngoại đào nguyên phát triển hướng đi, Lý Giật một mực tại lưu ý, hắn có thể hoàn toàn không thấy Bá Đao Vương Ngũ quật khởi nhưng lại tuyệt đối sẽ không bỏ mặc thế ngoại đào nguyên phát triển. Chỉ cần Vương Thị Xí Nghiệp dám đầu nhập tài chính, hắn liền sẽ lập tức động thủ, lại để cho Bá Đao Vương Ngũ triệt để trở mình không được thân. Hoặc là không chơi, muốn chơi liền chơi đại đấy. Viễn Cổ Liệt Vương hàng loạt phó bản cởi mở có một thời gian ngắn rồi. Trước mắt chỉ còn lại có Thất Lạc Chi Địa cùng 5 cái đoàn đội phó bản anh hùng độ khó giết buột không có bị người cầm xuống rồi. Tiến công chiếm đóng Thất Lạc Chi Địa phó bản, Lý Giật không có toàn bộ vận dụng ban đầu đội viên, mà là tìm 2 gã ngoại viện. Phong Vân Cửu Ca cùng Phong Vân Cửu muội vợ chồng, chuyện khác 2 gã đội viên, Thiến Nhi cùng Hỏa Băng Nhi. Phong Vân Cửu Ca lĩnh vực kỹ phi thường cường đại, công chính thủ hộ đế vương sáo trang càng là cường hoành đến lại để cho người sợ hai thán phục, có hắn đem làm trong đội ngũ tê, căn bản là không cần rất mạnh lực trị liệu. Thậm chí, không cần trị liệu đều giống như có thể thực hiện. Lại để cho Hỏa Băng Nhi gia nhập đoàn đội, là vì Băng Nhi gần đây nắm giữ cường hoành lĩnh vực kỹ, thần chi thủ hộ chính dễ dàng cùng Phong Vân Cửu muội đánh phối hợp. Thiến Nhi cùng Lý Giật giống như thuộc về cường lực GPS, đánh Thất Lạc Chi Địa loại này biến thái phó bản trong đội ngũ đều một cặp tự nhiên ngây người, nếu như không. Nữa cường một điểm hỏa lực phát ra đền bù như vậy sao được? Huynh đệ, ngươi nói ta trang bị so với hắn tốt, cường hóa so với hắn cao. Cho dù thủ pháp thiếu một ít, nhưng ta còn có thần chi chúc phúc tự hành khôi phục đâu rồi, vì sao ta vẫn là thua thảm như vậy đâu này. Tại tiến vào phó bản thời điểm, Phong Vân Cửu Ca hỏi Lý Giật, từ khi hắn thua ở Bá Đao Vương Ngũ, hắn vẫn rất xoắn xuýt, muốn lấy tìm về mặt mũi, kết quả càng đánh càng thua. Ngoại trừ trang bị cùng lĩnh vực kỹ năng sử dụng thời gian cũng là một môn học vấn, ví dụ như ngươi thánh liệu thuật, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể dùng, còn ngươi nữa giảm tổn thương kỹ năng. Đồng dạng cũng muốn tại mình đã bị lớn nhất tổn thương thời điểm mới dùng. Lý Giật một phen, nói Phong Vân Cửu Ca tâm phục khẩu phục, trên mặt đều lộ ra kích động bộ dáng, xem ra nếu như không phải muốn tiến công chiếm đóng phó bản, hắn hiện tại sẽ đi tìm Bá Đao Vương Ngũ báo thủ rồi. Nờ tờ nhất định phải châm đắc trụ khí, bảo trì bình thản, tận lực đem thay đổi thế cục đại kỹ năng dùng đến cuối cùng. Hoặc là đỉnh chức nghiệp không có nhất kích tất sát cao tổn thương chiêu thuật, cho nên ngươi chỉ có thể cùng đối thủ hao tổn. Ha ha ha. Nghe ngươi nói xong, ta hiện tại lại có lòng tin rồi. Phong Vân Cửu Ca cười to. Phong Vân Cửu muội bu lại, lão công, tuy nhiên các ngươi đều thua, nhưng ta tin tưởng, các ngươi về sau nhất định sẽ thắng đấy. Phong Vân Cửu Ca vừa trừng mắt. Một bên đợi đi. Phong Vân Cửu muội ngoan ngoãn chạy qua một bên, nắm bắt góc áo không nói. Ba người tại phó bản cửa ra vào đã chờ đợi một hồi, Hỏa Băng Nhi cùng Thiến Nhi cùng nhau chạy đến. Thất Lạc Chi Địa phó bản bên trong, chỉ có tối như mực đánh chết trơ trọi thổ địa. Không có bất kỳ hoa cỏ cây cối, không có bất kỳ sinh linh, đem làm người chơi đi tới thời điểm, sẽ có vô số cái bùn nhão quái theo lòng đất chui ra, điên cuồng tập kích người chơi. Bùn nhão quái lực công kích bình thường, nhưng cái này quái vật có được hạng nhất đặc thù bản lĩnh, sẽ dung hợp dính liền, nếu bị chúng cận thân, chúng sẽ đính vào người chơi trên người, sau đó không ngừng dung hợp, cho đến đem người chơi thôn phệ mà chết. Khai chiến về sau, sẽ có hơn 100 cái bùn nhão quái theo lòng đất chui ra. Lúc này thời điểm Cửu Ca muốn dùng Thánh Quang trùng kích sức chạy, đem bùn nhão quái cửu hận toàn bộ hấp dẫn, ta triển khai lĩnh vực, Thiến Nhi thoáng hiện đuổi theo Cửu Ca, dùng hỏa diễm trùng kích ra quái. Chiến đấu trước khi bắt đầu, Lý Giật nói đơn giản một tí đấu pháp. Phong Vân Cửu muội nhấc tay, ta đây đâu này? Hiện tại còn không dùng đến các ngươi, ngươi cùng Băng Nhi ở một bên xem của vui, ngàn vạn không muốn ra tay, ân, không có việc gì dùng vài cái trị liệu thuật ngược lại là có thể. Bùn nhão tiểu quái tổng cộng xảy ra 5 đám, toàn bộ đánh quang về sau, sẽ xuất hiện cái thứ nhất bột bùn nhão người cùng bùn nhão quái giống như, bùn nhão người lực công kích không cao, nhưng nó am hiểu phụt lên bùn nhão, hiệu quả cùng chúng ta bị bùn nhão quái cuốn lấy giống như, nếu như chúng ta đều bị phun ở bên trong, sẽ diệt đoàn, tránh cho phương pháp chỉ có một, sớm chạy đi. Phong Vân Cửu muội lại nhấc tay, cái kia nếu sớm chạy không khai mở đâu này, hẳn phải chết. Vậy làm sao dạng mới có thể sớm chạy đi đâu này? Bùn nhão người phun bùn nhão thời điểm, sẽ xuất hiện một cái ngửa đầu động tác, ngươi chứng kiến nó ngửa đầu, ngươi hướng hai bên chạy có thể tránh qua, tránh né. Ờ, tốt. Phong Vân Cửu muội bẻ ngón tay nhớ cả buổi, cuối cùng dùng sức nhẹ gật đầu. Băng Nhi hiểu chưa? Hỏa Băng Nhi mặt đỏ lên, túi đầu ừ một tiếng. Những người khác không có vấn đề đi à nha? Không có vấn đề rồi. Tốt, VUFF xoát lên. Phút đồng hồ sau bắt đầu chiến đấu. Năm người chuẩn bị sẵn sàng, Phong Vân Cửu ca cái thứ nhất xuống tới, lập tức vũng bùn thanh âm truyền đến, vô số cái xấu xí bùn nhão quái theo lòng đất chui ra. Lý Dật thả ra gấu trúc võ sĩ, Thiến Nhi thả ra gấu trúc trông mong Hỏa Băng Nhi thả ra, gấu trúc Hoan Hoan ba con gấu trúc ngay ngắn hướng bảy ra gà đứng một chân tư thế, trong miệng ngao ngao thẳng gọi, phóng tới quái bảy. Xinh đẹp đá giò lái, sống động 10 phần phi đạp, lực sát thương bạo mạnh gió lốc chân. Ba con gấu trúc biểu hiện thoáng cái chấn kinh rồi Phong Vân Cửu ca vợ chồng. Phong Vân Cửu muội kinh ngạc nói, cái này, tiểu là tiểu kiều nói cường lực dòng binh. Thật là lợi hại, xem ra ta cũng phải nhanh một chút đi làm cho một cái rồi. Phong Vân Cửu ca cười ha ha, chạy trước phóng thích, thánh quang trùng kích hấp dẫn sở hữu tất cả bùn nhão quái cừu hận. Lý Giật lĩnh vực kết giới cũng triển khai, tại màu vàng màn hào quang áp chế xuống, bùn nhão quái tốc độ di chuyển sâu sắc giảm xuống, gì gì du, muốn tách rời khỏi chúng cẩn thận, thật sự quá dễ dàng. Lão công, lão công. Phong Vân Cửu muội đột nhiên hét lên một tiếng, hướng bị bùn nhão quái vây quanh Phong Vân Cửu ca chạy tới. Phốc phốc phốc phốc phốc. Hai mươi mấy cái bùn nhão quái nhào vào Phong Vân Cửu muội trên người, lập tức đem nàng chìm nói. Chiến đấu vừa ngay từ đầu, Phong Vân Cửu muội liền ngẹo rồi. Ngươi làm sao vậy? Vừa mới ta dưới chân có cái con sâu nhỏ, chui vào, chui vào. Phong Vân Cửu muội nằm trên mặt đất, ấp a ấp úng cũng nói không rõ. Lý Dật hướng trên mặt đất xem xét, phát hiện một đầu không ngừng nọa động sa trùng, tiến lên một cước giết chết. Không thể nào, liên loại này chỉ có một giọt huyết tiểu côn trùng cũng sợ. Lý Giật đầy đầu hát tuyến. Phong Vân Cửu ca xấu hổ giải thích, vợ của ta khi còn bé bị côn trùng tan qua, trong nội tâm nàng có chút bóng mờ rồi. Làm cho nàng trước nằm A, dù sao trận chiến đấu này không dùng đến nàng. Ân, chúng ta tiếp tục. Lý Giật toàn lực triển khai lĩnh vực, áp chế bùn nhau quái tốc độ, Thiến Nhi xuống tới. Cùng ba con gấu trúc võ sĩ cùng một chỗ thanh lý tiểu quái. Lao công, cố gắng lên. Ám Dực, cố gắng lên. Thiến Nhi, cố gắng lên. Băng Nhi, cố gắng lên. Phong Vân Cửu muội nằm trên mặt đất, vẫn đang cống hiến lấy chính mình tác dụng, không ngừng hô cố gắng lên. Chỉ có nàng tự mình biết, vừa mới nàng đột nhiên kêu to là chuyện gì xảy ra. Mới không là bởi vì sao côn trùng, mà là nàng bên thai đột nhiên nghe được Phong Vân Cửu ca trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng. Cái kia tiếng hừ lạnh không phải trong trò chơi, mà là trong hiện thực. Chưa xong còn tiếp. Chương 21, Nê Tương Nhân. Từ lần trước sự tình tốn kiện qua đi, cửu ca thân thể sẽ thấy xử lý không có xảy ra tình huống, sinh mạng thể vững vàng, mà ngay cả bác sĩ đều cảm thấy ngạc nhiên, liền đây là tánh mạng kỳ tích. Bất quá cửu muội cho tới bây giờ không cho là như vậy, nàng kiên định cho rằng, đây là Lý Giật dạy cho nàng chú ngữ tại có tác dụng, cho nên, mỗi ngày sớm muộn gì ba lượt tất nhiên niệm một lần. Có đôi khi còn thêm quỷ. Lòng tràn đầy vui mừng cũng đảo cửu ca sớm ngày tỉnh lại. Cửu ca người tại cabin dinh dưỡng, trên người tắc thì để đặt lấy trước mắt tiên tiến nhất dụng cụ, nhưng dùng nói như vậy, chỉ cần hắn có một điểm động tĩnh, lập tức sẽ truyền đạt đi ra ngoài. Cửu muội đã nghe được cửu ca trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, lúc ấy liền vui mừng nhìn qua hồ cho nên, bất quá khi nàng nằm trên mặt đất thời điểm, nàng lại không dám xác định mới vừa rồi là thật không nữa nghe được, sợ nói ra tổn thương cửu ca tâm. Mới ấp há ấp úng tìm cái lý do. Đừng nhìn cửu muội có chút nốc, tiểu tâm tư tinh tế tỉ mỉ lắm. Mấy trăm cái bùn nhão quái phía sau tiếp trước theo lòng đất chui ra, Phong Vân Cửu ca đem một khắc không ngừng, tiếp tục phóng thích thánh quang trùng kích hấp dẫn cửu hận. Đây cũng chính là hắn, có được thần chi chúc phúc loại này biến thái lĩnh vực, đổi lại những thứ khác thánh thuẫn kỵ sĩ, chỉ là chạy lên hơn 10 giây, pháp lực giá trị liền toàn bộ hết. Ba đầu kẹp gấu trúc rất uy vũ, các loại đả kích cảm, rắc, kỹ năng liên tiếp không ngừng sử dụng. Luận giết địch số lượng, gần so với Lý Giật cùng Thiến Nhi ít hơn một điểm. Năm sóng bùn nhão quái liên tục chui ra, vốn cái này khâu cần cường lực trị liệu chức nghiệp phụ trợ, bất quá bởi vì Phong Vân Cửu ca ở đây, cường lực trị liệu không cần, mà trong đội ngũ duy nhất một sao trị liệu Hỏa Băng Nhi lúc này ôm pháp trượng, ngồi xổm Phong Vân Cửu muội thi thể trước mặt, chính nói chuyện phiếm đây này. Phong Vân Cửu ca mệt nhất, Phong Vân Cửu muội thoải mái nhất, ba đầu gấu trúc bắt mắt nhất, Lý Dật cùng Thiến Nhi hỏa lực mạnh nhất. Bùn nhão người bột còn chưa có đi ra đâu rồi, Lý Dật cùng Thiến Nhi liền tiêu nổi lên giờ TS. Lý Dật lực công kích phi thường biến thái, khuyết điểm tiểu là không khai mở thần nhân mô thức thời điểm, quần công kỹ năng không thế nào cho lực, như thực bá vương tiến, tuy nhiên đã kích mặt nhà máy bất quá thời gian cột đao quá dài, cái đó so ra mà vượt hỏa pháp sư liên tục không ngừng liệt diễm phong bạo. Đánh đơn trích quái thời điểm, Lý Dật lực công kích không người có thể so sánh, bất quá chơi quần công, hắn cũng không bằng Thiến Nhi rồi, liệt diễm phong bạo quần quần không dứt, đánh ra tổn thương con số đầy bình, đợi cho năm sóng bùn nhão quái toàn bộ giải quyết, Lý Dật đánh ra tổn thương giá trị so Thiến Nhi vừa vặn thấp một nửa. Ha ha. Thiến Nhi khiêu khích 10 phần cơ cơ pháp trượng trong nội tâm có chút ít đắc ý. Số liệu thành số 0, chúng ta bột chiến so, ai thua ai thoát quần, dám đánh bạc không? Lý Dật vụng trộm mở một tí Thiến Nhi. Phi không biết xấu hổ. Như loại này chuyện có hại, Thiến Nhi mới sẽ không đi đánh bạc đây này. Ô nhiễm cái này phiến lãnh địa, cái thế giới này đem thuộc tại chúng ta. Mặt đất ở giữa tâm toát ra một hồi bùn nhão bạc khí, một một mình cao tới đến 3 mét bùn nhão người từ bên trong chui ra. Thất lạc chi địa phó bản cái thứ nhất bột bùn nhão người. Xấu xí sinh vật, đi theo của ta bùn nhão, cùng nhau biến mất ta. Bùn nhão người xuất hiện, liền sử dụng một chiêu cùng loại cung tiễn thủ, loạn xạ chiêu thuật. Chỉ có điều loạn xạ tốn đi ra ngoài không phải mũi tên, mà là dinh dính bùn nhão. Phong Vân Cửu ca đứng tại phía trước nhất dùng tâm chắn vật che chắn, mà Lý Dật bọn người trốn ở phía sau hắn đợi cho bùn nhão loạn xạ chấm dứt, ngoại trừ Phong Vân Cửu ca trước ngực chúng vài khối, những người khác tắc thì lông tóc ít bị tổn thương. Nếu như là bình thường mờ tờ chúng bùn nhão, chính mình thanh trừ không hết bất quá Phong Vân Cửu ca có được lĩnh vực kỹ thần chi chúc phúc thường cách một đoạn thời gian liền sẽ tự động tiêu trừ bản thân chỗ bên trong đích mặt trái trạng thái. Cho nên bùn nhão dính thể ảnh hưởng tốc độ cái này nội quy tắc thì, đối với Phong Vân Cửu ca không có hiệu quả. Bùn nhão người gầm rú lấy đánh về phía Phong Vân Cửu ca, Phong Vân Cửu ca không sợ hai chút nào rất kiếm xuất kích. Bình thường mở tờ không dám chính diện cùng bùn nhão người giao thủ Phong Vân Cửu ca lại không sợ, hắn có, thần chi chúc phúc hắn không sợ bùn nhão người kỹ năng mặt trái trạng thái. Lý Dật gọi Cửu ca đến hỗ trợ, đúng là nhìn chúng hắn điểm này. Đăng nhập HTTP, chọe nụ ạ toài. Lý Dật cùng Thiến Nhi hỏa lực phát ra bắt đầu, ba con gấu trúc cũng xông tới, bất quá chúng lần này phát huy tác dụng không lớn, vừa mới bắt đầu đánh chính là rất dũng cảm, theo trên người bùn nhão càng dính càng nhiều, động tác của bọn nó cũng tùy theo càng ngày càng chậm về sau, thân thể mặt ngoài hoàn toàn bị bùn nhão ba lô, cũng không lâu lắm, liền triệt để đã mất đi năng lực chiến đấu, bị cường tự giải giáo. Dòng binh sau khi chết, chỉ có người chơi tiến về trước thánh điện mới có thể phục sinh, cho nên hiện tại không trông cậy được vào chúng rồi. Mà Lý Dật mặc dù có hai cái dòng binh bất quá bởi vì chết đi gấu trúc võ sĩ sẽ một mực chiếm cứ một cái danh ngạch, slot, làm cho hắn cũng không cách nào nữa triệu đạm ạ lệ gì ạ lên sân khấu. Lý Dật cùng Thiến Nhi đều là viễn trình chức nghiệp phía trước có Phong Vân Cửu ca đỉnh lấy, bọn hắn chỉ cần thỏa thích phát ra là được rồi. Thất lạc chi thành bên trong tiểu quái đẳng cấp tại 140 đến 150 tầm đó nhưng bột đẳng cấp đều rất thống. Một, toàn bộ là 160 cấp. Lý Dật đẳng cấp 150 cấp. Cùng bột kém 10 cấp, bột không cách nào đối với hắn hình thành chiến áp, cho nên hắn đối với bột tạo thành tổn thương, nhất ổn định. Trái lại Thiến Nhi thì không được, nàng hiện tại 142 cấp, tuy nhiên cũng không thấp, bất quá vẫn là cùng 160 cấp bột có nhất định chênh lệch, đánh đi ra tổn thương có đôi khi rất cao, có đôi khi rất nhỏ, cao thấp khởi phụ rất không ổn định, một lúc sau, cao thấp lập phán. Lý Dật viễn siêu Thiến Nhi gấp 3 tổn thương. Chỉ là 30 mấy giây, bùn nhão người đã bị đánh tiến vào thứ 2 hình thái. Thân thể vỡ ra biến thành 10 cái bùn nhão tiểu quái, truy kích tiểu đội toàn thể thành viên. Phong Vân Cửu muội còn nằm trên mặt đất, tại Lý Dật lĩnh vực kết giới áp chế xuống, 10 cái bùn nhão tiểu quái tốc độ di chuyển phi thường chậm chạp, chỉ cần đừng để bên ngoài chúng vây quanh, đồng đều có thể nhẹ nhõm né tránh. Lần này Hỏa Băng Nhi phát huy không sai, chạy tới chạy lui tầm vài vòng, rõ ràng lông tóc không tổn thương, cái này vẫn vượt xa Lý Dật ngoài ý muốn. Tại Lý Dật trong ấn tượng, Hỏa Băng Nhi trò chơi thủ pháp cùng Phong Vân Cửu muội tuyệt đối hiểu được liều mạng, thuộc về cái kia cùng tinh khiết tự nhiên ngốc cấp bậc. Bùn nhão người giai đoạn thứ 2 đã đến, bắt đầu không thù hận lung tung phun người rồi. Chỉ cần bị nó bùn nhão phun ở bên trong, cái kia chính là khó giải, nếu như tiểu đội toàn bộ thành viên bị phun ở bên trong, cũng liền ý nghĩa diệt đoàn rồi. Bùn nhão người phụt lên cái thứ nhất đối tượng là Lý Dật tại trong lĩnh vực trực tiếp, thuấn di nhẹ nhõm tránh thoát. Bùn nhão người phụt lên thứ 2 đối tượng là Thiến Nhi. Thiến Nhi sớm thoáng hiện, sớm thoát đi. Đem làm bùn nhão người phụt lên đệ tam thế nào đối tượng Hỏa Băng Nhi thời điểm, không ra Lý Dật sở liệu, Hỏa Băng Nhi ngốc ngơ ngác thẳng tắp chạy trốn, không hề nghi ngờ bị phun ở bên trong, biến thành một khối bùn nhão, té trên mặt đất. Tiểu đội ở bên trong, lưỡng hôm nay nhưng ngốc đều treo rồi. Chỉ còn lại có 3 người rồi. Lúc này bùn nhão người không tại phụt lên bùn nhão, chạy đến địa đồ chính giữa miệng lớn thở dốc, sự khôi phục sức khỏe lượng. Lý Dật cùng Thiến Nhi nắm lấy cơ hội, một trận tấn công mạnh, trực tiếp đem bùn nhão người đánh chính là quỳ trên mặt đất, biến thành một đống hiếm bùn. Đệ tam giai đoạn không có đã đến, hai người cường hoành tổn thương phát ra, trực tiếp đem bùn nhão người đánh bại rồi. Màu vàng thành tiểu khung bắn ra, 5 người đồng thời đạt được thành tiểu cái kia sau cơn mưa đại địa. Lý Dật tiến lên. Dũng tâm tạng, bẩn, khởi bác khí cứu người. Cùng viễn cổ liệt vương hàng loạt sở hữu tất cả phó bản thiết lập giống như, thất lạc chi thành phó bản tiểu quái cùng tiểu bột đồng đều sẽ không rơi xuống bất luận cái gì trang bị, kinh nghiệm cũng không có, chỉ có thể ở giết chết thủ quan bột về sau cùng một chỗ bắt được. Đánh viễn cổ liệt vương hàng loạt phó bản chính là như vậy. Mặc kệ ngươi phía trước cố gắng bao lâu, nếu như ngươi đẩy không đến cuối cùng nhất bột, ngươi lúc trước làm hết thể đều muốn toàn bộ uổng phí. Số 1 bột bùn nhão người ngã xuống, Lý Dật bọn người đạt được 10 phút thời gian nghỉ ngơi. Kế tiếp tiến công chiếm đóng số 2 bột, ta cùng Thiến Nhi chỉ có thể thanh lý tiểu quái, có thể hay không đả đảo. SG, muốn xem cửu muội được rồi. Xem ta. Ta. Phong Vân cửu muội kinh ngạc trừng lớn nàng cặp kia thiên chân vô tả, ngây thơ như cún, con mắt. Ngươi cùng Băng Nhi, phụ trách giết số 2 bột. Phong Vân cửu muội liên tục khoát tay. Ta không được đâu, ta không được. Hỏa Băng Nhi cũng luôn cuống, cùng Phong Vân cửu muội đứng chung một chỗ, đồng dạng không có có lòng tin. Một hồi cửu muội trước triệu ra tờ OUZS thanh kiếm, sau đó Băng Nhi tại đối với nàng dùng thần chi thủ hộ, sau đó các ngươi nên cái gì cũng không cần làm. Phong Vân cửu muội vui vẻ nói, đơn giản như vậy. Lý Dật nhẹ gật đầu. Ta đây có thể, lão công, ta làm được, hì hì. Phong Vân cửu muội xông Phong Vân cửu ca so ra cái kéo tay. Long cong, long cong, long cong. Tờ OUZS thanh kiếm xuất hiện. Lý Dật lắc đầu. Hiện tại không cần triệu. Một hồi ta cho ngươi triệu, ngươi lại triệu. Vì cái gì? Phong Vân cửu ca vừa trừng mắt. Thu lại. Phong Vân cửu muội ngoan ngoãn thu hồi thanh kiếm, không tại hỏi. Lý Dật cười nói, một hồi tiểu quái thanh xong. Bột xuất hiện thời điểm, có nhất định tỷ lệ tùy cơ hội phóng thích một chiêu chém giết kỹ năng, mặc kệ chúng ta có bao nhiêu huyết, toàn bộ là một kích bị mất mạng, chỉ có thần chi thủ hộ có thể tránh được. Hiểu chưa? Phong Vân cửu muội cùng Hỏa Băng Nhi cùng một chỗ lắc đầu. Lý Dật còn muốn giải thích. Phong Vân cửu ca khoát tay áo, đã thành, đừng cùng các nàng nói, vô dụng, tựa như vừa rồi. Nói rất tốt, phun thời điểm tả hưu né tránh, nhưng ngươi xem hai nàng dùng trốn sao. Đánh trước lấy xem đi. Cũng đúng. Lý Dật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. 10 phút qua đi, đợt thứ 2 bùn nhão quái theo lòng đất chui ra. Cùng luồng thứ nhất bùn nhão quái tướng so, đợt thứ 2 bùn nhão quái ngoại hình không có gì biến hóa, bất quá thể tích lại tăng lên rất nhiều, tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn. Tại Lý Dật trong lĩnh vực du tốn đi nhanh chóng, thay đổi lúc trước gì gì bộ dáng. Tổng cộng 5 sóng. Sau khi đánh xong trực tiếp tiến vào bộ chiến, Hỏa Băng Nhi cùng Phong Vân Cửu Muội đứng tại đằng sau ta. Tại bộ không có ra trước khi đến, các ngươi chỉ để ý xem cuộc vui không muốn đánh. Tốt. Ta hiểu rồi. Hai cái muội tử cùng một chỗ gật đầu, chạy đến Lý Dật sau lưng. Phong Vân Cửu ca sức chạy phóng thích, thanh quang trùng kích phóng tới bùn nhão quái bầy. Cùng trước đó lần thứ nhất so sánh với... Lúc này đây bùn nhão quái thực lực rõ ràng tăng lên một mảng lớn, Phong Vân cửu ca quấn chàng chạy một vòng, trên người đã dính đầy bùn nhão, nếu không phải thần chi chúc phúc phát huy tác dụng, hắn sớm không thể hành động. Thần chi chúc phúc tiếp tục có hiệu lực, không cần trị liệu cứu trợ, Phong Vân cửu ca trên người bùn nhão tự động chậm chạp tới. Thiến Nhi chạy vào bùn nhão quái bầy, phong thích liệt diễm phong bạo chiêu này hòa, thực bá vương tiến đặc tính so sánh với, nhưng dùng tại đánh trúng mục tiêu thời điểm, đem mục tiêu cưỡng ép hiếp hướng về sau đẩy ra một khoảng cách. Chỉ cần pháp lực sung túc, sẽ không sợ quái vật cận thân. Thần nhân mô thức. Lý Dật cũng xuất thủ, bên trên cuộc chiến đấu hắn không có sử dụng thần nhân mô thức chính là vì chờ tới bây giờ. Thực bá vương tiến. Phượng Hoàng tiếng kêu to âm hưởng lên, phó bản bên trong ánh lửa trùng thiên. Chưa xong còn tiếp. Chương 22, chém giết. Cái khác thất lạc chi địa phó bản, bá đao vương ngũ, bất thị hôi thái lang, phiêu lưu tuyết các loại, đợi tạo thành tiểu đội, chính nhìn xem trong sân bùn nhão người bột vô kế khả thi. Bọn hắn đã nếm thử vài chục lần rồi, mỗi lần đều bị bùn nhão người sống phun chết, một mực diệt, đã mười mấy giờ. Mở tờ chú ý tránh né một tí bùn nhão, tổng như vậy như thế nào không có trở ngại. Bá đao vương ngũ có chút bất mãn nhìn xem trong đội ngũ tê, một thứ tên là, một vũ ải nhân chiến sĩ. Ngươi cho rằng ta không muốn tách rời khỏi sao. Bùn đầy trời bay loạn, ta chỉ muốn dính vào một khối, tốc độ sẽ hạ thấp, không có cách nào nha. Ải nhân mở tờ rất ủy khuất. Bất thị hôi Thái Lang Phi nói, kéo không đứng vững bùn nhão người liền là của ngươi sai, tìm cọng lông lý do. Nếu như các ngươi cảm thấy là tê vấn đề, ta đây rời khỏi tốt rồi. Ải nhân chiến sĩ càng dứt khoát trực tiếp rời khỏi tiểu đội, thân thể theo phó bản trong biến mất. Lúc này tốt nha, mở tờ chạy, càng không pháp đánh cho. Ta lại hô một cái A. Bá đao Vương Ngũ bất đắc dĩ tiếp lắc đầu, mở ra minh hội kênh hô người. Phiêu lưu tuyết tuyệt đối vô địch, bất thị hôi Thái Lang không răng chi thân, tại phó bản bên trong, đồng dạng cũng sẽ có hiệu lực. Bất quá bọn hắn lượng năng lực tại viễn cổ liệt vương hàng loạt phân bản ở bên trong, biểu hiện chỉ có thể dùng thường thường mà nói. Gần như bất luận cái gì một gã thủ quan bột, đều có được một chiêu hoặc mấy chiêu khắc chế bọn hắn năng lực kỹ năng. Đương nhiên, bột cái kia chút ít kỹ năng cũng không chỉ châm bọn hắn, mà là nhằm vào sở hữu tất cả người chơi. Mượn bùn nhão người đến nói, phụt lên bùn nhão kỹ năng, nếu như đánh vào bất thị hôi Thái Lang trên người, đưa hắn ba lô về sau, bất thị hôi Thái Lang liền sẽ chết, mà chờ hắn lần nữa phục sinh. Cần chừng 10 phút đồng hồ thời gian. Phục sinh cần 10 phút thời gian, đối với giành giật từng giây bột chiến mà nói, dưa leo đổ ăn đều nguội lạnh. Mà cùng bất thị hôi Thái Lang so sánh với, phiêu lưu tuyết lĩnh vực kỹ càng không được rồi, hắn chỉ là bản thân, tuyệt đối vô địch nhưng đem làm bùn nhão ba lô hắn lúc, hắn làm theo không có thể khống chế nhân vật của mình. Thật sự là hắn không chết, vẫn đang tuyệt đối vô địch, nhưng thân thể động đều không nhúc nhích được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lại có chỗ lợi gì. Mà khi những người khác toàn bộ bị bùn nhau ba lô, hệ thống như trước sẽ làm ra toàn bộ diệt phán định. Thất lạc chi địa anh hùng độ khó, bùn nhão người buốt, đến một cái cường tên nếu như có thể qua, nhất định số tiền lớn tạ ơn. Bá đao Vương Ngũ hô hơn 10 sau, vẫn đang không người trả lời. Bá đao Vương Ngũ 146 cấp, bất thị hôi Thái Lang bọn hắn đều tại 140 cấp tả hưu, thất lạc chi địa phó bản, vốn cũng rất miễn cưỡng, mà bùn nhão người buốt cường lực, càng là mọi người đều biết, trang bị đẳng cấp đều không đạt tiêu chuẩn. Ai sẽ rồi danh không có việc gì bên trên cái này tìm thai vạn. Lão Ngũ, ta vì sao không đánh cái này bản không thể nha. Bá đao Vương Ngũ hung ác nói, ám dược tại đánh, chúng ta nhất định phải đánh. Phiêu lưu tuyết chen vào nói, chúng ta cấp bậc không đủ, trang bị không được, cường đánh chỉ biết diệt đến diệt đi theo ta thấy, cầm xuống cái này phó bản hy vọng không lớn. Lão Ngũ, được rồi. Bá đao Vương Ngũ lắc đầu, không thể tính toán, mặc kệ kết quả như thế nào, cái này phó bản. Chúng ta thiết yếu cùng với ám dược tranh giành. Thất lạc chi địa anh hùng độ khó, bùn nhão người buốt, đến một cái cường tên nếu như có thể qua, tiền thưởng 10 vạn khởi tuyến. Bá đao Vương Ngũ nảy sinh ác độc rồi minh hội tìm không thấy, hắn liền trực tiếp ở thế giới kênh bên trên tìm người. Đinh. Bá đao Vương Ngũ vừa mới tuyên bố tin tức, lập tức liền nhận được một đầu nói chuyện riêng tin tức, thượng diện chỉ có 5 chữ. Trước tiên có thể tiền sao? Bá đao Vương Ngũ bị cái này đầu nói chuyện riêng tin nhắn có chút tức giận. Nếu như ngươi có thể đánh thắng bùn nhão người, đừng nói 10 vạn, ta có thể cho ngươi 20 vạn. Đinh. Tin tức lại tới nữa. Ta nói là, trước tiên có thể tiền sao? Không thể. Bá đao Vương Ngũ đệ nặng hỏa hồi phục. 20 vạn tìm tê đánh bùn nhão người bột chỉ cần đi qua, tiền lập tức tiền trả. Bá đao Vương Ngũ lại hô lên một đầu thế giới. Đinh. Cái kia người xa lạ lại phát tới tin tức rồi. Ngươi trước tiền, ta đã giúp ngươi qua. Ta tốn đỡ cờ LMM. Bá đao Vương Ngũ thuộc về cái kia cùng vui mừng cười không lộ ra mặt, bất quá bị cái này người xa lạ tin nhắn liên tiếp trêu đùa hí lộng, lập tức lại để cho hắn tức giận điên rồi. Bá đao Vương Ngũ đánh ra một chữ, gửi đi tới. Cút. Tử vong chi dực phó bản bên trong, triệu hoán sư Đại Sơn ngồi ở tử vong chi dực trên thi thể nhìn xem nói chuyện riêng trong tin tức cái kia lan chữ, bất đắc dĩ lắc đầu. Nhóm thứ hai bùn nháo quái tại Lý Giật cùng Thiến Nhi song đả kích nặng bên dưới rất nhanh liền biến mất. Lúc này thời điểm. Địa đồ bốn phía xuất hiện bốn tôn bùn nhão pho tượng theo thứ tự là nam tính thú nhân, nam tính bạch tinh linh, nữ tính ải nhân hòa, nữ tính cự nhân hình tượng. Lý Giật hạ lệnh, cửu muội phong thánh kiếm, băng nhi đối với nàng dùng thần chi thủ hộ. Đối mặt một đôi tự nhiên ốc, chỉ có thể từng bước một chỉ đạo các nàng, nếu không tùy tiện ra một điểm sai lầm, kết quả tất nhiên là tiểu đội toàn bộ diệt. Phong vân cửu muội thả ra tờ OUZS thánh kiếm, hỏa băng nhi phong thích, thần chi thủ hộ. Trên người nàng, thấy như vậy một màn. Lý Giật mới hơi yên lòng một chút. Lưỡng hôm nay nhưng ngốc cuối cùng không có phạm sai lầm, tiếp nhất đến liền xem vận khí. Thất lạc chi địa phó bản xuất hiện vị thứ hai bột cũng không cố định, mà là sẽ theo bốn cái tiểu bột bên trong tùy cơ hội rút ra một cái cùng người chơi chiến đấu, mặt khác ba cái tắc thì sẽ ở bột rút ra về sau tự động biến mất. Nếu như rút ra nữ tính bột, như vậy bột lên sân khấu, sẽ đối với sở hữu tất cả nam tính người chơi phóng thích chém giết kỹ năng, một kích bị mất mạng chỉ có. thần chi thủ hộ cái này kỹ năng có thể miễn trừ, mà nếu như rút ra nam tính bột lên sân khấu, như vậy nam tính bột sẽ đối với sở hữu tất cả nữ tính người chơi phóng thích chém giết kỹ năng. Mà rút ra nữ tính bột lên sân khấu tỷ lệ, nếu so với nam tính bột cao hơn rất nhiều, đây cũng là Lý Giật lại để cho Phong Vân Cửu Muội cùng Hỏa Băng Nhi phối hợp nguyên nhân. Ta thấy không rõ, cái này hỗn loạn thế giới. Nữ ải nhân pho tượng động khác ba tôn pho tượng sau đó chìm xuống dưới đất. Xoẹt xoẹt. Một đạo cường quang chém giết kim tràng, Lý Giật cùng Phong Vân Cửu ca lập tức ngã xuống đất, không hề lo lắng treo rồi. Nữ tính bột chém giết toàn trường nam tính người chơi, hiện tại chỉ có thể dựa vào Thiến Nhi cùng tự nhiên ngốc Cửu Muội rồi. Xoẹt xoẹt. Tờ Hó UZS thanh kiếm hướng về phía nữ ải nhân pho tượng chém ra lưỡng đạo kiếm khí phách tổng cộng 50 vạn hơn tả hữu tổn thương. Đừng nhìn Phong Vân Cửu Muội phản ứng ý thức rất kém cỏi, bất quá nàng trang bị cũng rất cường lực, đều là Phong Vân Cửu ca giúp nàng mua đấy, một bộ thống xoáy sáo trang, hôm nay thượng diện thần thánh trị số cũng đạt tới vạn. Điểm, cũng được cho một vị tiểu cường lực nhân sĩ. Thiến Nhi chờ giây lát, mới ra tay công kích. Nữ ải nhân pho tượng đuổi theo tờ Hó UZS thanh kiếm đánh. Thiến Nhi không đi hấp dẫn cừu hận cái ở phía xa tiến hành hỏa lực phát ra. Nữ ải nhân pho tượng nghề nghiệp là vũ khí chiến sĩ, biết sử dụng sở hữu tất cả vũ khí chiến sĩ kỹ năng, toàn phong chạm lưỡi dao sắc bén phong bạo, ngân quang, rơi nhận, xé trời phong bạo vân. Vân, đợi một tí, tổn thương siêu cao, không phải mở tờ chức nghiệp, chỉ cần bị nàng liên tục đánh trúng hai cái nhất định ngã xuống. Phu ải nhân pho tượng cầm trong tay song đao nhắm ngay Phong Vân Cửu Muội phóng ra một chiêu nguyên vẹn xé trời phong bạo, nếu như Phong Vân Cửu Muội không là ở vào vô địch trạng thái, đã sớm chết bên trên 10 lần 8 lần rồi. Tờ Hó UZS thanh kiếm tổn thương rất cao tại tăng thêm khủng bố hỏa sổ xệ dẹt Thiến Nhi, nữ ải nhân pho tượng mất máu tốc độ bay nhanh, 1 phút đồng hồ đều vô dụng lên, đã bị đánh tiến giai đoạn thứ 2. Đệ giai đoạn thứ 2, nữ ải nhân pho tượng tốc độ di chuyển nhanh hơn. Cửu hận cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn sẽ tùy cơ hội hướng một gã đội viên phát động công kích. Giai đoạn thứ 2 vừa ngay từ đầu, Hỏa Băng Nhi ở giữa công kích, ngay sau đó nữ ải nhân pho tượng nhẹ nhàng một đao, nàng liền ngã xuống. Thiến Nhi rất thông minh vì để tránh cho bị công kích, nàng một mực cầm không thể động đậy Phong Vân Cửu Muội đem làm tấm mục, công kích kỹ năng rất cường lực, bất quá cũng có một cái khuyết điểm, không cách nào cách vật đụng người, chỉ cần không ở vào một đầu thẳng tắp, liền không cần lo lắng bị công kích. Đảo mắt lại đi qua 2 phút. Phong Vân Cửu ca chứng kiến nữ ải nhân pho tượng trên đầu còn thừa một nửa lượng HP lập tức nhẫn mại không thể sử dụng thánh quang đùa hộ mệnh. Tại chỗ phục sinh, hai tay vung mạnh, kim lóng lánh tấm chắn bay ra, chuẩn xác đập trúng nữ ải nhân pho tượng đầu. 33567. Tuy nhiên tổn thương không cao lắm, nhưng Phong Vân Cửu ca chế tạo cừu hận bản lĩnh không người có thể so sánh, nữ ải nhân pho tượng lập tức buông tha cho công kích Phong Vân Cửu muội, quay đầu đi truy Cửu ca. Tại một cái CD phó bản ở bên trong, cái cho phép tiểu đội sử dụng 3 lượt tại chỗ phục sinh đạo cụ, hơn nữa hạn chế này không thể mệt mỏi nhớ nói cách khác, dùng một lần tiểu ít đi một lần, đem làm 3 lượt sử dụng hết, liền không khắc hứa tại sử dụng tại chỗ phục sinh loại đạo cụ rồi. Lý Giật nằm trên mặt đất hô, các nàng có thể đánh thắng, không cần phải gấp gáp nha. Thanh quang đùa hộ mệnh Lý Giật trên người cũng có, chỉ là hắn không muốn ở thời điểm này dùng, nguyên nhân rất đơn giản dùng tác dụng cũng không lớn. Bởi vì là nữ tính bột vẫn đang sẽ tùy cơ hội đối với nam tính người chơi phong thích chém giết kỹ năng. Phong Vân Cửu ca cái đánh ra 20 vạn tả hữu tổn thương lại bị nữ ải nhân pho tượng chém giết cho chết luôn. Đừng đi lên, chém giết tùy cơ hội xuất hiện dùng thánh quang đùa hộ mệnh quá lãng phí. Ách Phong Vân Cửu ca nằm trên mặt đất không nói. Ngơ ngác Phong Vân Cửu muội lại kêu lên, lão công, ngươi cho dù chết, cũng rất lợi hại. Phong Vân Cửu ca nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, bất quá Lý Giật phỏng đoán. Hắn hiện tại sắc mặt nhất định rất khó coi. Lĩnh vực kỹ thần chi thủ hộ tác dụng là bảo vệ mục tiêu tại 5 phút đồng hồ ở trong không bị bất cứ thương tổn gì mà được bảo hộ đối tượng tại đã bị bảo hộ trong lúc, không thể di động, cũng không thể phát động bất luận cái gì công kích. Như Thiến Nhi như vậy nữ tính cao thủ người chơi không nhiều lắm, Lý Giật nữ nhân bên cạnh, ma vực tiểu tinh linh cũng là có thể tính toán một cái, bất quá vợ người khác nghề nghiệp là trị liệu, ngoài bột nhưng dùng, làm cho nàng đánh nhanh, liền rất khó khăn vì nàng rồi. Mà kiều nữ vương tuy nhiên cũng được, bất quá nàng thuộc về cận chiến chức nghiệp, đối mặt bùn nháo hệ bốt, giết địch 800 tự tổn 1.000, đồng dạng cũng thì không cách nào phát huy ra thực lực, Lý Giật không có gọi nàng, cũng là hướng về phía phương diện này cân nhắc. Chỉ có Thiến Nhi, lực công kích siêu mãnh liệt, lại là viễn trình chức nghiệp, đánh bùn nháo hệ bốt thời điểm, nhưng dùng không hề cố kỵ phát ra, so kiều kiều cùng ma vực tiểu tinh linh thực dụng nhiều hơn. 5 phút đồng hồ thời gian nhoáng một cái liền qua, tờ HOUZS trên thánh kiếm bên dưới tung bay. Khi thì phát động kiếm khí, khi thì xông lên trước xoay tròn, nó đánh ra tổn thương không thể so với Thiến Nhi chênh lệch, cả hai không tương sàn sàn nhau. Phong Vân Cửu ca vừa vội, không được à, thần chi thủ hộ nhanh không có, nữ nhân ta khẳng định chết, nha. Lập tức thần chi thủ hộ đã đến giờ rồi, mà nữ ải nhân pho tượng lượng HP, còn thừa lại 1/3 đây này. Đừng nóng nội, nhất định có thể qua, yên tâm, chúng ta chỉ cần nằm xem cuộc vui là được rồi. Lý Dật tin tưởng tràn đầy. Phong Vân Cửu ca buông tha cho nằm ngay đơ ý định, được rồi. Đem làm thần chi thủ hộ thời gian sắp sửa chấm dứt nơi khác thiến nhi đình chỉ công kích, pháp trượng nhấc ngang, dùng hai tay hướng lên nắm cử động. Một đoạn dài dòng cổ quái chú ngữ theo thiến nhi trong miệng phát ra, theo thân thể của nàng chậm chạp bay lên không, bốn phía bắt đầu hiện hiện nóng bỏng bạo táo hỏa diễm. Lĩnh vực 4 thiên hỏa hàng lâm. Theo thiến nhi một tiếng quát, hừng hực hỏa diễm lập tức che kín toàn bộ phó bản tràng cảnh. Chưa xong còn tiếp. Chương 23, vai trò thấp nhất giết buột. Trên trời dưới đất, phô thiên cái địa hừng hực đốt tốn đốt hỏa diễm không chỗ nào không có, Lý Dật nằm trên mặt đất, ngoại trừ hỏa diễm, cái gì đều nhìn không tới rồi. Thiên hỏa hàng lâm đi thiến nhi lĩnh vực kỹ, đồng thời cũng là hỏa hệ pháp sư mạnh nhất lĩnh vực kỹ năng, thiên hỏa so lửa địa ngục còn muốn mãnh liệt, có đốt cháy hết thể sự vật khủng bố đặc hiệu. Pháp sư chức nghiệp kỹ năng sát thương phạm vi vốn liền tuyệt vời, mà thiên hỏa hàng lâm huống chi đem cái này đặc điểm phát huy đã đến cực hạn. Ngọn lửa nóng bỏng không ngừng đốt cháy, trong không khí phát ra xoẹt xoẹt thanh âm, dưới chân đại địa cạc cạc rung động vốn là ở mức lộc mặt đất, vậy mà đã bị hoàn toàn thiêu khô, bắt đầu hiện ra dạng nước thế thái. Thiên hỏa hàng làm cho uy lực khủng bố, duy nhất không được hoàn mỹ địa phương, đại khái là tiếp tục thời gian quá ngắn điểm. Chỉ có 10 giây thời gian, phô thiên cái địa hỏa diễm mà bắt đầu biến mất tán đi rồi. Chỉ là tuy vậy, cũng vậy là đủ rồi. Nữ ải nhân pho tượng còn lại 1/3 tánh mạng, duy nhất một lần toàn bộ chưa, mà ở cường hoành thiên hỏa đốt cháy phía dưới, nó liền thi thể đều không có còn lại. Sai rồi, hẳn là liền cặn bã đều không có còn lại. 200.700.000. Phong Vân Cửu ca bị chấn kinh rồi, chiêu này quá mãnh liệt a. Cái này nếu tại chủ thành phong thích, người đó có thể đỡ nổi. Thiên hỏa hàng lâm, tựu là ác như vậy, đây là thiến nhi thần thánh trị số hơi thấp, trang bị cũng không thế nào quá cho lực, nếu không tổn thương con số còn có thể hướng bên trên gia tăng đây này. Phong thích xong, thiên hỏa hàng lâm, thiến nhi cưỡng chế tiến vào suy yếu trạng thái, ít nhất cần hơn 10 sau mới có thể khôi phục bình thường. Thiên hỏa hàng lâm không phải cấm chú, nhưng uy lực lại muốn viễn siêu cấm chú. Thần chi thủ hộ trạng thái biến mất, Phong Vân Cửu muội khôi phục tự tuấn do, lập tức động thủ chậm trễ cứu chữa Lý Dật bọn người, nghề nghiệp của nàng là nguyền rủa tế tự, tuy nhiên thiên về công kích, bất quá như tế tự chức nghiệp sở trường tuyệt chiêu đặc biệt cứu rồi phục sinh vẫn đang có thể sử dụng. Không bao lâu, Lý Dật bọn người toàn bộ đứng lên tiểu đội 5 người tụ tập cùng một chỗ. Lý Dật nói, chúng ta kháng qua cửa thứ hai, còn lại bột ta sổ ghi chép dự đoán là không có gì vấn đề. Cái kia, còn có mấy cái bột? Phong Vân Cửu muội hỏi. Chỉ còn một cái bột, bất quá trước đó, chúng ta còn muốn thanh lý càng lớn phê bùn nhão tiểu quái mới được. Lý Dật nắm cung, nhìn chăm chú lên xa xa mặt đất. Thất lạc chi địa phó bản bên trong tổng cộng có 3 con bột, 2 cái tiểu bột tăng thêm 1 cái quan đáy ngọn nguồn vua mặt đất. 2 cái tiểu bột độ khó không dễ không có khả quan đáy ngọn nguồn vua mặt đất lại không cái gì độ khó, chỉ là lượng HP rất dày, cần thời gian dài tác chiến, về phần cần phải chú ý địa phương, hoàn toàn không có. Rất bình thường. Mở tờ tiến lên kéo ổn, giờ tờ S hỏa lực phát ra, trị liệu không có việc gì soát vài cái huyết liền tờ cờ rồi. Tiến công chiếm đóng vua mặt đất chỗ khó là bột trước khi chiến đấu mặt tiểu quái. Điên cuồng bùn nhão tiểu quái sẽ liên tục không ngừng theo lòng đất chui ra, số lượng ước chừng vượt qua vạn cái đối với người chơi mà nói, muốn đem chúng giải quyết, tuyệt đối không phải một kiện chuyện dễ dàng. Tính toán thời gian quá trình, đại khái muốn thanh lý 3 giờ tiểu quái, mới có thể nhìn thấy cuối cùng nhất bột vua mặt đất. Một hồi đấu võ thời điểm. Băng Nhi cùng Cửu Muội vẫn là đứng tại đằng sau ta, Thiến Nhi thủ một bên, ta thủ một bên, tận lực bảo vệ tánh mạng các nàng, Cửu ca nhiệm vụ tiểu là sức chạy hấp dẫn tiểu quái cửu hận, cái khác thật là không có gì. Đơn giản phân phối hết nhiệm vụ, bốn phía mặt đất bắt đầu rung rung, vô cùng bẩn bùn nhão quái vừa lớn đại lượng theo lòng đất tuôn ra năm. Chiến đấu đã bắt đầu, bởi vì Thiến Nhi trước mắt còn ở vào suy yếu trạng thái, cho nên phụ trách thanh lý tiểu quái nhiệm vụ, liền toàn bộ đã rơi vào Lý Dật trên người. Phong Vân Cửu ca đi nhanh bỏ qua, sức chạy sử dụng, thánh quang trùng kích, tận khả năng hấp dẫn bùn nhau quái cửu hận, hắn huyết nhiều phòng cao trang bị biến thái, cho dù không cần thần chi chúc phúc chỉ dựa vào, công chính thủ hộ sáo trang thượng diện kèm theo ngụy lĩnh vực công chính pháp lệnh cũng có thể lại để cho hắn đang trách vật bầy trong bình yên vô sự muốn chết cũng khó khăn. Công chính pháp lệnh, giảm xuống 50 mã phạm vi sở hữu tất cả mục tiêu 50% thuộc tính. Giảm xuống. Thuộc tính. Cái này ý nghĩa trực tiếp em quái vật đẳng cấp. Hướng phía dưới giảm bờ tờ một nửa. Mà công cờ HNH thủ hộ sáo trang, một cái khác đầu đặc hiệu IT, là cường hóa khiển tờ giờ cờ hờ chi quang, phàm là đối với Pạ Lạ Đỉnh ra tay mục tờ EU, đều sẽ phải chịu khiển trách chi quang xử phạt, tùy cơ hội tiêu giảm tánh mạng giá trị hoặc bản thân thuộc tính 4. Nếu như tiểu quái nhóm, ảm bọn họ nắm giữ lĩnh vực lực lượng, còn có thể triệt tiêu một tí tiêu giảm. Nhưng tiếp, thất lạc chi ị A bùn nháo tiểu quái nhóm, đám bọn họ căn bản sẽ không lĩnh vực. Cho nờ, chỉ có thể mặc cho do, phong vân cửu ca, tự tốn. Do công chính, xe tăng sale cho lực. Hoàn toàn không cần trị liệu phụ trợ, tự mình một người cặp đang trách vật bầy trong đùa rất này rồi. MZS cũng không yếu, lý giờ tờ thực bá vương tiến chỉ cần liên tục thả ra, nhất định có thể mang đi mấy trăm cái bùn nháo quái tánh mạng. Hỏa diễm phượng hoàng không ngừng bay ra, lại hoa lệ lại thực dụng, căn bản không cần những người khác hỗ trợ, cái một mình hắn có thể toàn bộ giải quyết. Thần thạch mảnh vỡ, ta thần triệu hoán quyền trục, tại tăng thêm trang bị, trước mắt lý giật bản thân hồi mã nạ hiệu quả đạt đến mỗi 3 giây 200 như vậy hồi mã nạ tốc độ, chỉ cần không phải điên cuồng ngốc nết dùng kỹ năng, đầy đủ ủng hộ hắn đánh xong toàn bộ cuộc chiến đấu rồi. Hơn 10 sau qua đi, thiến nhi trạng thái khôi phục, hai gã ho tờ cờ đủ nổ súng lực, bùn nhão tiểu quái tử vong tốc độ nhanh hơn rồi. Bùn nhão tiểu quái liên tục không ngừng ra bên ngoài bước lên, trận chiến đấu này tuyệt đối là một hồi gian khổ đánh lâu dài. Hỏa băng nhi cùng phong vân cửu muội toàn bê hành trình xem cuộc vui, phong vân cửu ca có thần chi chúc phúc. Tự hành khổ, thiến nhi sẽ, tỉnh lại mà lý giật, đằng có siêu cường mình khôi phục năng lực. Ba vị này, đều không cần mượn nhờ người bên ngoài hỗ trợ, chỉ cần một người có thể đùa rất mạnh. Dài dòng buồn chán hơn 2 giờ đi qua, điên uổng bùn nhão tiểu quái rốt cục không tại toát ra, đất chống một hồi rung rung, vỡ ra, từ bên trong chui ra một cái siêu đại cái bùn nhão cự quái. Vua mặt đất. Vua mặt đất bề ngoài cùng bùn nhão tiểu quái giống như lúc, tại vua mặt đất chui ra trong lúc, trên người của hắn còn đang không ngừng ra bên ngoài mất tiểu bùn nhão quái đây này. Thất lạc chi địa phó bản bên trong đích sở hữu tất cả bùn nhão kẻ hải vật, tất cả đều là hó tử tôn, nó là vua mặt không đất, địa hệ quái vật trong vương giả. Người nào gan dám quấy rầy vua mặt đất an bình? Lười hưu đầu niệm xong, vua mặt đất phóng thích địa chấn pháp thuật, đem lý ật bọn người lượng tỷ hiệp tục tiêu giảm. Hỏa băng nhi phóng thích thánh quang phổ chiếu mọi người mất đi tánh mạng rất nhanh tăng đi lên. Vũ mặt đất lực phòng ngự siêu cao, NNG lập tức sát thương NNG lực khiếm khuyết, cho nên cùng nó giao chiến, cờ hờ cần đem lượng HP bảo trì tại. Đã ngoài, liền huyệt sẽ không chết mà tổ. Tùy tiện gọi một vị trị liệu, xí cầm toàn bộ đội lượng HP, đều ủ nạ một kiện cực độ chuyện dễ dàng. Đơn giản đến căn bản không cần CN nhắc kỹ năng ở dưỡng phối hợp, thường cách một đoạn thời gian dùng một tí quần thể trị liệu là được cơ gì. Lượng HP cao tới ước vua mặt đất, tại lờ giật bọn người trực mở ắt, hoàn toàn đã trở thành một cái đại đống át đánh càng về sau, mà hiện người cả phong vân cửu muội cũng nhịn không được có ý a nhập chiến đấu, đem thánh kiếm triệu hoán lên sân khấu. Tờ HOUZS thánh kiếm kéo cửu hận năng lực thiên hạ vô song, mà ngay cả phong vân cửu ca đều muốn cả mạ vài hạ phong, cho nên thả kiếm không thể vì phong bao lâu. Sẽ đem vua mặt đất cửu hận kéo đi qua, sau đó, ngơ ngác cửu mù hai tay ôm ngực nằm sấp trên mặt đất. Sau đó, vua mặt đất bị giết buột. Phong vân cửu ca hoài lý giật nói. Mù ố tùy hền bố giết buột tin tờ cờ sao. Lý giật cha nhìn một chút thất lạc chi ị A phó bản trước mắt nhân số, nở nụ kỳ lắc đầu. Lần này bất công bố, toàn bộ hủy bỏ. Viễn cổ liệt vương hàng lộ ật phó bản, vai trò thấp nhất giết buột xuất hiện. Lý giật toàn bộ che giấu phó bản giết buột tin tờ cờ, cho nên thế giới kênh bên trên nhìn không tới. Ý vết này tốn kiện bị mệt nhập chúng thần quảng huy sự tích. Chúc mừng ngài đạt được thành tựu đại địa kêu gọi. Chúc mừng ngài đạt được thành tựu một tờ nờ cũng không bốn để lại. Chúc mừng ngài qua cửa thất lạc ni y thành phó bản, ngài đã lấy được 5 cái kỹ năng điểm số ban thưởng. Chúc mừng ngài đã lụy được khiêu chiến đê vương chi đô đoàn đới phó bản tư thủng. Ban thưởng tin tức một đầu vón lấy một đầu, thất lạc chi địa là vin cổ liệt vương 5 người phó bản bên trong đích cuối cùng một cái, cả ạ ban thưởng tự nhiên cũng là phi tường phong dày. Kế tiếp, lại để cho lý giật càng cao hứng sự tình đã si ra, đế vương chi kiếm tự động bay ra. Lơ lửng tại vua mặt đất. Trên. Thi thể không, cũng không lâu lắm, vua mặt đất linh hồn xuất hiện, tỏ vẻ đồ ải với đế vương chi hỏa yêm thần phục. Đến tận đây, viên cổ liệt vương hàng loạt 20 năm người tiểu phó bản, 20 đế vương ấn ký toàn bộ thu hợp đủ toàn bộ. Kế tiếp, chỉ cần lại làm 5 cái đoàn đội phó bản, lý giật có thể leo lên đế vương vị rồi. Bật lạc chi địa phó bản. Một lần tốt nghiệp. Như loại này quá tờ GNH cực dài phó bản, có tờ LH duy nhất một lần tốt nghiệp. Là không còn gì tốt hơn sự tình, nếu cờ HNG mỗi ngày soát một lờ ở, nếu như một mực khổng dạ, đó mới gọi sụp đổ. Vua mặt đất sáo trang là sở hữu tất cả 5 người phó trả bên trong mạnh nhất sáo trang các ngươi ai có HNG thú làm sáo trang, có thể đi nhặt một tí mảnh vỡ. ai đều không xê tiến lên, tất cả mọi người không có hứng thú. Gì? Thất lạc chi địa phó bản quá trình dài RNG. Một người lại không có cách nào đánh, cho dù kỷ hiệp trước 8 năm, có thể xuyên thẳng mặc vào cái này phó bản sản xuất sáo trang người chơi, đồng dạng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, ít đến thương cảm. Chúng ta trước rút lui, có thể cầm cái giết bột là được rồi, mảnh vỡ toàn bộ lưu cho các ngươi ha ha. Phong Vân Cửu ca mời đến Phong Vân Cửu muội. Vợ chồng cùng nhau rời đi. Thiến Nhi Băng Nhi. Các ngươi ai đi mò xuống nhìn xem. Ngoại trừ trang bị mảnh vỡ, vua mặt đất còn có thể rơi xuống cái gì? Thần khí. Thiệt hay giả? Ngươi mò xuống xem sẽ biết. Thiến Nhi tiến lên sơ thi. Đinh một tiếng, vật phẩm ảo lan xuất hiện, 2 ô vuông, 3 khối trang bị mảnh vỡ. Cái này vẫn may, so Lý Giật còn đen. Thiến Nhi mặt đỏ lên. Không có thần khí. Tay hắc đương nhiên đã không có. Lý Giật ha ha cười cười. Viễn cổ liệt nhiều hàng loạt phó bản từng thủ quan bột ngoại trừ tất nhiên mất trang bị mảnh vỡ bên ngoài, còn có cực kỳ nhỏ bé tỷ lệ rơi xuống một kiện chỉ mới có đích đặc thù vật phẩm, như ma vực tiểu tinh linh đạt được tường vân tọa kỵ tiểu là trong đó một loại. Phó bản giết bột đã cầm xuống, phó bản bên trong đã không đổi mới quái vật rồi, bất quá Lý Giật không có sốt ruột ly khai, mà là lôi kéo Băng Nhi cùng Thiến Nhi, tại phó bản bên trong nói chuyện thiếm. Băng Nhi cùng Thiến Nhi không biết ý nghĩa, chỉ có Lý Giật chính mình minh bạch, hắn làm như vậy là muốn cho Bá Đao Vương Ngũ đánh chính là tại lâu một chút bảy. Bá Đao Vương Ngũ ở thế giới kênh bên trên kêu gọi đầu hàng, Lý Giật xem nhất thanh nhị sở. Như vậy cả buổi không có hô, cũng không gặp hắn ly khai phó bản, chẳng lẽ nói, hắn thực tìm được có thể kháng qua bùn nhão người cường lực mở tờ rồi hả? Lý Giật rất ngạc nhiên. Cái khác thất lạc chi địa thắng bản, bùn nhão người buột tầm ầm ngã xuống, truyền thuyết triệu hoán sư Đại Sơn cười hì hì hướng Bá Đao Vương Ngũ vươn tay. Ta chỉ là cùng các ngươi hội trưởng từng có một pháo chi tình, cho nên lần trước mới có thể giúp nàng đánh vào phó bản, bất quá quen thuộc thì quen thuộc thân huynh đệ còn mình tính sổ đâu rồi, bùn nhão người bột ta giúp ngươi đánh cho, tiền ngươi cũng nên thanh toán A. 20 vạn kim tệ, một cái cũng không thể thiếu. Hợp thành chưa xong còn tiếp. Chương 24, khó chịu liền rời đi. 20 vạn kim tệ, sẽ giúp ta đánh kế tiếp B0SS. Bá Đao Vương Ngũ ra tay tiểu là 200 vạn, bất quá điều kiện là, lại để cho Đại Sơn đang giúp hắn đánh một cái B0SS. Đánh bùn nhão người bùn là Đại Sơn chủ động liên hệ hắn đấy, bất quá tại tăng Đại Sơn tiến tổ trước khi, Bá Đao Vương Ngũ một mực ôm thái độ hoài nghi, thẳng đến trơ mắt nhìn xem bùn nhão người B0SS ngã xuống, hắn mới biết được, cái gì gọi là loại người hung ác. Cái gì hấp dực, phiêu lưu tuyết, cùng trước mắt cái này cái đồ biến thái so sánh với, quả thực kém xa sáu. Bởi vì tận mắt thấy Đại Sơn thực lực, lần này hắn mới dám trước tiền. Lý Giật tại phó bản trong chờ đợi một hồi, rời đi. Hoàn toàn bất công bố giết bột tin tức, cái này tác pháp rất lừa người, bởi vì người chơi khác cũng không biết giết bột đã bị cầm xuống, vẫn đang sẽ phấn đấu quên mình tiếp tục liều giết. Lý Giật trở về thành về sau tiểu lỏ gặp đây rồi. Viễn cổ liệt vương đoàn đội phó bản xếp đặt thiết kế vô cùng xảo diệu, cái thứ nhất không người đoàn đội phó bản không quá chú trọng người chơi cấp bậc, nhưng lại thập phần coi trọng người chơi cùng người chơi ở giữa phối hợp, tiến công chiếm đóng viễn cổ liệt vương cái thứ nhất đoàn đội phó bản, trang bị được không, đẳng cấp có cao hay không, đều không trọng yếu. Trọng yếu chỉ có một. Hợp tác một. Chỉ cần hợp tác ăn ý, cái thứ nhất không người viễn cổ liệt vương đoàn đội phó vốn là một bản đồ ăn rồi. Viễn cổ liệt vương hàng loạt năm cái đoàn đội phó bản sở hữu tất cả lớn nhỏ 80SS đều tùy cơ hội rơi xuống 20 năm người phó bản sáo trang mảnh vỡ. Hơn nữa thủ quan bù còn có rất tiểu nhân tỷ lệ, sẽ trực tiếp rơi xuống bộ phận sáo trang bộ kiện. Muốn phải nhanh hơn làm ra đế vương sáo trang, đánh đoàn đội phó bản là một đầu đường tắt. Bất quá đoàn đội phó bản tổng số người phó bản lớn nhất khác nhau liền, mỗi cách không thiên tài biết lái phóng một lần. Đoàn đội phó bản đồng dạng xếp đặt thiết kế hai cái độ khó bình thường, cùng anh hùng bất quá cùng 5 người phó bản bất đồng, hai cái độ khó trực tiếp có thể lựa chọn, thiếu đi trước hết đánh bình thường hình thức lại đánh anh hùng hình thức quá trình. Ngày hôm sau Lý Giật online, phát hiện Bá Đao Vương Ngũ vẫn còn thất lạc chi địa phó bản bên trong lập tức lại để cho hắn thoải mái cười cười. Thất lạc chi địa phó bản số 2B0SS nhất lựa người. Nếu nhiều lần ra nữ tính B0SS, vậy đối với nam tính người chơi mà nói, tuyệt đối là một hồi tai nạn. Thất lạc chi địa phó bản bên trong Bá Đao Vương Ngũ xuất lĩnh tiểu đội toàn thể phiền muộn nằm trên mặt đất, trong sân, đứng đấy một cái nữ tính cự nhân pho tượng. Liên tục 68 lần xuất hiện nữ tính 80SS, chưa từng có xuất hiện qua nam tính 80SS, Bá Đao Vương Ngũ cái này một đám người nhân phẩm, thực lực là quá người khác bó tay rồi. Đối mặt nữ tính B0SS chém giết. Coi như là truyền kỳ triệu hoán sư Đại Sơn cũng không ngoại lệ nhiều lần ngoan ngoãn ngã xuống đất, không có biểu hiện ra cái gì vượt xa người thường chỗ. Đại Sơn xoa mắt quần thâm, lại thử một lần, nếu còn không được, ta phải đi rồi, quá mệt nhọc, rằng co cả đêm, mệt mỏi. Bá Đao Vương Ngũ không nói gì, Phiêu Lưu Tuyết không vui, như vậy sao được, ngươi phải giúp chúng ta đánh xong, ngươi đều thu chức rồi. Cùng các ngươi đánh cho cả đêm, bạn thân, đạt đến một trình độ nào đó, ta đều không nói gì, ngươi còn uy đi lên, đừng đánh, thích sao thế nào đấy, không phục ngươi liền tới giết ta. Đại Sơn rời khỏi tiểu đội, thân ảnh theo phó bản trong biến mất. Bá Đao Vương Ngũ nhìn xem Phiêu Lưu Tuyết thốt ra, con mẹ nó ngươi sáu lời vừa ra khỏi miệng, hắn lại cảm thấy có chút quá mức, hậm hực nói, ngươi gây hắn làm gì? Không phải ta gây hắn, là hắn trước tiên là nói về phải đi, điều này có thể trách ta sao? Ta còn không phải muốn giúp cho ngươi bể buộn. Bị Bá Đao Vương Ngũ mắng một câu, Phiêu Lưu Tuyết cũng có chút tức giận điên rồi. Đại Sơn chạy, Bá Đao Vương Ngũ thử em mở hắn nhiều lần, đều không có thu được hồi phục. Tiểu tử kia thật đúng là cực phẩm, cầm tiền của ta, nói chạy bỏ chạy sáu. Nghe Tím Lao Đại nói, hắn trước kia là Hoa Sơn công hội giống như cùng quên cái kia một đám còn có chút quan hệ, gần son thì đỏ, gần mực thì đen, quên cái kia một đám cái gì thánh tình, ngươi chẳng lẽ còn không biết. Bất Thị Hôi Thái Lang tiếp lời nói, những lời này nói xong, hắn còn vô ý thức sờ lên cái mông của mình. Bá Đao Vương Ngũ lắc đầu, nhân phẩm ta mặc kệ, chỉ cần có thực lực là được. Mọi người chạy, có hay không thực lực, còn có thể như thế nào đây? Bá Đao Vương Ngũ suy nghĩ một chút nói, ta hỏi một chút không công. Bá Đao Vương Ngũ có thể gia nhập Phiêu Tuyết Minh, hoàn toàn là Bách Hiểu Nha công lao, cùng Tử Lăng Phiêu Tuyết không có nửa điểm quan hệ, mà trên thực tế, Phiêu Tuyết Minh phát triển, cũng cùng Bách Hiểu Nha có mật không thể phân đích quan hệ, thêm người thu người, tổ chức hoạt động vân. Vân, đợi một tí, tất cả đều là nàng một mình ôm lấy mọi việc, về phần Tử Lăng Phiêu Tuyết, so Lý Giật cái này vung tay đại trưởng quỹ còn muốn tiêu giao, công hội lớn nhỏ công việc, nàng một mực bỏ qua. Đại Sơn thu tiền của ngươi, không giúp ngươi đánh phó bản rồi hả? Bách Hiểu Nha rất nhanh hồi phục rồi. Đúng vậy à, ta cho hắn 200 vạn, tiền không là vấn đề, ta cũng không phải muốn hồi trở lại, cái là muốn cho hắn trở về sẽ giúp ta đánh, ngươi xem, ngươi có thể cùng hắn nói sao. Ba cái này bệ bộn ta không giúp được, ngươi hãy tìm người khác ca. Không công, cái này cũng không giống như ngươi nói lời nói nha, nói thật với ngươi à, ta gần đây đang làm một cái hạng mục, hiện tại nhu cầu cấp bách sông một tí thanh danh, nếu như lần này giết bột bắt không được ra, ta không có lực lượng nha. Ta cũng nói thật với ngươi, ta đời này nhất phản cảm, nhất không chào đón ra hỏa, chính là hắn, mà hắn, đồng dạng cũng là như thế này xem ta, ngươi hiểu chưa? À, ta chóng mặt, không thể nào. Cái kia Tím hội trưởng đâu này? Làm cho nàng ra mặt có thể làm không? Càng không được, tiểu Tím là sẽ không quản chuyện này đấy. Ta nghe Đại Sơn nói sáu, Bá Đao Vương Ngũ lại nói một nửa, xinh xinh nuốt trở về rồi, hắn vốn định nói, Đại Sơn chính miệng nói, cùng Tử Lăng Phiêu Tuyết từng có một pháo chi tình. Chỉ là loại lời này, làm sao có thể nói ra miệng đâu này. Cái gì cũng đừng nói nữa, cái này bệ bộn ta thực không thể giúp, bất quá đâu rồi, có một người có lẽ có thể giúp ngươi. Ai? Ái Sướng Ca Đích Miêu. Ba cái kia thô tục mèo ta nhận thức, trước kia ta còn giết qua nàng, nàng cùng ta là cựu nhân, làm sao có thể giúp ta. Ta đây cũng bất lực rồi, không nói, ngươi mau chóng làm chuyện của ngươi, tốc độ chạy đến tội ác chi đô, chúng ta lần này nhất định phải cầm xuống thứ tư ma thần cùng đệ ngũ ma thần. Phiêu Tuyết Minh có thể hay không trở lại đỉnh phong, liền xem qua lúc này đây rồi. Ngay tại Bá Đao Vương Ngũ phiền muộn không thôi thời điểm, Lý Giật đi vào Viễn Cổ Liệt Vương hàng loạt cái thứ nhất đoàn đội phó bản Địa Ngục Bào Hao, bắt đầu hâu người. Địa Ngục Bào Hao là một cái không người đoàn đội phó bản, bên trong chỉ có 3 cái 80SS, nhưng phó bản quá trình lại lớn lên lại để cho người sợ hai thán phục. Muốn đem Địa Ngục Bào Hao phó bản qua cửa, cũng không phải 1-2 giờ có thể hoàn thành sự tình, kiếp trước chúng thần vận hành 8 năm. Qua cửa ngắn nhất ghi chép là 72 cái giờ đồng hồ linh 5 phút đồng hồ, do tụ thần công hội hội trưởng Ngân Hà Chi Tinh xuất đội sáng tạo. Lúc này đây, Lý Giật gọi tới đội viên đều rất thống nhất, mỗi người hắc y che mặt, tổng cộng 9 người, tất cả đều là tặc. Hứa Man tỷ muội cũng bị Lý Giật gọi tới, mà còn lại 7 cái tặc bên trong, còn có Thiết Minh Minh hội thủ pháp sắc bén nhất tặc, Ái Sướng Ca Đích Miêu, cũng tới. Chương 25, Địa Ngục Bào Hao. Địa Ngục Bào Hao là một cái truy cầu cực tốc phó bản. Cho nên tốc độ di chuyển nhanh nhất đạo tặc là được qua cửa tốt nhất người chọn lựa. Đương nhiên, sở hữu tất cả phó bản đều chú ý đoàn đội phối hợp, Địa Ngục Bào Hao tự nhiên cũng không ngoại lệ, bất quá muốn chọn 10 cái bất đồng chức nghiệp tiến hành phối hợp lời mà nói, chỉ là luyện tập, đều có thể qua được 10 ngày nửa tháng rồi. Lý Giật lựa chọn đấy, là Ngân Hà Chi Tinh làm ra đến khác loại đấu pháp. Một hồi như thế nào cả, ngươi cứ việc nói, đám tỷ tỷ nghe lời ngươi. Hiện tại Ái Sướng Ca Đích Miêu đối với Lý Giật quả thực quá hưu hảo rồi, nàng nhất phản cảm người tiểu là Tử Lăng Phiêu Tuyết, mà Lý Giật đâu rồi, liên tiếp lại để cho Tử Lăng Phiêu Tuyết kinh ngạc, gián tiếp vì nàng ra không ít khí, cho nên nàng rất thưởng thức Lý Dật. Đừng nhìn ái sướng ca đích miêu miệng rất tối, bất quá nàng cái này người rất giảng nghĩa khí, trải qua một thời gian ngắn tiếp xúc, Thiết Minh người chồng cũng đã tiếp nhận nàng đưa hãn, cùng quên giống như, bắt đầu gọi nàng miêu tỷ rồi. Cái này phó bản rất đơn giản. Lý Dật lựa chọn phó bản độ khó là anh hùng vốn muốn thành thạo phó bản quá trình, biện pháp tốt nhất tiểu là đánh trước bình thường hình thức luyện tập một tí, bất quá vì đuổi tiến độ, hắn trực tiếp khai mở làm anh hùng. Tại phó bản trên mặt đất, rơi lả tả lấy vô số đủ mọi màu sắc cầu hình dáng năng lượng kết tinh, tiến vào phó bản người chơi, mỗi người đều cũng tìm được một cái thu thập năng lượng kết tinh trang bị, cho nên người chơi tiến vào phó bản chuyện thứ nhất, tiểu là không ngừng thu thập năng lượng kết tinh, chuẩn bị chiến tranh kế tiếp phát sinh chiến đấu. Địa ngục bào hao phó bản gọn bối cảnh câu chuyện là một cái tên là địa ngục giống thú nhân tù trưởng, mang theo con dân của nó đi vào đế vương chi đô, nó vốn định ở chỗ này lại để cho thú nhân phát triển sinh lợi, lại không nghĩ ngoài ý muốn đánh nát một cái bị chúng thần phong ấn đấy. Năng lượng tinh bình năng lượng cường đại kết tinh tiết ra ngoài, toàn bộ thú nhân bộ lạc đều bị lực lượng lây nổi giận, biến thành chỉ hiểu được giết chóc tà ác thú nhân. Địa ngục bào hao phó bản thủ quan bờ tờ cờ tiểu là thú nhân vương điên cuồng địa ngục giống, trong lúc này tiểu quái thì là bị cường đại năng lượng kết tinh lây nổi giận tà ác thú nhân. Thu thập năng lượng kết tinh, khiến cho tà ác thú nhân lực lượng yếu bớt. Thẳng gây nên tiêu diệt khắp nơi phá hư thú nhân vương, điên cuồng địa ngục giống. Tại người chơi tiến vào phó bản về sau, sẽ chứng kiến một cái bạch tinh linh nam tính. TC kẹo lạc, hắn sẽ đưa cho người chơi một lọ tên là Vĩnh Hằng Thánh Thủy phó bản đạo cụ. Thu thập năng lượng kết tinh sẽ để cho lực lượng của mình trở nên mạnh mẽ. Nhưng lúc thu thập đến năng lượng kết tinh số lượng quá nhiều lúc, người chơi cũng sẽ bị cường đại năng lượng lây cuối cùng nhất mất đi khống chế nổi giận, mà muốn tránh cho phát sinh loại tình huống này, liền muốn nhờ Vĩnh Hằng Thánh Thủy, cái này đạo cụ. Mỗi lần có người chơi nhanh nổi giận thời điểm, dùng Vĩnh Hằng Thánh Thủy dội một tí, nổi giận trạng thái sẽ biến mất, hơn nữa năng lượng kết tinh ban thưởng lực lượng cũng sẽ tiếp tục tồn tại. Đoàn đội 10 người, chỉ có 1 người có thể có được Vĩnh Hằng Thánh Thủy, mà ở phó bản tiến công chiếm đóng trong quá trình. Đội viên cần phân tán ra thu thập năng lượng kết tinh, cái này cũng ý nghĩa, tay cầm Vĩnh Hằng Thánh Thủy người chơi, mỗi lần đều muốn tại có đồng đội nổi giận thời điểm, mau chóng lợi đuổi tới bên người, dùng thánh quang đem cuồng bạo hình dáng toái thanh trừ. Lý Dật tiến lên hòa. Kẹo lạt đối thoại, đã nhận được. Vĩnh Hằng Thánh Thủy. Lúc này thời điểm, kẹo lạt bắt đầu cho người chơi giới thiệu sáng bản quá trình cùng đấu pháp, ngoại trừ Lý Dật, tất cả mọi người rất chân thành nghe. Hứa Man trước hết nhấc nhẹ gật đầu, ta hiểu rồi. Không ngừng thu thập năng lượng kết tinh, không ngừng gia tăng lực lượng của mình, yếu bất tà ác thú nhân lực lượng, thẳng đến chúng ta tìm được nổi giận buốt, bắt nó tiêu diệt, cái này phó bản liền ok rồi. Lý Dật hỏi, tất cả đều minh bạch chưa? 9 tên đạo tặc cùng một chỗ gật đầu. Tốt, ta đây mở. Lý Dật tiến lên cùng kẹo lạt đối thoại. Ầm ầm. Vậy nào? Mặt đất rung động lắc lư mà bắt đầu, vô số cái tà ác thú nhân từ phía trước xuất hiện, cầm trong tay búa đại đồng. Trừng mắt huyết hồng hai mắt. Điên cuồng chạy tới chạy lui. Tà ác thú nhân tốc độ di chuyển rất nhanh, một khắc cũng không tại nguyên chỗ dừng lại, tại trên địa đồ tựa như không có đầu con rồi giống như tán loạn, người xem hoa mắt. Phó bản chiến đấu sơ kỳ, mỗi cái tà ác thú trên thân người đều mang theo 100 tầng. Tà ác năng lượng nếu như người chơi không đi nhặt, năng lượng kết tinh liền không cách nào xúc phạm tới chúng, chỉ có đem nó trên người chúng đấy. Tà ác năng lượng xuống đến 50 tầng phía dưới, mới có thể đối với bọn họ tạo thành tổn thương. Tính bằng đơn vị hàng nghìn tà ác thú nhân ở bên trên bình nguyên bản chạy, trận kia mặt nhìn xem đều người khác ra đầu run lên. Đến từ tạo thần công hội, một cái tên là Thu Đao Tật Phong đạo tặc hít một hơi thật sâu. Ta nhìn ra, chúng ta nhất định phải tìm khe hở vụn trộm nhặt điểm năng lượng kết tinh, tuyệt đối không thể mạo muội chui vào bên trong, nếu không dẫn tới tà ác thú nhân, phải chết cũng không phải là một người. Nếu như đánh bình thường hình thức, Bạch Tinh Linh, TC kẹo lạt sẽ bàn cho mỗi tên người chơi một cái tên là Kim cương chi tâm đặc thù ma pháp, sử dụng về sau sẽ để cho người chơi biến thành kim cương pho tượng. Miễn dịch hết thể từ bên ngoài đến tổn thương. Mà muốn giải trừ, kim cương trạng thái chỉ cần lại để cho cầm Vĩnh Hằng Thánh Thủy người chơi dội một tí. Lập tức sẽ khôi phục lại rồi. Bình thường hình thức xuống, mỗi tên người chơi trong tay đều cũng tìm được một lọ Vĩnh Hằng Thánh Thủy từ nơi này có thể nhìn ra. Bình thường độ khó cùng anh hùng độ khó ở giữa cực lớn trên lệch rồi. Các ngươi không nên cử động, ta tới trước. Lý Dật xung phong nhận việc, mở ra. Báo bầy thủ hộ hướng tiền phương sơ soạn. Báo bầy thủ hộ có thể gia tăng đoàn đội sở hữu tất cả thành viên 30% tốc độ di chuyển, bất quá một cái giá lớn là đã bị công kích thời điểm, nhất định choáng váng, cái này không thể tránh né, dù là Lý Dật là lĩnh vực cường giả, tại mở ra. Bầy thủ hộ đã bị công kích thời điểm, đồng dạng cũng sẽ choáng váng. Đánh địa ngục bào hao phó bản, cần đúng là tốc độ, đạo tặc chức nghiệp có tật phong bộ, cung tiến thủ chức nghiệp tuy nhiên thiếu chút nữa, bất quá có báo bầy thủ hộ cái này siêu cấp di động kỹ năng tồn tại, càng là tiến công chiếm đóng này phó bản tất nhiên không thể thiếu tồn tại. Tại 9 tên đạo tặc chú mục xuống, Lý Dật bộ pháp nhẹ nhàng chạy vào tà ác trong thú nhân gian, ở giữa. Giống giống. Ngao ngao ngao. Chúng ta mới thật sự là bộ lạc. Vì bộ lạc. Tính bằng đơn vị hàng nghìn tà ác thú nhân điên cuồng chạy trốn, Lý Dật ở trong đó hành tẩu một khắc đều không ngừng lưu, hoặc trước hoặc lui, hoặc bên trên hoặc xuống, một đường nhặt lấy năng lượng kết tinh, đợi cho hắn theo tà ác thú trong đám người chạy về, khắc 9 tên đạo tặc cũng đã xem trợn tròn mắt. Một vòng xuống, Lý Dật bắt được tự 10 khối năng lượng kết tinh, đồng thời trên người cũng nhiều một cái bờ UFF tà ác năng lượng một tầng. Ái sướng ca đích miêu cái thứ nhất kêu lên, ta ít ít ít ba, thấy tỉ noan xào đều giật giật lấy. Cái này mẹ nó là nhân loại có thể làm ra đến sự tình sao? Chuyện khác kẻ trộm ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng nói không ra lời. Lý Dật động tác quá là nhanh. Tại tà ác thú nhân trong đại quân xuyên thẳng qua, một lần chiến đấu cũng chưa đi đến nhập, còn nhặt được 10 khối. Tà ác năng lượng. Quả giật cười ha hả hỏi một câu, kế tiếp ai đến? Cái đi qua một chút như vậy thời gian, đám kia bốn phía cuồng bản tà ác thú trên thân người đấy. Tà ác năng lượng lại hướng lên tăng trưởng một tầng, biến thành 101 tầng. Muốn ngăn cản, tà ác năng lượng gia tăng, chỉ có thể 10 người cùng một chỗ hành động, cùng đi nhặt. Đem làm người chơi nhặt được 100 khối năng lượng kết tinh. Thời điểm, tà ác thú trên thân người bờ UFF mới có thể giảm đi một tầng, hơn nữa loại này giảm bất là vĩnh cửu tính. Sẽ không đang gia tăng. Lần thứ nhất đánh, chỉ là thí nghiệm một tí, lại để cho các đội viên làm quen một chút thao tác, Lý Dật căn bản không có nghĩ tới. Có thể một lần liền đem cái này phó bản đã qua. Cho dù kiếp trước Ngân Hà Chi Tinh cũng là dùng trọn vẹn hơn 3 tháng, diệt, cuối cùng nhất mới nghiên cứu ra toàn bộ đạo tặc cực tốc đấu pháp. Ta đến hứa man cái thứ nhất nhấc tay. Lại để cho tỷ tới trước, các ngươi đừng đoạt. Ái sướng ca đích miêu cũng rất tích cực. 9 tên đạo tặc toàn bộ nhấc tay, thậm chí nghĩ đi lên thử một lần, tranh giành mặt đỏ tới mang thai, ai cũng không chịu nhường cho. Lý Dật nghĩ, ra cái chủ ý, cái này dạng tốt rồi, các ngươi cùng lên đi. Cùng tiến lên. Đương nhiên. Sớm muộn gì đều muốn cùng tiến lên, cho dù hiện tại không lên, về sau cũng muốn bên trên. 9 người cùng tiến lên, độ khó quá lớn. Thu đao trong nội tâm không có đáy ngọn nguồn. Đúng nha, vẫn là từng bước người đến thử A. Không cần, cùng tiến lên, quyết định. Lý Dật hạ lệnh, sau đó thân thể sau này hướng lên, giả chết nằm trên mặt đất. Vì để tránh cho thai bay vạ gió, hắn ngược lại là giảo hoạt quyến, trực tiếp thoát ly chiến đấu. Ái sướng ca đích miêu hướng về phía Lý Dật so ra ngón giữa. Một bên làm lấy chọc động tác, vừa mắng, có ngươi như vậy đem làm lãnh đạo đấy sao? 10 giây sau thí nghiệm bắt đầu, hiện tại đếm ngược lúc, 10, 9 lên, 8. Lý Dật nằm trên mặt đất. Bắt đầu điểm số. Mặc kệ, các huynh đệ, xông. Ái sướng ca đích miêu vây tay một cái thứ nhất vọt vào tà ác thú nhân 7, 7 giây sau, 9 người toàn bộ diệt, một khối năng lượng kết tinh đều không có nhặt lên. Chỉ chốc lát, ái sướng ca đích miêu bọn người chạy thi trở về. Phát hiện Lý Dật đã theo trên mặt đất đứng lên rồi, mà ở bên cạnh hắn. Còn để đặt lấy một cái sửa chữa người máy. Chơi ngươi, đây là ý gì? Sổ ghi chép dự đoán các ngươi còn có thể diệt thật lâu. Cho nên, trước sửa một cái trang bị, sau đó nếu như muốn tỉnh phí sửa chữa đâu rồi, sẽ đem trang bị toàn bộ thoát khỏi, nếu như không muốn tỉnh, mặc tốt rồi. Ái sướng ca đích miêu phi nói, ngóa, ngươi muốn sớm chút nói, ta làm một bộ phá trang bị ăn mặc thật tốt, lại để cho tỷ không công cởi quần áo. Đây không phải là tiện nghi ngươi rồi. Tỷ trắng bóng thân thể, cũng không phải cho các ngươi miễn phí xem đấy. Đúng vậy a, ta có thể không thoát. Hứa man tiếng nói nhỏ hơn. Lý Dật không nhanh không chậm theo trong ba lô mặt lấy ra 9 bộ đồ rác rưởi đạo tặc trang bị, phân ra đi ra ngoài. Trước khi tới nơi này, hắn liền đã làm tốt chuẩn bị. Các ngươi chậm rãi thử, lúc nào thuần thục, đang bảo ta. Lý Dật nói xong, đi ra họa, vẽ, bản. Ngươi làm gì thế đây? Tiếp tục tổ chức thành đoàn thể, các ngươi là đệ nhất thí luyện đội, tại các ngươi về sau, còn có thứ hai, thứ ba, thứ tư. Thí luyện đội, ai trước luyện được, ai thì có tư cách cùng ta phối hợp. Ta tôn thao, 20, cùng ngươi xứng một tí khó như vậy. Lý Dật ra bản rồi, trong đội ngũ thu đao lộ ra vẻ mặt chư ca, bắt giới, như, miêu tỷ, ta tiện nghi nhà, ngươi xứng ta đi, ta không khó. Ngươi, lời đầu tiên triệt 2 giờ cho ta xem một chút, nếu có thể không dừng tay, tỷ không chuẩn liền cho ngươi ít một tí. Thu đao che mặt bại lui. Lý Giật ra bổn hậu lui tổ, lại tổ bên trên một đám minh hội thành viên, tiến vào cái khác địa ngục bảo hào phó bản. Đề cử một bản sách mới Phương Đông Huyền Huyễn Chế Thánh. Thần giới trẻ tuổi nhất chế thần Sở Phong, bị người ghen ghét, trong chăn thiên thần đế lợi dụng song sau hại chết. Trọng sinh thế gian về sau, băng vào thần kỳ chế thuật, khổ luyện vũ đấu thuật. Cương giả, chân nhân, thánh nhân, vĩ nhân vô luận ai là chướng ngại vật, đều bị hắn một cước đá văng ra. Thậm chí tiên nhân, trở thành hắn nhìn lên người. Hắn lại đến thần giới, chờ đợi địch nhân đấy, là một hồi ác mộng. Chưa xong còn tiếp. Chương 26, Huyết Hống. Tại chúng thần chi vương bên trong, phó bản tiến độ có thể cộng hưởng cho đồng đội của mình, hơn nữa không hạn chế, muốn cộng hưởng đi ra ngoài bao nhiêu cái cũng đều được, khác nhau chỉ là bị cộng hưởng. Người chơi, nhất định phải đả thông một lần phó bản, mới có thể đạt được tự do tiến vào phó bản quyền hạn, nếu không mỗi lần tiến vào phó bản chỉ có thể ỷ lại người khác cộng hưởng tiến độ. Lý Giật tổ đệ nhất đoàn, là 9 tên đạo tặc, thứ 2 đoàn thì thay đổi, tất cả đều là thông thường chức nghiệp, em mở thêm trị liệu thêm giờ TS các loại, rất tiêu chuẩn phối trí, mà tới được thứ 3 đoàn. Nhân viên phối trí lại thay đổi, toàn bộ lựa chọn mở tờ chức nghiệp. Lý Giật biến đổi kiểu cách tổ người, dù sao phó bản tiến độ có thể vô hạn xuống cấp cho, tại tăng thêm thiết minh tinh anh số lượng phần đông, cho dù làm ra hơn 100 cái đoàn, đều là không hề áp lực. Nhiều người lực lượng lớn, những lời này một chút cũng không giả, trải qua cả buổi thí nghiệm, những cái kia phản ứng linh mẫn minh hội tinh anh liền toàn bộ trồi lên mặt nước. Đánh địa ngục bào hao phó bản, trọng yếu nhất tiểu là phối hợp, nếu như không cách nào phối hợp ăn ý. Dù là ngươi mặc thần trang, cũng giống như vậy nên diệt vẫn là diệt. Đây là một cái cực độ cần phối hợp, lại phi thường xem nhẹ trang bị đoàn đội phó bản. Trải qua cả buổi thí nghiệm, không sai biệt lắm mỗi chi đoàn đội người ở bên trong viên phối chi đều sinh ra thay đổi. Mượn đệ nhất đoàn mà nói, Hứa Mạn tỷ muội bị loại bỏ rồi, con mèo thích hát biểu hiện không tầm thường, tuy nhiên còn làm không được Lý Giật nhẹ nhàng như vậy, bất quá đang trách trong quần mặt tự do xuyên thẳng qua, đã một chút vấn đề cũng không có. Đệ nhất đoàn dự bị thành viên chỉ cần đạo tặc, thứ hai đoàn, cái nào chức nghiệp không được, thì thay thế cái nào chức nghiệp, nói cách khác, nhân viên tuy nhiên thay đổi, nhưng chức nghiệp, lại thủy chung như một, chưa từng thơm cải biến. Liên tục 3 ngày thời gian trôi qua rồi, đoàn đội nhân viên thay thế hoàn toàn đình chỉ. Mỗi cắn đoàn đội đều có thể phối hợp vô cùng ăn ý, không cần phải nữa thay đổi đội viên rồi. Lý Giật gia nhập đệ nhất đoàn, vẫn đang cùng 9 tên đạo tặc cùng một chỗ công lược. Cựu đạo nhất cung, là kiếp trước Ngân Hà Chi Tinh, nghiên cứu ra đấu pháp. Lợi dụng chức nghiệp rất nhanh di động, tận khả năng bất quá hạn trong thời gian nhặt được tối đa năng lượng kết tinh tăng cường lực lượng của mình. Một hồi mở quái thời điểm, Ngân Kiếm cùng Tiểu Pháo phụ trách bên trái, Phi Vũ cùng Hồng Thiêu Nhục phụ trách bên phải, ta cùng Thu Đao phụ trách chính diện, ám dực toàn trường sức chạy dội thánh thủy, những người khác đi theo chúng ta đằng sau, lấy bị bỏ sót năng lượng kết tinh chú ý, tuyệt không có thể tại nguyên chỗ dừng lại, đều đã minh bạch không có. Chiến đấu bắt đầu trước, con mèo thích hát bắt đầu giảng giải đấu pháp. Vẹn vẹn là 3 ngày thời gian, Miêu tỷ liền từ cái gì cũng không hiểu đội viên tấn thăng làm nắm quyền đoàn trưởng, rồi, về phần Lý Giật, sớm đã bị nàng tước đoạt quyền lợi, theo đoàn trưởng biến thành đội viên. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì con mèo thích hát thật sự có tài, nàng bố trí chiến thuật cùng Lý Giật trong nội tâm tán thành chiến thuật không kém bao nhiêu, đây cũng là Lý Giật ngầm đồng ý nàng đem làm đội trưởng chính là nguyên nhân thực sự. Chiến thuật bố trí xong tất, con mèo thích hát vung tay lên dẫn đầu xông vào tà ác thú nhân 7. Giống ba. Vì bộ lạc, ta ác thú nhân đám bọn chúng gầm rú lại bắt đầu rồi. HTTP N S con mèo thích hát động tác nhanh chóng, một đường tránh né ta ác thú nhân, rất nhanh nhặt lấy năng lượng kết tinh, những người khác cũng không yếu thế, tất cả tuyển một cái phương hướng chạy vội, một đường nhặt lấy năng lượng kết tinh. 10 người phối hợp phi thường ăn ý, không ai bị kéo vào chiến đấu. Lý Giật rất là hưng thơm phấn khích, rất tốt, tiếp tục. Con mèo thích hát không chút khách khí phun ra hắn một câu, đường BB. Chú ý coi được trạng thái, ai đỏ lên thì rồi ai, nếu toàn bộ đoàn đỏ cả tiểu là tiểu tử ngươi trách nhiệm, đến lúc đó ta ít ba chết ngươi. Miêu tỷ quá khí phách rồi, nàng mới mặc kệ Lý Giật là cái gì thân phận, trong nội tâm muốn cái gì, ngoài miệng thì ra bên ngoài nhảy cái gì. Tại 10 cái xông vào quái bầy đệ 19 giây, một tiếng giòn vang sở hữu tất cả chạy nhanh bên trong tà ác thú nhân đột nhiên đình chỉ xuống, trên đầu tà ác năng lượng, cũng tùy theo giảm bớt một tầng. Lý Giật bọn hắn thu thập đến cờ khỏa năng lượng kết tinh, tà ác thú nhân tà ác năng lượng, giảm bớt. Con mèo thích hát tuy nhiên miệng rất độc, bất quá thủ pháp một chút nghiêm túc, ngoại trừ Lý Giật, thì thuộc nàng nhặt tối đa, người khác mới nhặt được 7 khỏa 8 khỏa, nàng cũng đã nhặt được 156 khỏa rồi. Lý Giật thân thể trước hết nhất biến thành màu đỏ, hắn lập tức lấy ra vĩnh hằng thánh thủy hướng trên người mình rót một cái. nhặt lấy năng lượng kết tinh, quá nhiều, sẽ mất đi lý trí, chỉ có vĩnh hằng thánh thủy mới có thể tiêu tan trừ, cho nên tại chiến đấu sơ kỳ, cầm trong tay thánh thủy người chơi đem trở thành quyết định thành bại mấu chốt. Tính bằng đơn vị hàng nghìn tà ác thú nhân tại bên trên bình nguyên chạy nhanh, thoạt nhìn lộn xộn, trên thực tế chỉ cần cẩn thận quan sát, thì sẽ phát hiện, trong lúc này tồn tại quy luật nhất định, cái phải nhớ kỹ quy luật, phản ứng rất nhanh, có thể tại đàn thú bên trong tự do xuyên thẳng qua. Ta đỏ lên, ám dực mau tới bắn ta. Con mèo thích hát đột nhiên kêu to, Lý Giật lập tức chạy tới. Nguy hiểm nhất thời điểm, tự là có người chơi tiến vào cuồng bạo trạng thái, không thể tự do khống chế thân thân thể, thì ý nghĩa sẽ lung tung sức chạy, không nghĩ qua là chạy đến tà ác thú nhân trong ngực, cái kia kết cục không cần nói cũng biết. Lý Giật cầm trong tay thánh thủy hướng con mèo thích hát trên đầu một dội, thân thể biến hồng miêu tỷ lập tức khôi phục bình thường. Ngay sau đó, Lý Giật bắt đầu công việc lưu bù lên, thân thể biến hồng đội viên một tên tiếp theo một tên, đem hắn bề bộn cả người mồ hôi, một khắc thở dốc thời gian đều không có. Đoàn đội không ngừng xâm nhập, đội viên cùng đội viên ở giữa khoảng cách cũng bắt đầu dần dần kéo lớn. Lý Giật thừa nhận đến áp lực càng thêm cự đại rồi. Tại địa ngục bào hao phó bản sơ kỳ, chỉ cần có một cái người chơi bị kéo vào chiến đấu, thì ý tứ hàm xúc toàn bộ đoàn bị diệt, cho nên tuyệt đối không thể bị kéo vào chiến đấu, coi như là cùng tiễn thủ chức nghiệp cũng giống như vậy, bởi vì giả chết tại đây cái phó bản bên trong, một chút tác dụng đều không có. Báo quần thủ hộ toàn bộ mở ra, 9 tên đạo tặc tật phong bộ, đoàn đội 10 người cùng một chỗ hành động, tại lại để cho người hoa mắt thú nhân trong đại quân ghé qua. Đều dựa vào gần một chút, đừng phân tán rồi, tốc độ tới gần Lý Giật giống to. Thánh thủy chỉ có một lọ, chạy tới chạy lui cũng đã rất mệt người rồi. 10 người lại toàn bộ phân tán, coi như là Lý Giật, cũng nhanh đến cực hạn rồi. Tại đàn thú bên trong, liền lĩnh vực kết giới cũng không thể phóng thích, nếu không đem trực tiếp bị kéo vào chiến đấu. Con mèo thích hát cũng kêu lên, hướng ám dược dựa sát vào, đừng phân tán quá xa. Tiểu đội một lần nữa tụ tập, tuy nhiên nhặt lấy năng lượng kết tinh, tốc độ biến chậm, bất quá tính an toàn lại đề cao thật lớn rồi. Kiên trì, nhiều hơn nữa một hồi thì tốt rồi một. Lý Giật tại trong lòng cho mình động viên. Tại trong bầy thú xuyên thẳng qua dài đến sau nửa giờ, Lý Giật bọn người thấy được một cái màu đỏ đại bảo dương. Con mèo thích hát quan sát cả buổi, thơm một người tiềm hành chạy đi lên, đem đại bảo dương mở khóa, lấy ra đổ vật bên trong. Đại bảo trong dương chỉ có một kiện vật phẩm. Tên là vô hạn cự ly phóng ra trang bị. Là của ta. Lý Giật tiến lên đoạt lấy vô hạn cự ly phóng ra trang bị đem vĩnh hằng thánh thủy, đút vào. Đã có cái đồ chơi này, thì nhẹ nhõm nhiều hơn, mặc kệ đồng đội cách mình rất xa. Chỉ cần điểm một cái đầu của hắn như, nhẹ nhàng nhấn một cái, có thể đem thánh thủy lập tức bắn, đến trên người của hắn. Con mèo thích hát cũng nhìn thấy trang bị nói rõ, hỏi Lý Giật, lúc này có thể phân tán ra đi à nha. Tùy ý, chỉ cần chú ý đừng tiến nhập chiến đấu, các ngươi thích cái nào nhặt, thì đi đâu nhặt. Con mèo thích hát vung tay vung lên, toàn bộ thành viên tản ra. Toàn lực thu thập năng lượng kết tinh. Miêu tỷ vẫn có vài phần đem làm chỉ huy thiên phú, tối thiểu nhất khí thế rất đủ. 10 người tụ cùng một chỗ. Đã rất khó thu thập đến càng nhiều nữa năng lượng kết tinh phân tán, mới được là duy nhất đường ra. 10 người coi chừng phân tán ra đến, theo thời gian trôi qua, bọn hắn ở giữa khoảng cách càng ngày càng xa, về sau. Đã lẫn nhau nhìn không tới đối phương rồi. Lấy được vô hạn cự ly phóng ra trang bị, Lý Giật thoải mái nhất rồi, hắn hiện tại không cần chạy tới chạy lui, chỉ cần chằm chằm vào ai ảnh chân dung biến hồng. Trực tiếp một phát thánh thủy bắn xuyên qua, lập tức liền có thể giải quyết, nhẹ nhõm tự tại đến cực điểm. Năng lượng kết tinh càng nhặt càng nhiều, tà ác thú nhân trên người chúng tà ác năng lượng, tầng mấy, cũng dần dần tùy theo hạ thấp. Đem làm tầng tà ác năng lượng, hạ thấp đến 60% thời điểm, điên cuồng chạy loạn tà ác thú nhân yên tĩnh trở lại, không tại chạy loạn, mà là đứng tại nguyên chỗ, trừng mắt mê mang hai mắt, ngắm nhìn bốn phía. Tà ác năng lượng, hạ thấp. Tà ác thú thơm người lý trí sẽ dần dần khôi phục, bất quá cái này cũng không đại biểu người chơi không cần đánh chúng, trên thực tế. Cho dù người chơi đem nó trên người chúng tà ác năng lượng, giảm xuống đến một tầng, cuối cùng nhất cũng nhất định phải đem chúng toàn bộ đánh chết. Bọn này thú nhân, cho dù khôi phục lý trí, cũng giống nhau là người chơi địch nhân. Giống giống, lạc khác tham nhĩ. Vì bộ lạc, cùng với một tiếng giống to, một cái da màu xanh thú nhân xuất hiện tại bình nguyên, những cái kia khôi phục lý trí tà ác thú nhân bắt đầu hướng da màu xanh thú nhân tụ tập, cuối cùng nhất đứng chung một chỗ, tựa như tướng quân tại đối binh sĩ phát biểu bình thường. Da màu xanh thú nhân tên gọi huyết hống nó là địa ngục bảo hao phó bản bên trong số tháng 1580S, tại nó về sau, mới được là thủ quan bờ OS địa ngục hống. Lý Giật bọn người không để ý đến một màn này, bọn hắn bắt lấy cái này cơ hội khó được, điên cuồng nhặt lấy bên trên bình nguyên năng lượng kết tinh gia tăng lực lượng của mình. đem làm tà ác thú nhân trên người tà ác năng lượng, tầng mấy giảm xuống đến 50% thời điểm, đội viên trên người tà ác năng lượng cũng đạt tới 50%. Lý Dật em mở một cái con mèo thích hát, có thể động thủ. Cả một con mèo thích hát đơn giản trở về một chữ. Toàn thể thành viên tập hợp, Lý Dật mở ra thần nhân hình thức, đi tại đội ngũ phía trước nhất. Trần Bá Vương Tiễn. Cực lớn hỏa diễm Phượng Hoàng Bình đi lên, lao thẳng tới đang tại điểm danh thú nhân đại quân. Đánh huyết hống, thời điểm, nếu như thực lực đầy đủ, có thể lựa chọn cường sát, nếu như thực lực chưa đủ, cứ tiếp tục đi tìm năng lượng kết tinh, thẳng đến đem tà ác thú nhân trên người tà ác năng lượng, hoàn toàn thanh trừ. Bất quá đối với Lý Dật cái này chi tiểu đội mà nói, căn bản không cần phải nữa giảm xuống tà ác năng lượng bởi vì bọn hắn bản thân lực công kích cũng rất biến thái, đối phó 50 tầng tà ác thú nhân, dư xài. Một chiêu chân bá vương tiễn, qua đi, chính phía trước sở hữu tất cả tà ác thú nhân toàn bộ ngã xuống đất tử vong bốn. Màu xanh là thú nhân huyết hống, trên đầu tuôn ra 98123 tổn thương, cái lần này, đã bị đánh không huyết rồi. Lý Dật một chiêu qua đi, sở hữu tất cả tà ác thú nhân toàn bộ chết, chỉ còn lại có một cái bờ OS huyết hống 5. Thao, 20. Siêu siêu siêu. Con mèo thích hát mở ra tật phong bộ xuống tới, một chiêu tỏa hầu, đem không huyết 80 SS giết chết. Địa ngục bào hao phó bản số 1 bờ OS cứ như vậy treo rồi, xong. Không phải huyết hống, quá yếu, mà là Lý Dật bọn hắn, quá biến thái. Chương 27, ăn miếng trả miếng. Thiếu một chút nữa, miểu sát huyết hống, bụt. Lạc khác tham nhĩ, thú nhân vĩnh không. Nói bại. Huyết hống lưu lại một câu di ngôn ngã xuống đất mà chết, bình nguyên địa đồ rốt cuộc không một cái còn sống tà ác thú nhân, theo bột đến tiểu quái, toàn bộ chết hết. Như vậy nhanh. Châu bò. Ta ngày. Phải. Tốc độ quá là nhanh, vốn tưởng rằng bột chiến tướng là một hồi gian khổ ác chiến, ở đâu nghĩ đến dễ dàng như vậy thì làm xong rồi, kết quả như vậy, thật sự quá lại để cho bọn hắn ngoài ý muốn rồi. Con mèo thích hát kêu lên, giai đoạn thứ 2 sắp xảy ra, các huynh đệ chuẩn bị sẵn sàng. Phải làm rồi. Giống giống một. Xa xa truyền đến vài tiếng thú nhân gầm rú, một mình xuyên phá nát áo vải cao lớn thú nhân vác cự phủ, diều võ dương oai hướng bên này chạy tới. Đại tù trưởng địa ngục hống. Tại trên đầu của nó, thình lình biểu hiện ra tà ác lực lượng 1.000 tầng. 1.000 tầng tà ác lực lượng cũng không phải người chơi có thể địch nổi tồn tại, cho nên muốn đả bại địa ngục hống đầu tiên cần phải làm là suy yếu lực lượng của nó. Chạy. Lý Dật vung tay lên, dẫn đầu lẻn. Nó rất lợi hại. Con mèo thích hát trên mặt đất thả ở một quả bọc thép quả bom quay người chạy đến. Địa ngục hống chạy tới, một cước giẫm lên bọc thép quả bom vang một tiếng, cắt đá vẩy ra, trên đầu của nó bay ra không tổn thương con số. Công kích không có hiệu quả. Con mèo thích hát vừa chạy vừa hỏi, ta thao, 20, cái đồ chơi này mạnh hơn, ám dực, chúng ta làm sao bây giờ? Một bên chạy, một bên thu thập năng lượng kết tinh, trốn tránh nó, tuyệt không thể để cho nó đuổi theo. Con mèo thích hát bừng tỉnh đại ngộ. Đã minh bạch, các huynh đệ, phân tán. 10 tên thành viên phân tán ra đến, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Lý Dật liên tục sử dụng 3 nhớ chân bá vương tiễn đem địa ngục hống cửu hận kéo đi qua. Chân bá vương tiễn cũng không cách nào xúc phạm tới tà ác lực lượng 1.000 tầng thú nhân đại tù trưởng, tác dụng duy nhất tiểu là hấp dẫn thù hận của nó. Lý Dật toàn bộ hành trình mở ra báo quần thủ hộ lại có hỏa tiễn dày ra tốc, còn có thể lĩnh vực quang cháo trong thuấn di cho nên hắn có lòng tin con diều đại tù trưởng, cho khác đồng đội tranh thủ thời gian. Tại thu thập năng lượng kết tinh, thời điểm, người chơi lực lượng tại tăng trưởng, đại tù trưởng địa ngục hống lực lượng đồng dạng đã ở tăng trưởng, muốn giải quyết nó, nhất định phải muốn siêu việt nó tốc độ phát triển mới được. Địa ngục hống càng lúc càng nhanh, nó là thú nhân đại tù trưởng, nó sẽ rất nhiều chiến sĩ hệ kỹ năng, trung phong, anh hùng nhảy lên, nó cũng đều được thuần thục sử dụng, muốn con diều nó, phải đem nó lắc tại 40 mã bên ngoài, nếu không nó một chiêu đột tiến kỹ năng, đuổi theo có thể miểu sát người chơi. Địa ngục hống ở phía sau truy kích Lý Dật, thỉnh thoảng thì cầm trong tay cự phủ hướng mặt đất bổ tới, mỗi một cái đều có thể tạo thành mặt đất bạo liệt, ham sâu. Địa ngục bào hao phó bản địa đồ rất lớn, bất quá tại địa ngục hống phá hư phía dưới, người chơi có thể di động khoảng cách sẽ càng ngày càng ít, tựa như Lý Dật hiện tại, hắn chỉ có thể về phía trước mặt mấy cái phương hướng chạy, tuyệt đối không thể đi đường về đầu, bởi vì mặt đất thực đã bị địa ngục hống phá hư, tại đi trở về đi, chỉ có thể ham sâu trong đó không thể động đậy. Lý Dật phụ trách con diều bột, mà con mèo thích hát bọn hắn, chuyên môn phụ trách thu thập năng lượng kết tinh. Đừng tưởng rằng Lý Dật giữ chặt bột bọn hắn thì an toàn, bọn hắn cũng không an toàn. Tại thu thập năng lượng kết tinh trong quá trình, sẽ bốn phía sẽ tùy cơ hội xuất hiện thú nhân tiểu quái, hoặc là một cái, hoặc là một đám, đụng phải một cái không có gì có thể nói, muốn là đụng phải một đám thú nhân, có thể không có thể còn sống đi qua, chính là một cái vấn đề. Lạc khác tham nhĩ, thú nhân là không thể chiến thắng, các ngươi bọn này ngốc nết ngu xuẩn, biến đi cho ta. Đuổi không kịp Lý Giật, địa ngục hống trở nên càng ngày càng điên cuồng, một đường chạy một đường phá hư, vốn là hình thành bình nguyên, bị nó bổ ra một đạo thật sâu vết rách. Lý Giật một mực dẫn địa ngục hống chạy đến địa đồ biên giới, mới đột nhiên lột vòng, dọc theo địa đồ biên giới hướng phía dưới phương chạy. Địa ngục hống khế mà không bỏ tiếp tục đuổi đuổi, búa trong tay vẫn đang không ngừng bổ chém mặt đất. Lý Giật chạy đến địa đồ biên giới phía dưới cùng, bắt đầu chuyển biến hướng bên trên chạy, đợi chạy đến địa ngục hống ném ra hố sâu lúc trước, hắn sử dụng thần nhân hình thức, lại để cho nữ thần săn bắn ôm lên hắn phi hành, nhẹ nhõm phóng qua thật sâu liệt quỷ. Địa ngục hống gào thét nhảy xuống vết rách, búa trong tay vẫn đang tại không đầu không đuôi chém lung tung, nó hành động này khiến cho nó làm ra đến vết rách tiến thêm một bước làm lớn ra. Lý Giật cũng mặc kệ nó, một đường phi hành, xa xa thoát đi nơi đây, cho đến nhìn không tới địa ngục hống, mới từ bầu trời rơi xuống. Thân hãm vết rách bên trong, địa ngục hống nhất thời nửa khắc nhảy không đi ra rồi, Lý Giật cử động lần này không thể nghi ngờ cho đoàn đội tranh thủ không ít quý giá thời gian. Tiểu đội toàn thể thành viên rất nhanh nhặt lấy năng lượng kết tinh đạo tặc tật phong bộ, tăng thêm cung tiễn thủ báo bầy đem nhặt tốc độ tăng lên tới cực hạn. Địa ngục hống trên người tà ác lực lượng, một tầng giảm đi, mà người chơi trên người tà ác lực lượng cũng tại một tầng không ngừng tăng cường. Lý Giật làm xong địa ngục hống lập tức gia nhập nhặt năng lượng kết tinh đội ngũ, hắn thần nhân hình thức, vẫn còn, dựa vào phi hành, hắn nhặt năng lượng kết tinh tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Đừng đoạt, của ta, đều là của ta. Con mèo thích hát lăn mấy vòng, điên cuồng phốc đoạt năng lượng kết tinh, lúc này trong mắt của nàng ngoại trừ năng lượng kết tinh, đã nhìn không tới chuyện khác vật rồi. Cách đó không xa, một quả loẹ loẹ sáng lên năng lượng kết tinh hấp dẫn lực chú ý của nàng, chỉ thấy nàng hai mắt sáng lên, hướng năng lượng kết tinh bay đi. Lúc này cái kia quả năng lượng kết tinh vừa lúc bị Lý Giật nhặt lên, Lý Giật ngẩng đầu, vừa vặn con mèo thích hát nhào đầu về phía trước rồi, hắn vô ý thức thò tay ngăn cản một cái, cảm giác tay đụng phải một cái mềm nhũn co giãn đúng đồ vật, sau đó đã bị thật sự đặt ở dưới thân. Tay ngươi hướng ở đâu sờ đâu này? Rất sung sướng sao? Con mèo thích hát ngẩng đầu, hung ba ba trừng mắt Lý Giật, đột nhiên ra tay, một phát bắt được hạ bộ của hắn, dùng sức xoa nhẹ vài cái. Làm? Làm gì vậy? Một cái trả nợ, một cái trả thù, hai ta ngang hàng. Con mèo thích hát buông tay ra, đứng lên đắc ý đánh xuống đầu. Lý Giật xấu hổ. Đồ chơi không nhỏ, trách không được bên người nhiều như vậy nữ nhân. Con mèo thích hát trước khi đi ném một câu, đem Lý Giật khiến cho dở khóc dở cười. Cường hãn nữ nhân có rất nhiều, có thể như miêu tỉ mạnh như vậy, thật đúng là không thông thường. Dài dòng buồn chán thu thập hành động tại tiếp tục, đánh địa ngục bào hao phó bản, đen nhất dấu vết, tích, địa phương tiểu là thu thập năng lượng kết tinh. Địa ngục hống vây ở vết rách bên trong không bao lâu, nó thì cưỡi màu vàng khu phong thú, đã bay đi lên. Địa ngục hống đầu góc ngu si, nó là nhảy cả buổi không có nhảy ra ngoài, mới nghĩ đến chính mình còn có thể triệu hoán phi hành tọa kỵ. Lý Giật buông tha cho thu thập năng lượng kết tinh, sau đó đi con diều địa ngục hống. Lý Giật bọn người theo ban ngày đánh tới buổi tối, lại từ buổi tối đánh tới buổi sáng, cuối cùng đem địa ngục hống trên người tà ác lực lượng, tầng mấy, hạ xuống 50 tầng phía dưới. Lúc này, mỗi tên đội viên trên người tà ác lực lượng, đều là vài trăm tầng rồi, chỉ có Lý Giật ít nhất, 200 tầng nhiều một chút. Tiểu đội, chính thức cùng địa ngục hống giao thủ, lực công kích mạnh nhất người, là con mèo thích hát, nàng tà ác lực lượng 700 nhiều tầng, tùy tùy tiện tiện một dao găm chọc đi qua, tự làm mấy ngàn vạn tổn thương. Tại bột chiến thời điểm, Lý Giật vẫn đang phụ trách con diều bột, dùng nó cường đại tổn thương phát ra, địa ngục hống căn bản không rảnh đuổi theo qua người khác, chỉ lo truy hắn rồi. 9 tên đạo tặc thỏa thích phát ra, liều nổi lên giờ TS. Đối bình thường đoàn đội mà nói, địa ngục hống phi thường khó đánh, bởi vì có thể kháng trụ nó mở tờ, thật sự không nhiều lắm, phóng nhãn chúng thần chi vương, lại có mấy cái như Lý Giật như vậy biến thái, tốc độ di chuyển so bột còn nhanh. Chiến đấu cuối cùng 2 giờ, địa ngục hống ngã xuống. Đế vương chi kiếm bay lên, trực chỉ địa ngục hống linh hồn, cường đại thú nhân tù trưởng quỳ lạy, tỏ vẻ thần phục. Viễn cổ liệt vương cái thứ nhất đoàn đội phó bản, anh hùng độ khó giết bột xuất hiện, trò chơi thời gian, 75 giờ. So ngân hà chi tinh, sáng tạo ghi chép muốn lâu một chút, bất quá đối với Lý Giật mà nói, sông không sông thời gian ghi chép không có sao, hắn muốn, chỉ là thú nhân vương thần phục. Không hơn. Bột tuôn ra đến đồ vật, các ngươi phân A, ta không có hứng thú. Lý Giật liền nhìn người sờ vớt thi thể hứng thú đều không có, trực tiếp ly khai phó bản. Địa ngục hống chỉ biết rơi xuống đế vương trang bị mảnh vỡ cùng thành phẩm đế vương trang bị, Lý Giật tự nhiên không có hứng thú. Lý Giật ly khai địa ngục bào hao phó bản thời điểm, phát hiện bá đao vương ngũ vẫn còn công lược thất lạc chi địa. Mấy ngày nay, hắn rõ ràng còn tại đánh bốn. Gần đây mấy ngày nay, Bá Đao Vương Ngũ căn bản không có ly khai thất lạc chi địa phó bản, 4-1, một mực như vậy, trên đường cứ gọi tới vô số M, có thể kết quả, vẫn là toàn bộ diệt. Số 2 buột, đến nay còn chưa qua được. Vì đánh thất lạc chi địa, Bá Đao Vương Ngũ đã từng thử liên hệ rồi một cái con mèo thích hát, muốn mời nàng hỗ trợ, đáng tiếc một câu M đi qua, hắn thì không bao giờ nữa muốn cùng cái con kia mèo nói chuyện. Ta cho ngươi 300 vạn, giúp ta mời một cái đại sơn ok. Lan, ngươi cái ba. Đây là con mèo thích hát, đối lời hắn nói. Mời không đến đại sơn, còn gọi là không đến ngon nhân, cho nên Bá Đao Vương Ngũ bọn hắn đến nay không có thông qua. Bởi vì Lý Giật đã ẩn tàng phó bản giết bột tiến độ, cho nên Bá Đao Vương Ngũ vẫn cho rằng, thất lạc chi địa giết bột còn không có xuất hiện, nếu không hắn làm gì vậy như vậy chấp nhất. Giết bột địa ngục bào hao phó bản, Lý Giật đồng dạng không có công bố tên của mình, mà là lại để cho con mèo thích hát bọn hắn đi làm náo động. Với hắn mà nói, hắn danh tiếng đã ra đã đủ rồi, nhiều giết bột, thiếu một cái giết bột, lại có cái gì phân biệt. Làm xong địa ngục bào hao, Lý Giật vẫn đang tinh lực tràn đầy, đây là bởi vì hắn sử dụng trò chơi cabin dinh dưỡng, quan hệ, dùng vật này, nếu như hắn muốn, cho dù nửa năm thời gian chơi game liên tục, đều là không có nửa điểm vấn đề. Lý Giật một mình một người, tiến vào viễn cổ liệt vương hàng loạt thứ 2 đoàn đội phó bản lực lượng cùng vinh diệu. Đồ chơi rất lớn tiểu tử kia, ngươi đã chạy đi đâu? Vừa mới bột khai ra một kiện cung tiễn thủ Hàn Băng Đế Vương bao cổ tay, ngươi muốn hay không? Không cần tỉ thì phân giải rồi. Lý Giật vừa mới tiến phó bản, con mèo thích hát liền em mở đi qua. Lý Giật trong nội tâm khẽ động, trả lời, muốn, ngươi tiến tới à, ra phó bản đi phía trái chuyển, lại thẳng lên, vào bản, có thể chứng kiến ta rồi. Chương 28, Bưu Hán Nhân Sinh. Lực lượng giữ vinh diệu cũng là một cái 10 người phó bản, cùng địa ngục bào hao bất đồng, cái này phó bản, Lý Giật không cần đồng đội, chỉ là một cái người có thể đánh cho. Lực lượng giữ vinh diệu cùng địa ngục bào hao phó bản chủ đề, hoàn toàn trái lại. Chính như phó bản danh tự giống như, lực lượng giữ vinh diệu chủ đề, tự là lực lượng. Phó bản bên trong tiểu quái cùng bột miễn dịch hết thể mặt trái trạng thái, có được bạo mạnh lực công kích, người chơi muốn giải quyết chúng, không cần rất cao thao tác thủ pháp, chỉ cần trang bị cường lực là được rồi. Lý Giật nửa bộ đồ ma thần, trang bị tự nhiên không kém, hơn nữa cường hoành lĩnh vực, chính mình một người soát lực lượng giữ vinh diệu, nửa điểm vấn đề đều không có. Địa ngục bào hao phó bản mất một kiện cung tiễn thủ đế vương sáo trang, Lý Giật căn bản không cần, một kiện đế vương trang bị không có gì dùng, muốn phát huy ra đế vương trang bị thực lực, chỉ có thể thu thập một bộ. Lý Giật mục tiêu là trong trò chơi độc nhất vô nhị Jolen đế quốc quang huy sáo trang, lời nói không dễ nghe đấy, chính là đế vương sáo trang, hắn thật đúng là không để vào mắt. Gọi ái sướng ca miêu đưa tới trang bị, chỉ là bởi vì hắn nhớ tới một sự kiện. Viễn cổ liệt vương 5 cái đoàn đội phó bản, phía trước 4 cái Lý Giật biết được đấu pháp, cho dù một lần gây khó dễ, chỉ cần nhiều nếm thử mấy lần, phía trước 4 cái phó bản cuối cùng nhất qua cửa, đều không có bất cứ vấn đề gì. Vấn đề là viễn cổ liệt vương cuối cùng nhất đoàn đội phó bản chúng vương chi mộ, trong ký ức của hắn, kiếp trước tại phó bản mở ra sơ kỳ có thể thông qua cái kia phó bản người chơi có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có một số ít người thành công. Đệ nhất chi có ghi chép qua cửa chúng vương chi mộ đoàn đội, là đệ cửu đại lục tung hoành thiên hạ công hội, do hội trưởng Dạ Nguyệt dẫn đội, đứt quãng đánh cho hơn 9 tháng. Mới tính toán đem chúng vương chi mộ phó bản chinh phục. Thứ hai chi đoàn đội, kỳ thật cũng không thể nói đoàn đội rồi, chỉ có một người, quỷ ảnh hành giả, hắn bằng vào một đã chi lực, cực kỳ dễ dàng giết bột anh hùng độ khó chúng vương chi mộ, thuận lợi leo lên đế vương vị. Quỷ ảnh hành giả có thể một người hoàn thành chúng vương chi mộ anh hùng độ khó giết bột, chuyện này kỳ thật nhắc tới cũng rất bình thường. Cũng không biết tiểu tử này đi cái gì vận khí cất chó, hắn tại thăng cấp trong quá trình, ngẫu nhiên đã nhận được một chương thần cấp vật phẩm chiến thần hàng lâm quyển trục, tiểu là dựa vào cái này chương quyển trục, hắn không cần tốn nhiều sức đẩy bình chúng vương chi mộ. Tung hoành thiên hạ Dạ Nguyệt bọn hắn dựa vào là bản thân thực lực, mà quỷ ảnh hành giả dựa vào là nhưng lại cường hoành thần cấp quyển trục, cho nên cả hai tầm đó tự nhiên không thể vào đi so sánh rồi. Mà ở phó bản mở ra sơ kỳ, trừ bọn họ ra bên ngoài, còn có một người, không có dựa vào thần cấp đạo cụ liền nhẹ nhõm cầm xuống chúng vương chi mộ phó bản. Truyền thuyết Triệu Hoán Sư, Đại Sơn. Đại Sơn là làm sao làm được, Lý Giật không rõ ràng lắm, hắn chỉ là hoảng hốt nhớ rõ từng có một món đồ như vậy sự tình. Hơn nữa Đại Sơn cầm xuống chúng vương chi mộ thời gian, còn giống như so Dạ Nguyệt nhanh hơn 7 tháng. Ái sướng ca miêu cùng Tử Lăng Phiêu Tuyết có thù cũ, điểm ấy Lý Giật đã sớm biết, mà trước một hồi, Lý Giật theo kiểu kiểu trong miệng biết được, ái sướng ca miêu cùng truyền thuyết Triệu Hoán Sư Đại Sơn quan hệ phi thường không tệ. Đại Sơn cùng Tử Lăng Phiêu Tuyết là quan hệ như thế nào? Ái sướng ca miêu cùng chữ Lăng Phiêu Tuyết lại là quan hệ như thế nào? Lý Giật đối với chuyện của bọn hắn, càng ngày càng hiếu kỳ rồi. Lý Dật tại phó bản bên trong đợi ước chừng 10 phút, ái sướng ca miêu đi vào phó bản. Đem đế vương bao cổ tay giao dịch cho hắn. Lý Dật tiếp nhận trang bị, hướng về phía ái sướng ca miêu cười nói, mèo đoàn trưởng, một hồi đang giúp ta đánh một tí cái này bản bối. Hai chúng ta. Ân. Ái sướng ca miêu vô vô bộ ngực, không có vấn đề. Ái sướng ca miêu từng nói qua, chỉ cần Lý Dật mở miệng, mặc kệ gọi nàng làm gì, nàng cũng sẽ không một chút nhíu mày, miêu tỷ cũng không phải yêu khoác lác người. Nàng làm một cái hành động phái, nói là làm. Lý Dật đem ạ lệ gì ạ gọi về đi ra, làm cho nàng đi tuốt ở đằng trước, hấp dẫn quái vật cứu hận. Lực lượng giữ vinh diệu phó bản bên trong tiểu quái tất cả đều là cự nhân mà thủ quan bột đúng là cự nhân tộc đệ nhất đảm nhiệm quốc vương độc nhãn cự nhân gái ạ. Cự nhân thân hình cao lớn, nhưng động tác lại không muộn trì hoãn, một bước phóng ra tiểu là hơn 10 thước xa, cho nên muốn cùng cự nhân chơi chiến thuật con diều, cái kia quả thực liền là muốn chết, muốn đánh bại cự nhân, cũng chỉ có thể cùng chúng cứng đối cứng. Phó bản bên trong cự nhân tiểu quái 3 năm thành chồng chất, cầm trong tay khổng lồ vũ khí tại di tích phế tích đi tới đi lui, chúng đỉnh đầu lượng HP toàn bộ quá ức, cái liếc mắt nhìn liền biết, những này tất cả đều là hung ác nhân vật. Lực lượng giữ vinh diệu phó bản cam chịu, mặc định, cấp bậc là 160 cấp, Lý Dật hiện tại đến đánh, hoàn toàn có thể tránh cho quái vật đối với chính mình tạo thành triển áp công kích. A áo lấy lì áp cầm thuẫn đi về phía trước không bao lâu, liền đụng phải 3 con tuần tra cự nhân, 3 con cự nhân gầm rú lấy. Cầm trong tay cự truy, cự đồng, vây quanh ạ lệ gì ả mánh liệt nện. Cự nhân tiểu quái mỗi nhất kích đều có thể mang đi ạ lệ gì ả 10 vạn lượng HP, đem ái sướng ca miêu xem liên tục đại khiếu tao ít ít ít ba. Tao ít ít ít ba, tao ít ít ít ba, những này bê đồ chơi lực công kích như vậy cao. Ám dực, ngươi cái này hình người bảo bảo muốn kháng không giữ a. Lúc này ạ lệ gì ả kịp thời mở ra thuẫn kỹ, lượng HP hạ thấp tốc độ mới chậm lại xuống. Đừng giữ, nhanh lên đi đánh. 3, 3, 3. Lý Dật đưa tay ba nhớ lưu tinh mũi tên bắn tới.